Thật Trắng mỉm cười, sau đó thân lạc lên cao ghế dựa, lại đem thân thể của mình cao cấp điều thấp, côn thịt nhắm ngay hung hăng liền làm đến Thật Trắng tiểu huyệt dưới đáy, quỳ đầu hung hăng đụng phía trên nàng rót đầy rượu tử cung, bị đâm cho nàng lập tức lộ ra đau đớn mặt. Yukino cùng Lưu Mỹ cũng chân chân mềm nhũn, nhanh chóng nằm ở giường phía trên, sau đó Lưu Mỹ liền trực tiếp ôm, bắt đầu ra sức Yukino. 3. Liên Hoa đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất ném, màu đỏ sợi tơ lắc tại Thật Trắng kia sáng trong làn da phía trên chính là một đạo không sai biệt lắm có 1 cm khoan vết máu, hơn nữa ước chừng có hơn 10 cm dài, quất đánh được Thật Trắng lập tức khóc đi ra nói thần lạc. Rất đau nha. Như vậy, muốn dừng lại sao? Không muốn. Kia cứ tiếp tục. Thần lạc phân phó như thế Liên Hoa, đồng thời hai tay cầm Thật Trắng khoát lên ghế giữa tay vịn thượng cái kia song tơ trắng nộn chân. Năm ngón tay cùng ngón chân của nàng cho nhau cắm vào tại cùng một chỗ chen ép, Liên Hoa mặt không thay đổi vung vẩy ngón tay, màu đỏ sợi tơ quất vào Thật Trắng trên người đau đớn làm tiểu huyệt của nàng chợt chặt lại, đem thần lạc nhục dục cấp gắt gao cắn. Hô, hô, chấm, Thật Trắng thở khẽ nhắm mắt lại cảm nhận trên người từng đạo nóng rực vết thương mang đến đau đớn nhỏ giọng nói thần lạc không tự mình động thủ sao. Ta, đúng vậy, nghĩ trải nghiệm một chút, bởi vì thần lạc bình thường quá ôn nhu. Từ trước đến nay cũng không có khả năng làm đau ta. Kia. Thần lạc bảo chỉ rút ra đút vào, giơ tay lên liền cấp Thật Trắng rút một cái tát. Thật Trắng má trái lập tức phiếm hồng sưng lên, toàn bộ mặt đều trực tiếp xoay hướng về phía bên phải, kia một cái bàn tay tiếng làm Yukino đều tâm lý tê dần. Nhưng nàng hiện tại có thể không để ý tới cấp Thật Trắng hát đệm, bởi vì nàng và Lưu Mỹ đều cùng một chỗ cao trào, còn đang liều mạng hút ngút đối phương đầu lưỡi. Các nàng phần mở u bởi vì phía dưới không khí côn thịt hoàn toàn đẩy vào mà càng thêm nâng lên, cho dù là như vậy ôm hôn ôm tại cùng một chỗ cũng đều có thể cho nhau mài đến hòn le. Loại cảm giác này thực mới lạ, Yukino nói chán ghét cũng không ghét, nhưng chẳng qua là tạm thời chơi đùa, nếu như có thể lời nói, nàng vẫn là càng yêu thích bị thần lạc ôm tại trong lòng bạo địt. T, tốt, rất tuyệt, chấm, Thật Trắng chậm rãi quay lại mặt, khóe mắt phi hơi ướt át chiều thần lạc gật gật đầu bình tĩnh nói lại đến. Vì thế thần lạc trở tay tiếp tục rút đi, lại ba ba lấy hai cái phóng điện cái cặp kẹp lấy đầu vú nàng, nhưng lúc này đây không đơn thuần là như vậy, hai quả cái cặp ở giữa liền với xiềng xích, mà xiềng xích lại liền tại ngón tay của hắn phía trên, thần lạc quất đánh ngón tay, cái cặp liền kéo bị kẹp bẹp đầu vú đi phía trước rồi, Thật Trắng là bị buộc tại ghế dựa phía trên, nàng căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho từ đầu vú bị hoàn toàn kẹp làm thịt túm trưởng, sau đó tiểu huyệt còn bị thần lạc cấp mãnh liệt oanh kích. Trước đó không lâu còn là xử nữ Thật Trắng trong một có thể nói bạo ngược rút ra đút vào chung rất nhanh uấn chế ra dày đặc không ngừng khoái cảm, mà mỗi khi thần lạc thưởng nàng một cái tát nàng đều có khả năng rất nhỏ cao trào một lần, thánh thủy hơi hơi tràn ra tưới vào thần lạc côn thịt phần thân, mà túm động nàng nhũ kẹp khi càng là trực tiếp lật lên bạch nhãn đi đứng đều run, rõ ràng chỉ có đầu vú tại mở điện, giống như nàng ngồi lên ghế điện giống nhau, lại nước tiểu lại phun, run không thành nhân dạng. Vị này cấp thế giới họa sĩ lúc này chính lấy ấu nữ tư thái bị thần lạc vị này quỷ xúc trưởng phu tùy ý xâm phạm tiểu huyệt, như thế cảnh tượng bất kỳ quốc gia nào chấp pháp bộ môn nhìn đến nói đều có khả năng đương trường đem thần lạc cấp bắt ra. Nàng tinh tế vòng eo cùng đi đứng, còn có kia căn bản chính là trẻ thơ khuôn mặt không một không ở kích thích thần lạc thần kinh, thần lạc tay trái túm động Thật Trắng nhũ kẹp xiềng xích, tay phải thưởng cho nàng một cái tiếp một cái bàn tay, đánh cho Thật Trắng nguyên bản đáng yêu rất linh khí khuôn mặt đều thật cao đỏ lên phát sưng lên. Đến nàng luôn luôn tại khóc, có thể thần lạc ngừng suy nghĩ hạ nàng lại không cho ngừng. 11 tuổi, vốn nên hưởng thụ ngây thơ rực rỡ thời gian Thật Trắng đã dùng chính mình kia phát dục không được đầy đủ lỗ lồn mồm to nuốt ăn lên thần lạc đại côn thịt, khoái cảm một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, tùy theo thần lạc dần dần buộc chặt Thật Trắng cổ thượng xiềng xích, dần dần thiếu dưỡng làm nàng hơi chút có chút hoảng hốt, cái loại này chóng mặt phiêu nhiên cùng khoái cảm tại cùng một chỗ tại nàng não nội hỗn độn. Nàng bị trói tại tay vịn phía trên bàn chân nhỏ không có thần lạc nắm chỉ cũng luôn luôn tại không ngừng đào khoét không khí. Tờ trắng ngón chân linh hoạt gây xích mích, nhìn xem thần lạc thực nghĩ liếm lên vài hớp, đáng tiếc hiện tại tư thế không cho phép, vì thế Liên Hoa giúp đỡ liếm, còn liếm lên Thật Trắng chân tâm, như là mèo con uống sữa giống nhau, kia run lên khoái cảm làm Thật Trắng đi đứng từng trận phát run, nức nở rất nhiều kia tràn ngập tình yêu rên gì cũng càng trở lên đáng yêu lên. Yêu thích, rất thích thần lạc. Thật Trắng khó khăn thở gấp, có thể nói là tóc tai bù xù, dù vậy cũng vẫn ở chỗ cũ cố gắng tỏ tình. Ta cũng không phải bình thường yêu thích Thật Trắng. Kia, liền không muốn bạt đi. Thần lạc đại chít chít, muốn cả đời mỗi ngày đều xâm phạm Thật Trắng tiểu huyệt. Thần Lạc muốn thời điểm thật trắng muốn thời điểm, liền lập tức cắm vào. Thật trắng là của ngươi thê tử, cho nên tiểu huyệt ngươi tùy thời có thể dùng. Ta không có như vậy dịch toái, làm được thực kịch liệt cũng có thể, cho nên. Lại đến quất ta, dùng côn thịt, dùng bàn tay, đem tinh dịch cùng tiểu tiện tất cả đều tưới vào trên người ta cũng có thể. Nghe thật trắng như vậy càng trở lên mỏng manh tiếng hô, Thần Lạc rút ra đút vào tốc độ càng trở lên tăng nhanh, nàng bởi vì thiếu dưỡng bắt đầu không cách nào khống chế vặn vẹo thân thể, ngón tay cũng ở sau lưng không ngừng xoắn động, ngón chân đào khoét được hơn nữa lợi hại, thân thể càng ngày càng run, ghế dựa đều lắc lư, vốn cực độ căng đầy ấu nữ chất thịt đem Thần Lạc côn thịt cấp chen đến cơ hồ vặn vẹo, trọng điệp phiền phức ẩm ướt trượt mật nếp thịt nhăn bao bọc tại Thần Lạc côn thịt thượng sở hữu mẫn cảm địa phương. Vốn to lớn quy đầu cùng với thâm thúy quan câu kịch liệt tại thật trắng đều đã phát sưng non nớt hũ thịt đảo sữa, chen lấn kia một chút tinh mịn nếp thịt vì Thần Lạc toàn bộ nở rộ, miệng tử cung bị đính đến ngả trái ngả phải, nhiều lần cao trào tử cung co rút lại một lần, nhưng không cách nào đem bên trong rượu nho cấp tống ra đi. Thiếu dưỡng làm thật trắng lưng sau đều hoàn toàn đỉnh, cả người như là một tấm phản khúc cung, lưỡi nàng tiêm khoát lên môi một bên vô thần thèm nhỏ dãi. Thẳng đến Thần Lạc lại lần nữa bộc phát ra nóng bỏng tinh dịch mới cuối cùng có một chút phản ứng. Côn thịt đột tiến tử cung, đỉnh quy đầu mở tầng tầng lớp lớp chứng ngại ngâm mình ở này chăn cung cấp làm ấm rượu nho trắng bên trong, tiếp lấy, tựa như nào đó hình thành đại lượng màu trắng lắng động lại vật phản ứng hóa học giống nhau, Thần Lạc tại tràn đầy trong suốt rượu ngon tử cung bên trong nổ bắn ra đến, côn thịt từng đợt nhảy lên, đem tiếp cận nhất thăng tinh dịch tất cả đều rót vào cho nàng, làm thật trắng bụng lập tức nâng lên. Đồng thời Lưu Mỹ Tuyết chính là bụng của các nàng cũng cổ. Nhất là Lưu Mỹ, nàng và thật trắng giống nhau bên trong thân thể rượu nho trắng cũng chưa tống ra, hiện tại cũng sắp xếp không đi ra. Rút ra côn thịt khoảnh khắc kia không có một giọt tinh dịch lộ ra đến, thật trắng đã ngạt thở chết đi rồi, nhưng khi Thần Lạc cởi bỏ nàng cổ xiềng xích sau nàng đôi mắt rất nhanh liền khôi phục thần thái, Thần Lạc ba ba kéo xuống cái cặp, không khống chế thật trắng đem trong suốt thánh thủy chít chít chít chít tới tại Thần Lạc côn thịt phía trên. Mà Thần Lạc tiếp tục nắm lấy côn thịt dùng sức xoa động mấy phía dưới, đem dư thừa không có bắn ra cái kia một chút tinh dịch cũng loạn xạ tưới tại nàng tiểu tiểu bộ ngực cùng thúc eo còn có tơ trắng quần tất phía trên. Còn cố ý tại nàng ngón chân thượng lau. Cuối cùng, Thần Lạc cởi bỏ thật trắng trói buộc, làm Yukino cùng Vưu Lợi Á nằm xuống, đỡ lấy thật trắng cùng Lưu Mỹ làm cho các nàng cưỡi ở Yukino cùng Vưu Lợi Á khuôn mặt, cởi bỏ âm phong ấn đồng thời, lăn lộn đại lượng tinh dịch rượu ngon trực tiếp theo âm đạo lao xuống. Tới tại này hai cái loli khuôn mặt, mà Thần Lạc cũng trực tiếp nhắc tới côn thịt tiếp tục trọi vào Vưu Lợi Á tiểu huyệt. Nhìn bộ dạng, đêm nay khó được làm được tình trạng kiệt sức a. Chương 266 lễ vật và tu học lữ hành. Văn hóa tế sau đó, một màu màu vũ nghỉ học. Tin tức này nói lớn không lớn nói tiểu dã chẳng phải nhỏ, không lớn là bởi vì tổng võ cao cơ bản hàng năm đều có như vậy hai ba cái đổi học hoặc là chuyển trường đệ tử, nói không nhỏ là bởi vì một màu da hòa kia là bóng đá bộ hồng nhân, hơn nữa tại lớp học của nàng năm nhất C ban thậm chí toàn bộ năm nhất, chán ghét nàng nữ sinh đều đặc biệt nhiều. Vừa nghe một màu đuổi học, năm nhất nữ sinh toàn bộ đều tại một người làm quan cả họ được nhờ, năm thứ ba các cô nương phản ứng ít nhất, bởi vì các nàng còn có học lên cùng tốt nghiệp sự tình ép tại tâm phía trên, năm thứ hai phạm vi nội cũng không có thiếu thảo luận độ, còn có nhân nghĩ giật dây Diệp Sơn tới hỏi hỏi Thần Lạc có phải hay không cùng hắn có liên quan. Nhưng Diệp Sơn cuối cùng không hành động. Về phần Thần Lạc bản nhân, hắn kỳ thật cũng là hơi có một chút mộng bức, bởi vì một màu đuổi học việc này hoàn toàn không cùng hắn thương lượng, sách cũng chưa đề cập qua, trực tiếp cho hắn đến đây cái tiên trảm hậu tấu. Nhìn đến kia đáng đánh đòn mang nhan văn tự cùng tạp cá khí thức biểu kiện nội dung, Thần Lạc vốn là muốn trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới chửi bới nàng một trận, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy. Dù sao kia hàng cũng không phải là nhân loại bình thường. Đuổi học liền đuổi học A, sắm vai nữ học sinh cao trung trò chơi nàng đại khái cũng chơi chán, về phần phụ mẫu nàng ý kiến gì Thần Lạc cũng tạm thời không rõ ràng lắm, chính là nói vậy nàng mình có thể thu phục, thật sự không giải quyết được còn có khả năng dùng siêu phàm năng lực, biểu kiện đã nói nàng có chút việc muốn đi kinh đô một chuyến, điều này làm cho vốn là muốn bắt được nàng đến một phát Thần Lạc có chút không lời. Mặt khác nhất cái tin chính là An Nghệ Luân cũng nghỉ học, nghe nói là xuất hiện cái gì nghiêm trọng tinh thần vấn đề. Phòng chừng sẽ trường kỳ nằm viện, ăn cơm khó khăn chỉ có thể dựa vào dạ dày cắm vào quản, dù sao không liên quan Thần Lạc sự tình. Gần nhất cuộc sống thật hòa bình, nếu như cuộc sống như thế có thể một mực kéo dài nữa thì tốt. Gặp Tử duỗi duỗi eo mỏi, bắt tay cấp cử thật sự cao, nhưng thực chú ý không hé miệng, bởi vì Thần Lạc an vị tại đối diện nàng. quả thật có thể như vậy nghĩ đâu. Ngồi ở nàng bên người, Yui lười biếng dựa vào chiếm hữu nàng bả vai, nhắm mắt mỉm cười, khuôn mặt làm người ta cảm thấy an tâm. A, Vưu Lợi Á là ngồi ở Gặp Từ tay phải một bên, nàng tỏa thăng chức so Gặp Từ kém tốt một đoạn, còn nấm hình dạng trang sức buộc tóc mang đem mái tóc cấp chói thành hai đuôi ngựa, hơn nữa cũng là phụng bộ duy nhất một cái hai đuôi ngựa. Hôm nay hầu hạ bộ rất náo nhiệt, Thần Lạc hậu cung đến đây không ít. Thần Lạc cấp chen lấn không địa phương tỏa, đành phải từ phía sau tạp vật đôi rút cái ghế, sau đó rời đến bàn trà ngắn cái kia đầu thả ngồi xuống, hơn nữa còn là kỵ tại ghế dựa phía trên tư thế, hai tay ôm lấy ghế lưng đem cằm khoát lên ghế lưng bên cạnh, sau quay lưng giá sách, nhưng phía sau chính là đem rèm cửa tất cả đều cấp xớt ra cửa sổ. Thật sự là không giống bình thường đâu. Người nói là a, thân ái. Ngồi ở gần nhất Thần Lạc vị trí, Yukino mang lên một ly nóng hầm hập hồng trà, dùng cái loại này có thể nói khinh miệt tầm mắt nhìn hắn. Thần Lạc ho khan, mặt già đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác huýt sáo. Yukino tay trái một bên là Megumi cùng Tao Nhã Tử, Tao Nhã Tử tay trái một bên còn có Sahi, Sahi đối diện là thật trắng chính tại dưới một chút cúi đầu nhỏ ngủ gà ngủ gật, rõ ràng đều dùng qua quả táo vàng còn dễ dàng như vậy, khốn cũng thật sự là lợi hại. Nói cách khác, hiện tại hầu hạ bộ hai cái ghế salon ngồi tràn đầy, cùng phòng họp mở hội giống nhau, Thần Lạc một người trực diện các nàng tám. Đến đây liền có nhiều như vậy, không đến cũng không sai biệt lắm còn có nhiều như vậy, Yukino nghĩ vậy đã cảm thấy đau đầu. Nếu không là Thần Lạc thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn có hệ thống, đừng nói là hơn 20 cái hậu cung, liền này tám nhân mỗi ngày đổi một cái, mỗi người lần lượt đến thượng 3-4 biến, hắn côn thịt cũng phải làm được khoan khoái ra. Ai ai, đừng tổng xem ta, các ngươi không phải là đang thảo luận tu học lữ hành sao? Không muốn tổng sách của ta đài được không? Thần Lạc che lấy mắt chơi lên bị che mở mắt xiếc. Yukino hơi chút thở dài, quay đầu nhìn về phía ném tại cũ trên bàn trà cái kia cơ bản mới nhất san lữ hành tạp chí, Kinh Đô Nại Lương cùng với Hokkaido vẫn là tu học lữ hành trọng điểm khu, tổng võ cao năm nay chọn ở tại Kinh Đô, thuận tiện vừa nói năm trước là Nại Lương. Tu học lữ hành chỉ có năm thứ hai đệ tử tham dự, ngày thứ nhất là lớp tập thể hoạt động, ngày thứ hai là ban nội các chất hợp thành tổ hoạt động, mà ngày thứ ba là cá nhân tự do hoạt động, ngày thứ tư nói là một ngày nhưng kỳ thật chỉ có nửa ngày, dù sao buổi chiều muốn trở về đến Đông Kinh, muốn đổi xe hoặc là có những chuyện khác, cũng liền nhiều nhất là mua mua đặc sản cùng vật kỷ niệm trình độ. Chân chính thuộc về đám học sinh thời gian chỉ có thứ hai cùng ngày thứ ba. Nói, chúng ta lại không phải là một cái ban. Đem chúng ta tất cả đều kêu lên tới cũng thảo luận không ra cái thứ gì đến đây đi. Tao Nhã Tử nhếch lên chân đến, ngửa ra sau đầu kéo dài âm thanh hoảng chân nói. Cũng bởi vì này một khối nho nhỏ khu vực tụ tập gắt gao ngồi xuống bát người nữ sinh, các loại mùi thơm hỗn hợp tại cùng một chỗ, Thần Lạc đột nhiên có loại tiến vào tiệm đồ lót cảm giác. Tùy ý, ta đều được, dù sao phân tổ đã đều quyết định xong. Tỏa tại bên cạnh tối thượng Sahi tay trái tay khuỷu tay đặt tại sofa tay vịn phía trên, chống má dùng ánh mắt còn lại đánh giá Thần Lạc. Tiểu tổ hành động yêu cầu 4 người một tổ, bởi vậy Tao Nhã Tử đang nghe đồng tu thật đông tuyên bố muốn phân tổ tan học sau đó, lập tức liền điểm ra nàng muốn cùng Thần Lạc một tổ, sau đó Sahi cùng Megumi liền tự động gia nhập tiến đến. Vừa vặn 4 người. Diệp Sơn nụ cười giống như có như vậy điểm chua xót. Bất quá Thần Lạc cũng biết hắn đối với Tao Nhã Tử kỳ thật không có ý gì, vì thế cái kia một bên 4 cái nam sinh rất nhanh liền kết thành một tổ. Gia đằng đồng học có cái gì ý nghĩ sao? Yukino gặp Megumi một mực không uống trước mặt nàng nước trà, chủ động quan tâm nói. Ân, chỉ cần Thần Lạc quân buổi tối không muốn tiến vào nữ sinh gian phòng muốn làm giả tập, ta đều không có gì muốn nói. Megumi hơi chút dừng lại chơi điện thoại động tác nháy mắt nói. Phốc. Khụ khụ khụ. Thần Lạc bị nghẹn lớn tiếng ho khan lên. Quả thật nếu như là này một vị lời nói, rất phòng bị tất yếu, hơn nữa, tuy rằng khẳng định sẽ có lão sư phòng thủ, ta cũng không hoài nghi các sư phụ phụ trách trình độ, nhưng hắn nhất định có thể nghĩ đến điểm biện pháp khác. Yukino cái loại này nhìn côn trùng giống nhau ánh mắt như trước không thay đổi, bất quá nàng cũng là biết Thần Lạc liền yêu thích nàng chơi như vậy, cho nên cũng thường xuyên thói quen khen thưởng hắn. Dưới giường lãnh diễm, trên giường phóng đãng, Yukino đã dần dần đụng đến Thần Lạc chốt mở. Cầu xin các ngươi tin tưởng một chút lão sư có thể chứ? Thần Lạc vung tay hô to. Không quan hệ, sư phụ có thể đến giả tập ta. Vưu Lợi Á Thụ này tác động đột nhiên đứng lên, tay phải đặt tại ngực lớn tiếng nói. Sau đó nàng chỉ thấy toàn thể nữ sinh cơ hồ đều tại dùng nhìn phản đồ giống nhau ánh mắt nhìn nàng, chẳng sợ gặp Từ Cùng Nhui cũng giống vậy. Vưu Lợi Á không chịu nổi áp lực, cổ rụt một cái nhanh chóng ngồi xuống. Kỳ thật các nàng đổ cũng không phải là thật sợ hãi Thần Lạc đi giả tập, các nàng chân chính lo lắng chính là Thần Lạc thuận đường giả tập đường nữ sinh. Liền hiện tại Lý Nhất Lý hậu cung đều có vượt qua 20 vị mỹ mạo nữ tính, này giống như là đã trở thành thượng tầng giai cấp người cuối cùng cũng sẽ theo bản năng chặt đứt tăng lên thông đạo giống nhau, các nàng đã ở bản năng bài xích người mới gia nhập. Tuy nói Thần Lạc thực bác ái, thậm chí bởi vì năng lực đặc thù duy nhất cuộc sống có thể đồng thời cùng 5 vị nữ sinh phát sinh quan hệ, nhưng càng nhiều người chung quy phân đến thời gian càng ít, cho nên có thể đừng nữa thêm cũng đừng bỏ thêm, một màu là Yukino trước mắt cho phép một cái cuối cùng. Về phần các nàng sau này chúng nữ nhi, thì phải là rồi nói sau. Tóm lại, đến bây giờ nhân số vài năm nội cũng không tăng thêm nữa rồi, đúng không? Còn có cái khác giấu giếm sao? Yukino như vậy vừa hỏi, 8 vị thiếu nữ tất cả đều nhìn thẳng hắn. Không có, thật không có, vừa mới không phải là đều thẳng thắn rồi hả? Thần Lạc giơ hai tay lên đầu hàng. Liền Liên Hoa đều nói ra nhất miệng, vừa nghe là có quan linh thể đồ vật. Yukino lập tức liền đem nàng có thể nhìn thấy từ kỳ chuyện này cùng Liên Hoa quá giang tuyến, tuy rằng bản chất thượng dâu ông nọ cắm cằm bạc kia. Như vậy, một đầu ước định, người không muốn đối với chúng ta những nữ sinh này mẫu thân hoặc là tìm muội xuất thủ, hạn định ở hiện tại bộ phận này. Yukino chiều Thần Lạc đưa tay ra, vì thế Thần Lạc cùng nàng nhẹ nhàng cầm, Yukino kẹp kẹp chân, nhanh chóng rút về tay ngồi xuống. Tỷ tỷ của nàng cùng mẫu thân đã thất thủ. Còn có gặp từ mẫu thân cùng Nhui mẫu thân cùng với Thần Lạc bản nhân mẫu thân cùng muội muội, này nếu không nghĩ qua là vạn nhất hậu cung nữ tính các thân nhân tất cả đều bị lại bị nhét vào hậu cung làm sao bây giờ. Như vậy, chấm, Yukino vừa muốn nói chút gì, Sahi đột nhiên tí tách lẩm bẩm một câu kinh hoa kia tiểu gia hỏa gần nhất ngày ngày ầm ĩ phải gả cấp Thần Lạc đâu. Nha, xin hỏi vị này tên là kinh hoa nữ sĩ là vị nào? Yukino đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, sau đó quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Sahi. Những nữ sinh khác cũng đều thuận theo nàng cùng một chỗ nhìn sang. À, nữ sĩ, kinh hoa liền, là được, muội muội ta a. Bị như vậy nhìn thẳng xa hiếm có điểm co quắp, mặt đỏ dần không ít. Một chớp mắt không khí có chút ngạt thở. Thần Lạc nhanh chóng thẳng thắn nói kinh hoa mới chỉ có 5 tuổi a. Các ngươi không nên đem 5 tuổi đứa nhỏ nói đương thật tốt sao? Chẳng sợ ta yêu thích loli, có thể 5 tuổi cũng quá nhỏ. Ý là nếu như là 15 tuổi ngươi liền định xuất thủ phải không? Yukino ánh mắt có chút nguy hiểm. Sahi mắt mong chờ nhìn Thần Lạc, có chút xin giúp đỡ ý tứ, nàng đã bị nhìn chằm chằm đến không chịu nổi. Không có, ta thật không có ý định đối với kinh hoa ra tay. Thần Lạc hai tay lại lần nữa cơ cao làm sáng tỏ. Yukino cho hắn một cái miễn cưỡng tin tưởng người ánh mắt, kết quả trùng hợp Sahi lại bồi thêm một câu không có việc gì, nếu như kinh hoa sau khi lớn lên nàng còn không có thay đổi chủ ý, ta cảm thấy cùng Thần Lạc tại cùng một chỗ cũng rất tốt, nhà ta đối với người nhóm rộng như vậy dụ, gả cho người khác cũng không biết gặp qua thượng cái dạng gì thời gian, còn không bằng tiện nghi quỷ xúc Thần Lạc. Sahi đây là cuộc sống khổ quá quen, không nghĩ buông tha bất kỳ cái gì một cái thay đổi cuộc sống cơ hội. Hơn nữa nàng thực yêu đệ đệ của mình bọn muội muội, đương nhiên cũng hy vọng có thể bang nói liền giúp một phen. Ta, ách, Thần Lạc đột nhiên cảm thấy chính mình có chút hết đường chối cãi. Cái kia, nhà ta cùng tiểu gặp trong nhà cũng hoàn toàn không dư giả. Nhùi yếu ớt nhấc tay nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ này liền là mẹ của các ngươi cùng Thần Lạc quân tại cùng một chỗ lý do? Megumi nghiêng nghiêng đầu hỏi. Một trong những lý do, ta, đại khái là. A ha ha ha ha. Nhui cong nghiêm mặt gò má, có chút sắc mặt lúng túng khó xử. Gia cảnh không tốt biến thành mẫu thân đi ra ngoài câu dẫn có tiền thiếu gia trợ cấp trong nhà quả thật không là cái gì đáng giá tự hào sự tình. Ai, còn xin ngươi nhóm tự trọng. Chấm, Yukino mân mê huyệt thái dương thở dài, sau đó Megumi lại tại bên cạnh Last Hit như vậy tuyết phía dưới đồng học tỷ tỷ cùng mẫu thân chính là thuần yêu tự nguyện đúng không? Thật lợi hại, nhà các ngươi. Yukino mặt đỏ lên, chớp mắt không nói lời nào. Nàng sao nói là nàng đem tỷ tỷ của mình cùng mẫu thân tự tay đưa cho Thần Lạc làm hắn ngủ sao? Cho nên các ngươi ngược lại thảo luận tu học lữ hành a. Thần Lạc chửi bậy tại khoảnh khắc này có vẻ không hề tồn tại cảm, vì hắn bị ai 3 giây, giấu ngoặc cười. Nói ngắn lại chính là, tu học lữ hành đem rất nhanh bắt đầu. Hầu hạ bộ tán không bao lâu Thần Lạc liền tu được áo tang liên lạc, làm hắn lại đi hầu hạ bộ một chuyến, đợi Thần Lạc đến phía sau phát hiện gặp Từ cùng Mầu Vũ cũng tại đó bên trong. Ngươi không phải là đuổi học đi kinh đô sao, như thế nào lại chạy qua? Thần Lạc mở cửa còn cho rằng chính mình đi nhầm cửa, đóng cửa lại lại mở ra mới tiến đến. Tiền bối, nhìn đến nhân gia khuôn mặt bỏ chạy rơi cái gì, quá thất lễ. Mầu Vũ còn mặc lấy tổng võ cao đồng phục học sinh, đem Thần Lạc cấp nhìn xem sừng sốt một chút. Cho nên ngươi không phải là tại kinh đô sao? Ai ai, Nhật Bản cả nước phạm vi nội di chuyển đối với ta mà nói chính là chút lòng thành rồi. Mầu Vũ tại mắt phụ cận so kéo tay, khom eo nháy mắt cười nói nha. Nha cái đầu ngươi. Thần Lạc lật cái bạch nhãn có chút vô lực chửi bậy, bất quá nhìn đến áo tang cùng gặp Tử đều tại, hắn lập tức minh bạch rốt cuộc là chuyện gì. Đến thật vừa lúc, ta chính muốn cho cái này một Mầu Mầu Vũ mang ta đến nhiều năm trước cái kia ở giữa phòng học đi nhìn nhìn, nhưng nàng nói cái gì cũng không chịu. Áo tang tay phải bóp eo, tay trái chỉ hướng Mầu Vũ bản nhân, hoàn toàn bản cái mặt. Không không không, là thật không đi được á, cái kia Saurajima Mai đã hoàn toàn bị ta ăn thịt, cho nên mảnh kia không gian cũng có khả năng tan vỡ, hiện tại đi qua cũng không có gì quả ngon để ăn. Mầu Vũ vội vàng lắc đầu. Cái gì, các ngươi có thể đi ta nhất định cũng có thể đi, mang ta đi nhìn nhìn, ta phải thật tốt xác nhận một chút. Thật thật không được à anh Đào học tỷ. Để ta khang khang. Không muốn. Bên này không biết là tại ầm ĩ còn là thuần túy tại giảng tướng thanh. Chấm, sau đó Thần Lạc liền nhìn về phía Gặp Tử, Gặp Tử ủy khuất mong chờ giơ tay phải lên nhỏ giọng nói ta thật cùng Sang Linh không quan hệ. Không quen, thật không quen thuộc. Thốt ra lời này, áo tang cùng Mầu Vũ đều trầm mặc. Thần Lạc cảm thấy tuy rằng không thể nói hoàn toàn không quan hệ a, nhưng áo tang đem Gặp Tử đã bị kéo đến là thuần túy ở không đi gây sự. Cho nên, áo tang trên người ngươi năng lực mất hiệu lực a. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng hỏi. Hắn không sai biệt lắm đoán được nguyên nhân. Ai, chính là như vậy, áo tang quang quang sợi tóc thở ra một hơi dài nói đột nhiên liền không thể dùng, nhìn đến các ngươi xác thực giải quyết được không tệ, nhưng là ta không có tận mắt nhìn thấy, thật sự là không thể an tâm. Khôi phục thành cái người bình thường không phải là thật tốt sao? Chẳng lẽ ngươi còn tham luyến phần kia năng lực? Mới không có khả năng, người bình thường là rất tốt, nhưng là... Nàng thật đã ngủ yên sao? Áo tang đen lên phía trước đem tay phải đặt tại Thần Lạc ngực trái phía trên, ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn lệ gâu gâu nói ngươi cũng nhìn thấy ngày đó ngọn lửa đi à nha, ngươi xác định nàng đã. Ta xác định, lúc này đây ta 100% xác thực định. Ta cũng xác định. Mầu Vũ lặng lẽ nhấc tay thầm nói. Về phần Gặp Tử, Gặp Tử toàn bộ hành trình đều tỏa ra đừng nhìn ta khí tức. Hô, áo tang rồi mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Thần Lạc giúp nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt thủy, lập tức áo tang liền một đầu trọi vào Thần Lạc trong ngực ôm bờ vai của hắn khóc đi ra, là cái loại này im lặng, kiềm chế khóc. Thần Lạc cùng Mầu Vũ thấy thế đều vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của nàng, Gặp Từ tại hầu hạ bộ nhìn chung quanh một vòng, nàng đồng từ mắt trợn to, dần dần nhìn thẳng Mầu Vũ nói đừng lo lắng. Đã, sẽ không tiếp tục cho ngươi trải qua loại chuyện đó. Ai? Mầu Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Không. Không có gì. Gặp Tử cười cười, hài lòng duỗi cái eo mỏi. Nàng vừa mới mơ hồ nhìn đến có người nữ sinh hư ảnh tại Mầu Vũ trên người chiều nàng vẫy tay. Đợi áo tang dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nàng nước mắt đều còn không có lau khô liền chiều Kiến Tử oán giận mặc dù ở sau lưng nói nhân nói bậy không tốt, nhưng mẫu thân người chỗ cái kia giáo hội thật không là thứ tốt gì, người về sau có thể trăm vạn không cần đi nàng đường xưa. Tuyệt, tuyệt đối không biết ha. Ta nhưng là chán ghét nhất kia một bộ. Gặp Từ liều mạng chiều Thần Lạc đầu đi cầu trợ ánh mắt. Ân, ta tin tưởng ngươi. Áo tang nhắm mắt lại, nặng nề mà ngồi ở sofa phía trên, tựa vào xó xỉnh ngửa mặt thở gấp. Thần Lạc biết áo tang luôn luôn tại điều tra về năm đó vì kia Saurajima Mai sự tình, bởi vì cùng tên hơn nữa bị ký thác kỳ quái năng lực, áo tang một mực đặc biệt để ý, ngược dòng đến bây giờ cơ nhiên tại nàng không ở tại chỗ dưới tình huống sự tình được giải quyết. Nếu như Thần Lạc là nàng, nói vậy trong lòng cũng sẽ rất vang vẻ a. Như vậy, ta trước hết đi kinh đô lâu, bye bye. Này, Vân Vân, ngươi. Thần Lạc còn muốn hỏi Mầu Vũ nàng đột nhiên đuổi học sự tình, nhưng gia hỏa kia hoàn toàn không cho hắn câu hỏi đường sống, nói xong cũng lưu, chớp mắt vô tung vô ảnh, điều này có thể lực cũng là quá kinh khủng một điểm. Gặp tử đối với lần này dù sao là không kinh ngạc rồi, yêu ma quỷ quái nàng thấy được nhiều lắm. Đúng rồi, Thần Lạc, cái này cho ngươi. Gặp tử bắt thư bao, theo bên trong nhảy ra khỏi một quyển ước chừng 2 ly mễ hậu sách nhỏ, nhìn qua rất một chút lâu lắm rồi. Đây là... Cung giới nghe nói ta muốn cùng ngươi kết hôn rồi, cùng bọn hắn ban học sinh tiểu học cùng một chỗ cho chúng ta viết chúc phúc ngữ, còn có ta tự chọn ra ta từ nhỏ đến lớn ảnh chụp, ân. Có không ít mất mặt ảnh chụp, cho nên, tối, tốt nhất không muốn cho người khác nhìn. Gặp tử đưa ra lúc tới đều có chút run run rẩy rẩy. Thật sao, cung giới lễ vật sao, vậy cũng là có lòng, đến lúc đó có thể giúp một phen ta giúp hắn một chút. Thần Lạc tiếp nhận tập, đại khái lật một cái liền nhìn đến rất nhiều ngây thơ bút tích, dĩ nhiên, gặp tử ảnh chụp là về sau mới bỏ vào, nàng đem quyển sách nhỏ này cải tạo thành tập ảnh. Vừa nhìn, đột nhiên hầu hạ bộ môn thùng thùng thùng vang lên, Thần Lạc liền vội vàng đem tập cấp ném vào hệ thống không gian. Không đợi hắn nói mời vào liền có người đẩy cửa mà vào, vừa nhìn, cái này không phải là Sa Hi sao, như thế nào cũng trở về. Hô, hô, thiếu chút nữa đã quên rồi, Chí Lớn cùng Kinh Hoa nghe nói chúng ta muốn kết hôn. Cũng cho chúng ta chuẩn bị lễ vật, chính xác ra là cho ngươi, ân, cầm lấy. Sa Hi dùng chân đóng cửa, theo thư bao nhảy ra khỏi 2 cái đóng gói đơn giản hộp quà. Thần Lạc vừa cầm lấy hộp quà liền hồ nghi nói đợi một chút. Sa Hi làm sao ngươi biết ta ở đây? Ta, ai, ta, khụ khụ, hỏi người khác hỏi. Hỏi ai? Liền cái kia ai đến? Cái kia ai? Sa Hi hỏi gì cũng không biết, nghiêng đầu sang chỗ khác đỏ mặt ấp úng. Cho nên ngươi là vĩ hành ta đúng không? Thần Lạc quơ quơ trong tay lễ vật, gương mặt cười xấu xa. Ta, Sa Hi hai tay tại váy phụ cận xoắn đến xoắn đi. Xoay eo cúi đầu ngượng ngùng nói không ra lời. Thần Lạc không khỏi cười thầm kết hôn mà thôi, về phần như vậy thẹn thùng sao? Đại khái là Sa Hi vì bối nàng tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi kết hôn, nhưng có thể cho ngươi đương tình nhân lời hứa a. Gặp tử thấy thế cũng không nhịn được cười trộm xuyên khi đồng học thật vô cùng ngây thơ a. Sa Hi vẫn không thay đổi, ngươi muốn tự tin một điểm a. Vừa mới ngươi liền nhớ rõ lễ vật nhưng không cho ta lấy ra đi, bởi vì các nàng đều tại. Hơn nữa không khí không quá thích hợp. Thần Lạc nâng lên tay trái viết Kinh Hoa hòm, tại Sa Hi đỉnh đầu vỗ nhẹ nhẹ một chút. Ô, thực xin lỗi. Ngươi lại không làm gì sai việc. Thực xin lỗi. Sa Hi ngược lại càng trở lên hèn mọn rồi, nhìn xem Thần Lạc đều có chút im lặng. Ai, vẫn là lúc ấy kích thích hơi lớn, cô nương này thật sự là. Bất quá đây cũng là Sa Hi tính cách đặc sắc a, không có biện pháp. Ta có thể mở ra nhìn nhìn sao? Hay là nói kết hôn thời điểm đánh lại mở? Không có việc gì, gọi ngay bây giờ mở a, bọn hắn cũng nghĩ cho ngươi tẫn mau mở ra. Sa Hi ho khan 2 tiếng, rồi mới miễn cưỡng khôi phục nguyên trạng. Thần Lạc chuẩn bị mở ra trước muội muội nàng Kinh Hoa hòm, vừa muốn sách đột nhiên tâm lý nổi lên một cỗ dự cảm chẳng lành, sau đó hắn liền vội vàng dừng lại hỏi Sa Hi, ngươi có biết ngươi các đệ đệ muội muội thả cái gì không? À, Ta không biết a, các nàng chính mình đóng gói tốt liền cho ta. Sa Hi đối với lên ngón trỏ, sau đó cúi đầu mắt thấy lại muốn xin lỗi. Không có việc gì, ta mở ra nhìn. Thần Lạc nuốt xuống một bãi nước miếng, đem Kinh Hoa lễ vật đóng gói cấp rỡ xuống, sau đó mở hộp ra. Bên trong là một cái giày đặc mang, rút ra vừa nhìn, là một đầu tiểu màu trắng ren béo thứ. A này, chấm. Thần Lạc cầm lấy đến tại Sa Hi trước mặt cô nói Sa Hi, đây là ngươi. Không đúng a. Kia, tổng không có khả năng là Kinh Hoa a. Nàng mới 5 tuổi a. Cái này đến phiên Sa Hi không lời rồi, gặp tử cũng khóe môi giật giật liên tục không ngừng, thầm nghĩ cái gì năm thượng khống. Tuổi nhỏ liền muốn lấy tỉ tỉ mình góc tường. Được chưa, Nga, còn có một tờ giấy đầu, ta nhìn. Thần Lạc hoảng ra hòm bên trong một trang giấy cuối cùng đầu, kia phía trên viết. Thần Lạc, tỷ tỷ, cầu chúc các ngươi tân hôn khoái trá, Kinh Hoa hiện tại không lễ vật gì có thể tặng cho ngươi, toàn tiền tiêu vặt mua một đầu đáng yêu béo thứ trước đưa ngươi, nghe tỷ tỷ nói ngươi quá yêu thích đáng yêu nữ hài tử béo thứ, ta chỉ xuyên qua một lần, rửa sạch mới bỏ vào, còn có. Tại ta 20 tuổi phía trước, ngươi có thể dựa vào tờ giấy này đầu yêu cầu ta làm bất kỳ một chuyện gì nha, đây chính là ta cho ngươi chân chính lễ vật. Xuyên khi kinh hoa. Bất kỳ cái gì một sự kiện a. Gặp Từ Tại Thần Lạc sau lưng giọng nhỏ nhẹ nói thầm. Kinh hoa thật đúng là lợi hại. Thần Lạc cần thận thận đem tờ giấy cấp cất xong, tuy rằng lớn lên xác suất lớn có khả năng trở thành hắc lịch sử, nhưng vạn nhất là thật đây này. Đứa bé kia vẫn luôn rất lợi hại. Tốt lắm, người không nhìn chí lớn sao? Người cũng không sao ý tưởng. Ta có thể có cái gì ý nghĩ, nàng nghĩ gả cho người ta còn có thể ngắn lấy hay không thành, thật giống như người muốn ăn vụng ta có thể đem ngươi ngăn cản. Người chừng nào thì học chuyên nghiệp như vậy từ. Thần Lạc có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mở ra chí lớn phần kia lễ vật. Chí lớn lễ vật liền rất bình thường, bất quá không thể không nói bọn đệ đệ lễ vật đều thần giao cách cảm. Đây là Sa Hy tập ảnh, hơn nữa tất cả đều là nàng nhà trẻ đến tiểu học thời kỳ ảnh chụp. Ồ à à à à à, cái này không thể nhìn. Sa Hy nhất xem sắc mặt đỏ lên nhanh đi thường. Cái này càng muốn nhìn. Thần Lạc lập tức cự thật cao, sau đó liền bị Sa Hy cấp bổ nhào vào tại phía trên. Hai người đối diện vài giây, nhao nhao cười ngây ngô lên. Vì thế, không bao lâu, tu học lữ hành bắt đầu. Tu học lữ hành hôm đó, tất cả mọi người tại Đông Kinh trạm tập hợp, bọn hắn đem tại nơi này cưỡi tu học lữ hành đường tàu riêng tân tuyến chính đi đến Kinh Đô, Thần Lạc phân tổ tại cả năm cấp đến nhìn đều là tương đương nổ tung, tam nữ nhất nam, tuy nói con gái nhóm cũng chỉ là mặc lấy đồng phục học sinh, nhưng là khó nén tư sắc, không, dây cây đồng phục bản thân cũng chính là một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến A. Ta có thể hoàn toàn không có làm bất kỳ cái gì xuất hành kế hoạch nha. Tân tuyến chính chỗ ngồi gần cửa sổ phía trên. Thần Lạc đối với đối diện Trành, hắn tao nhã tử giang tay ra. Ta cũng không trông cậy vào. Thần Lạc tay trái một bên Sa Hy tay trái chống má, còn rất ngượng ngùng tại hướng đến cái khác nhân nhìn bên kia, nàng khẩn thúc lông mày biểu cảm có chút hung ba ba, ngược lại dọa lui không ít người tò mò tầm mắt. Về phần Thần Lạc trách đối diện Megumi, nàng theo phía trên nhất xe buông xuống hành lý liền lấy bản light novel tại nhìn, lúc này Megumi thực thông minh đem càng tới gần Thần Lạc chỗ ngồi cũng làm cho đi ra. Thậm chí liền câu cũng không nói. Đến cùng, Kinh Đô cái gì, nghe vào có loại cổ mùi thúi. Tao nhã tử cũng thay đổi một cái chống má tư thế, tại Thần Lạc trước mặt giao thoa một chút hai chân, đem mặc lấy đến gối vớ dài đùi phải cấp khoát lên chân trái phía trên, gặp Thần Lạc tầm mắt phía dưới ý thức quét, nàng đùi phải vừa muốn buông xuống liền lại hơi chút giơ lên, sau đó tay phải linh ở váy nhãn châu chuyển động hướng lên đánh chúng, cấp Thần Lạc tú một cái chớp mắt nàng hôm nay tranh màu trắng nghiêng ô lưới béo thứ. Đừng như vậy, tại xe bên trong, không tốt lắm. Sa Hy tại chỗ ngồi phía dưới đá tao nhã tử một cước. A, xa xa không đường cuộc so tài. Ta nói ngươi a, có thể hay không đừng kêu cái kia xưng hô, nói ngươi bao nhiêu lần. Sa hiếm có một chút nâng chán mặt đỏ, từ này hai người bị Thần Lạc cấp bức bách tại hầu hạ bộ chụp bách hợp video sau đó, hai người quan hệ liền gần hơn rất nhiều, đương nhiên, đổ không đến mức biến thành cơ hữu. Bởi vì các nàng đều đối với nữ nhân không có hứng thú, chính là hữu Thần Lạc ở đây thời điểm, tại dưới thỉnh cầu của hắn ngẫu nhiên ở trên giường gặp dịp thì chơi chơi đùa thôi. Sa Hy ngươi cũng có thể gọi nàng yêu nha, cái này hai ngươi ngang nhau, không phải là rất tốt. A, sau đó liền đến phiên tao nhã tự đỏ mặt, nàng cũng tại ghế dựa phía dưới đá Thần Lạc một chút. Đó là cái gì xấu hổ xưng hô, ta mới không muốn nói. Sa Hy xoa xoa bả vai. Giống như có chút ác hàn bộ dạng. Megumi toàn bộ hành trình cúi đầu đọc sách. Nha, núi Phú Sĩ. Quả nhiên nói đến ngày vốn là núi Phú Sĩ đâu. Tao nhã tử chỉ hướng ngoài cửa sổ bắt đầu nói sang chuyện khác. Thần Lạc không sao cả, ta là Anh Quốc người. Sa Hy không sao cả, không phải là ngọn núi lửa sao, có cái gì tốt nhìn, nói đến Nhật Bản cũng không còn có rất nhiều thứ sao. Hai người đều tương đương không nể mặt. Hai người ngược lại phối hợp một chút a huy. Tao nhã tử quay đầu giơ nắm tay lên vung vẩy, có chút thẹn quá thành giận ý tứ, nhìn như thực đáng yêu, nhưng Thần Lạc biết bị thượng một quyền cũng không phải là trưng cho đẹp, tao nhã tử thật vô cùng có khí lực. Các người ba vị có thể an tĩnh một chút sao, ta vẫn còn đang đi học đâu. Megumi cúi đầu đem sách học hơi chút nâng lên điểm, nói là đọc sách, Thần Lạc ngược lại cảm thấy nàng tại đem mặt giấu vào kho sách bản sau đó cười trộm. Ví dụ như ngươi nhìn nàng hiện trên bả vai run liên tục không ngừng chính là chứng cớ. Cười cái gì cười? Tao nhã tự bắt lại Megumi trơn trượt đùi, dẫn tới Megumi mạnh mẽ một kích linh. A, chấm, Thần Lạc ngồi hướng xuống trượt trượt, lưng sau cơ hồ lơ lửng, Sahi thấy thế dùng ánh mắt còn lại phiêu hắn nói cẩn thận xuống xe kêu eo đau đớn. Không có việc gì, dù sao lại sẽ không đi giả tập. Đêm, giả tập. Nói không đi à, người đừng nghe nói nghe một nửa được không? Nha, chấm, Sahi lúc này mới tỉnh táo, sau đó gãi gãi chân hỏi ngươi thì không thể ngồi thẳng sao? Ta lười biếng, thì sao, ta nhớ được Sahi ngươi cũng không bắt buộc chứng à? Không phải là, ta hiện tại không cầm lấy cái gì cái đệm, bằng không liền cho ngươi bỏ vào sau thắt lưng mặt. Cái đệm tại dương hành lý bên trong một bên, cầm lấy phiền toái. Nha, vậy cũng là đa tạ ngươi săn sóc. Thần Lạc hiện tại đỡ lấy Sahi chân ngồi thẳng, sau đó Sahi nhanh chóng đẩy ra hắn móng vuốt ghét bỏ nói nhiều người như vậy đâu chớ đụng lung tung. Tại hắn bên người ba vị thiếu nữ tất cả đều là đến gối nhiệt bộ dáng, đã không có tất chân làm bạn Thần Lạc ngược lại có chút cô độc tịch mịch lãnh, vốn là Megumi tối hôm qua tại đàn bên trong hỏi nàng muốn hay không mặc đồ trắng ti đi, đã bị Yukino cùng anh Lê Lê còn có thi vũ tập thể hủy bỏ, nói không thể mọi chuyện đều thuận theo Thần Lạc đến. Thần Lạc lúc ấy liền nghĩ hung hăng chụp các nàng mông. Toa xe các nơi hoan thanh tiếu ngữ một mảnh, Thần Lạc bên này đổ xem như an tĩnh, có lẽ là bởi vì bốn người đối với lữ hành đều không có gì quá lớn mong chờ a. Thần Lạc phải đi địa phương nhiều lắm, Sahi tắc bản thân liền đối với lữ hành không quá cảm mạo, so với cái kia càng nhìn chúng bình thường chất lượng sinh hoạt cùng tiêu phí, về phần tao nhã tử. Nàng ngay từ đầu còn phân không rõ lắm Thu Diệp Nguyên cùng Chỉ Túi, đương nhiên. Phân rõ Đông Kinh cùng Kinh cũng không phải là việc khó, chính là đã từng xem như cô em nàng đối với kia một chút lịch sử đã lâu kiến trúc không để được cái gì hứng thú, Megumi lại bản thân liền đi quá kinh đô. Bốn người người tế quan hệ phương diện cũng không sai biệt lắm đều phát triển đến đầu, thậm chí Sahi cùng Tao Nhã Tử đều còn cho nhau chơi đùa đối phương tiểu huyệt, không đến mức mượn dùng lần này tu học lữ hành làm tốt quan hệ hoặc là làm chút cái khác, tóm lại chính là một hồi không hề mong chờ đi xa. Đến trạm đem hành lý ném vào tửu điếm gian phòng về sau, bởi vì ngày thứ nhất là sở hữu lớp ít phân trước sau tập thể hoạt động, Thần Lạc cũng cùng Vưu Lợi Á gặp tử còn có Yukino các nàng đánh vài lần đối mặt, các ban đều tại lão sư dẫn dắt phía dưới đi thăm cảnh điểm, tới chỗ sau chụp chụp ảnh chung, không sai biệt lắm chính là cái này con đường. Sau đó ép ban người chuyển động liền đi đến một người tên là thai nội chuyển sinh đường địa phương, thông qua đầu kia sâu thẳm hành lang có thể đến một cái thạch ma mâm giống nhau linh vật. Sau đó chuyển động thất giống như là chuyển sinh một lần, có thể rửa đi môi vận đạt được tân sinh vân vân, phi thường duy tâm đồ vật. Thần Lạc bốn người đi vào thời điểm, Sahi gắt gao ôm lấy cánh tay trái của hắn gắt gao kẹp tại ngực bên trong, nhớ rõ Thần Lạc một mực hướng đến bên phải ặc, bên phải Megumi cũng nắm lấy tay hắn có chút hơi sợ, Tao Nhã Tử hừ nhẹ tiếng mũi đi trước làm gương đi tuốt đàng trước đầu, sau đó tiêu sái vẩy nhất đem mái tóc nói có cái gì tốt sợ. Nói chính là ngươi xa xa, đừng dán. Người mau đưa Thần Lạc quần áo đều cấp tóm xuống. A, qua, thật. Sahi nhanh chóng buông tay cấp Thần Lạc mặc xong, Thần Lạc hơi hơi lật cái bạch nhãn không nói chuyện, sau đó Sahi một lần nữa ôm chặt, tiếp tục kẹp lấy chân mèo eo núp ở hắn bên người đi. Bốn người đi thẳng đã có quang địa phương, kia là phía trên phương mở cái động vừa vặn soi sáng dưới mặt thớt, thớt thượng ấn một cái phản văn ký tự, khí lực khá lớn Tao Nhã Tử một người liền xoay chuyển động. Bất quá dựa theo cách nói là cần phải chính mình chuyển, cho nên Thần Lạc bốn người đều tại bên cạnh bốn cái cùng một chỗ dùng sức. Giát chi, chấm, đĩa quay thong thả chuyển động, Tao Nhã Tử gương mặt không tin thầm nói chuyển thứ này thật có hiệu quả sao. Khẳng định không có gì chứng dùng, bằng không trên thế giới cũng sẽ không có nhiều như vậy người nghèo. Tâm lý an ủi mà thôi. Gia cảnh không tốt Sahi quả nhiên thực chủ nghĩa thực dụng. Nhưng là... chuyển sinh cái gì nghe có chút đáng sợ đâu. Megumi cũng khó được mở miệng. Không quan hệ, nếu như ta ra cái gì việc, ta liền chuyển sinh đến Huệ Huệ tử cung, làm Huệ Huệ đem ta cấp sinh ra nữa. Này nơi nào không quan hệ nha. Megumi một chút chừng lớn mắt, có chút sau lưng lạnh cả người chửi bậy nói. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, đến lúc đó còn có thể làm ra hòa kia kêu mẹ ngươi, không rất tốt sao. Sahi cũng một trận cười quái dị. Y, đừng nói nữa, cảm giác sợ hãi trong lòng. Tao Nhã Tử vỗ Sahi một phen, sau đó bốn người bắt đầu hứa nguyện. Hứa cái gì nguyện đâu? Thần Lạc nguyện vọng rất đơn giản, chỉ cần có thể hạnh phúc sung sướng sống được thì tốt. Bất quá, Chính bởi vì đơn giản mới là khó khăn nhất a, thế giới này chính là mâu thuẫn như vậy. Thai nội trở về một vòng chuyển xong, Tao Nhã tự kéo lấy Thần Lạc hỏi như thế nào, có không có đạt được tân sinh cảm giác. Cái này sao, chấm, kết quả Thần Lạc đang nói còn không có rơi xuống đã bị Sa Hy cắt đứt, nàng thực không nhịn được đá Thần Lạc bắp chân một chút nói nếu như vậy vô cùng đơn giản đi một vòng liền có thể làm cho nhân cải tà quy chính, kia Nhật Bản còn muốn ngục giam làm gì. Đừng nói ta giống là cái gì người phạm tội giống nhau được không? Đại không kém kém, ít nói nhảm đi mau. Sa Hy đẩy Thần Lạc trở lại đại bộ đội bên trong. Kế tiếp muốn đi chính là nước sạch tự đài, nơi này có danh đến phàm là hoạt hình xuất hiện kinh đô chính thành 9 đều có khả năng cấp nơi này một cái màn ảnh, không đơn thuần là tới tham gia tu học lữ hành đệ tử, cái khác bình thường các du khách cũng rất nhiều, cũng không thiếu nghiêng quả nhân, theo chỗ này nhìn ra xa, có thể đọc đã mắt nhuộm thành một mảnh phong hồng quần sơn. Cùng với kinh đô nội thành phố cảnh, bất quá Thần Lạc trong não lại não bổ ra một vị tuyệt sắc nữ khuôn mặt lấy lụa mỏng mỏng mạn xoay vòng eo tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ. Lỗ mãng tựa vào lan can phía trên, sau đó là một cái rất lớn đám người điên cuồng chiều nàng chụp ảnh hình ảnh. T, cảm giác cùng centimet triển sẽ lên câu dơ cùng ngụy trạch sắc ảnh sư tựa như. Chúng ta cũng tới quay một tấm. Tao Nhã tự lấy ra kia mai bao lấy màu cam vỏ bọc. Còn dán rất nhiều đáng yêu giấy dán điện thoại quơ quơ. Vậy xin nhờ tam phổ đồng học đảm đương nhiếp ảnh ra rồi, đa tạ. Nói, Megumi mau tay nhanh mắt ôm Thần Lạc cánh tay, thuận thế ngang nhiên xông qua hơi mỉm cười cười. Tao Nhã tử khí được đầu bão gân xanh, Sa Hy muốn cười lại một thằng chịu đựng, sau đó nàng ôm lấy Thần Lạc một khắc nghiêng cánh tay nín cười mặt nói vậy ngươi liền chụp a, đúng, vừa vặn. Thay phiên chụp như thế nào đây? Tao Nhã tự lật cái bạch nhãn, nàng là bị này lưỡng đánh bại. Megumi Ji, nhân gia không dùng bình thường chụp hình, chụp không tốt đến, vẫn là phiền toái tam phổ đồng học tới quay a. Sa Hy à, người có biết ta chưa bao giờ chụp ảnh, bớt nói nhảm mau chụp a, nhiều người như vậy đều nhìn, quái ngượng ngùng. Sa Hy vỗ nhẹ hai má có chút thẹn thùng, không có biện pháp, Tao Nhã tự đành phải khẽ cắn môi dậm chân cho hắn nhóm ba vỗ một tấm hài hòa mỹ mãn ảnh chụp. Tiếp theo liền có chút một phát không thể vãn hồi, chỉ cần là tại phụ cận, cùng Thần Lạc quan hệ vẫn còn so sánh góc không sai nữ sinh đều có khả năng chạy qua cùng hắn chụp ảnh chung, nhưng các nàng ngược lại không dám cũng làm cho Tao Nhã tự chụp, mà là chính mình sở trường cơ dùng trước đưa camera chụp ảnh, Thần Lạc cùng cái người mẫu tựa như một mực đứng lấy, thẳng đến đồng tu lão sư cũng chụp ảnh chung kết thúc mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Của ta mặt a, muốn cười cứng. Thần Lạc xoa lấy mặt lẩm bẩm nửa ngày. Người phải tiện nghi khoe mà a, bao nhiêu người hâm mộ ngươi còn hâm mộ không đến đâu. Sa Hy một phen nắm Thần Lạc khuôn mặt ninh nhéo. Đau quá đau quá đau. Thần Lạc điên cuồng chiều Megumi cùng Tao Nhã tử nháy mắt ra dấu làm cho các nàng tới cứu chính mình, nhưng này lưỡng đều không hẹn mà cùng bỏ lỡ mặt, hô, hô, thật sự là khí run lãnh. Bái chùa miếu khi ban thượng đại đa số nhân quả thật đều tại chắp tay trước ngực cúi đầu làm bộ niệm kinh thăm viếng. Như là Thần Lạc như vậy hai tay sáp đâu không có việc gì ra hỏa ít lại càng ít, Megumi bái xong rồi hỏi hắn Thần Lạc quân không bái một chút không có chuyện gì sao. Như thế này còn muốn rút thăm đâu. Sau đó Thần Lạc đã đem chính mình lồng ngực phía trên kia mai hoàng kim thánh giá cấp lôi đi ra chỉ lấy nói ta, tạm thời vẫn là cái thiên chúa tín đồ. Chính xác ra Thần Lạc một nhà đều là thiên chúa tín đồ. Megumi trong mắt lập tức có chút mất đi cao quang. Thần Lạc đến gần rồi nàng mới nghe thấy miệng nàng dùng nhỏ nhất âm thanh thầm nói thiên chúa giáo không phải là chỉ thừa nhận một chồng một vợ sao. Đối với lần này, Thần Lạc cũng chỉ có lớn tiếng ho khan lừa dối quá quan phân. Cùng rút thăm giống nhau có tương đương cao nhân khí địa phương là luyến ái bói toán thạch, đó là hai khỏa cách xa nhau chừng 10 thước tảng đá, nghe nói có thể nhắm mắt từ vừa đi đến một bên khác lời nói, tình cảm lưu luyến đem có thể nở hoa kết trái, Thần Lạc tự nhiên là cười nhạt. Nhưng căn cứ theo tâm thành tác linh chạy tới bên kia đi nữ sinh cũng không có thiếu, cơ hồ mỗi một người nữ sinh đi qua khi đại bộ đội đều sẽ có như vậy vừa đến hai tên nam sinh mắt mong chờ nhìn bóng lưng của nàng, đối với lần này. Thần Lạc chỉ muốn nói, thầm mến tuy rằng không có khả năng thất tình, nhưng mà thôi không có kết quả a. Cho nên không muốn chính là nhìn, nghĩ biện pháp công lược nàng a. Về phần Thần Lạc hậu cung nhóm tự nhiên là một cái cũng chưa đi. Vô nghĩa, đều chuẩn bị kết hôn rồi còn chạy tới làm gì. Rút thăm chỗ cũng không có cái gì mặt mũi hiền lành chờ đợi giải đoán xâm lão hòa thượng, chính là tự giác bỏ tiền sau đó chính mình đi tương ứng vị trí cầm lấy ký thì tốt. Thần Lạc rút ra vừa nhìn. Ân, Trung Cát, rất tốt. Quất Trung Đại Cát nói ngược lại kêu nhân bất an, cho nên Trung Cát tại Thần Lạc trong lòng cơ bản giống như là Đại Cát. Ách, vì sao ta là hung? Tao Nhã tự sắc mặt khó coi siết chặt giấy ký hai bên, cảm giác ký đều phải bị nàng cấp bóp chặt đứt. Ta cũng hung, chấm, Megumi khóe môi hơi hơi vừa kéo nói xuyên khi đồng học là cái gì. Sa hiếm có một chút không mặt mũi nhìn, nàng ba một cái tát đặt tại chính mình hốc mắt phía trên, sau đó đem chính mình ký trực tiếp đưa cho ba người bọn hắn. Thần Lạc tiến tới nhìn lên, ha ha, đại hung. Sau đó ba người liền đưa mắt tập trung vào bộ ngực của nàng. Đúng vậy, quả nhiên là đại hung. Chương 267 triệu chứng xấu và trộm đi. Thần Lạc Trung Cát ký ý đại khái là gần đây hội ngộ tốt nhất việc, nhưng không nên quá lộ ra, có thể đắc ý nhưng không thể quên hình. Về phần Megumi ba người, các nàng ký ý cơ bản đều thực thống nhất, tình địch nhiều lắm, tình duyên nguy hiểm. Sau đó các nàng đều chiều Thần Lạc chừng, Thần Lạc cũng học vừa mới Megumi cùng Tao Nhã tử, nghiêng đầu sang chỗ khác huýt sáo. Tốt lắm ta cho các ngươi hệ chút cao. Thần Lạc cầm lấy các nàng ký giấy, tất cả đều đừng ở tại xà ngang chỗ cao nhất, nghe nói như vậy có thể gặp giữ hóa lành, bất quá lại như thế nào hóa cũng vẫn là không sửa đổi được tình địch nhiều lắm cục diện a. Cái này kêu khách quan sự vật không dùng nhân ý chí vì rời đi. Đi không bao lâu, Thần Lạc lục tục tại điện thoại phía trên thu được hắn hậu cung nhóm phần lớn nhao nhao rút được hung liên lạc, đối mặt kia một đống lớn, Thần Lạc phương pháp ứng đối là ân, giả chết. Cũng không phải là không có người rút được cát, ví dụ như Yui chính là tiểu cát, Thần Lạc cảm thấy đại khái là hắn thật lâu phía trước đưa cho Yui mùa hộ mệnh lên hiệu quả. Tóm lại mặc kệ như thế nào, hậu cung lớn không lớn, cuộc sống còn phải tiếp tục nha. Tổng võ cao nhìn đại bộ đội tiếp tục hướng Nam Thiện Tự cùng Ngân Các Tự phương hướng di chuyển, đi qua triết học chi đạo, sau đó trở lại tửu điếm nghỉ ngơi, ăn xong cơm tối cũng có thể đi tửu điếm đại bãi tắm tắm bồn. Nhưng Thần Lạc đối với cùng một đống các nam nhân cùng một chỗ tắm bồn không hề hứng thú, tại đây thời kỳ ngủ thiếp trong chốc lát, đợi tỉnh lại về sau chính là tại lữ điếm phòng tắm làm sơ tắm vòi sen, sau đó Thần Lạc liền thu được một mẩu liên lạc. Là Tam Đầu lấy tốc độ cực nhanh phát đến tin tức. Tiền bối, ngươi là tại kinh đô tu học lữ hành trong khách sạn sao? Thỉnh hiện tại lập khắc ra gặp ta. Ta tại, chờ ngươi nha, 10 phút không thấy được tiền bối ngươi lời nói, liền chú chết ngươi. Khá tốt Thần Lạc vừa thu thập xong, bất quá tu học lữ hành là có cấm đi lại ban đêm, cũng chính là trở lại quán trọ sau buổi tối không thể tự tiện đi ra ngoài, bất quá đối với lần này Thần Lạc đều có diệu kế. Có một dạng thật lâu phía trước liền rút được nhưng vẫn không dùng như thế nào quá đạo cụ vào lúc này có thể chút công dụng nào. Thế thân búp bê, chỉ cần đem thứ này ném ở trên giường, Thần Lạc thì tương đương với tại toàn bộ hành trình ngủ ngon, hơn nữa còn là tất cả mọi người không muốn đi đánh thức hắn cái loại này đại thấy. Đương nhiên Thần Lạc cũng có thể tuyển chọn dùng thường thức sửa chữa, nhưng này có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Ném ra thế thân búp bê sau đó. Tiến vào ẩn thân trạng thái Thần Lạc cứ như vậy nghênh ngang đi ra tửu điếm, hắn hiện tại cũng không có mặc đồng phục, mà là màu đen quần dài phối hợp màu xám dẫn dắt áo lông, áo khoác một kiện màu đen cao cổ áo gió, đi đến tửu điếm ngoại không bao lâu Thần Lạc liền giải trừ ẩn thân, 10 tháng hạ tuần kinh đô thật có thể nói là gió thu hiu quạnh, quan đông ở phía sau cũng bắt đầu lạnh, kinh đô tự không cần phải nói, sớm phong diệp rừng tầng tầng lớp lớp tẫn nhiễm cố đô gió lạnh thổi được Thần Lạc áo gió phía dưới bãi như là con rơi áo ngoài giống nhau. Lay động, bất quá cái này đối với có được hệ thống Thần Lạc mà nói không sai biệt lắm cũng chờ ở gió mát quất vào mặt. Một mẩu địa điểm chỉ định cách xa tửu điếm cũng không xa, Thần Lạc dùng 11 lộ cũng có thể tại nàng hạn định thời gian trôi qua, nhưng hắn không, sắp đến thời điểm Thần Lạc cố ý tại nơi khúc quanh đến muộn một phút, sau đó mới nghênh ngang đi đến góc đầu kia, tiếp theo liền thấy một mẩu tại đó bên trong tức giận đến quẹt miệng. Tiền bối, một mẩu mang cái bao tay dậm chân một cái. Sau đó hơi đỏ mặt giận dỗi tại sao muốn cố ý muộn một phút à? Nha, ta đến muộn sao? Ta, tiền bối còn tại giả ngu. Ha ha ha ha ha, ta chỉ là nghĩ mỗi lần đều bị ngươi như vậy uy hiếp, ta chẳng phải là thật mất mặt. Y dài, chấm, một màu bày ra một bộ ghét bỏ mặt khoát khoát tay nói nữ hài tử hơi chút nhất chào hỏi khiến cho ngươi hấp ta hấp tập chạy ra, theo khoảnh khắc kia khởi ngươi đã thực thật mất mặt á. Nếu không là ngươi là ta nữ nhân ta tại sao phải đi ra? Thần Lạc tới gần một màu, một cái tát ấn tại đỉnh đầu của nàng phía trên. Lúc này Thần Lạc nhớ tới một mầu nói ta muốn đi kinh đô làm ít chuyện này, nàng đột nhiên đuổi học chạy đến kinh đô, Thần Lạc còn cho rằng nàng muốn làm cái gì, kết quả là ở chỗ này chờ hắn sao. Hôm nay một mầu mặc lấy món vàng nhạt mang mao nhung cổ áo áo ngoài, ngực còn treo hai cái tiểu màu trắng mao nhung cầu, nhất lay một cái nhìn làm người ta thực nghĩ xoa bóp, áo ngoài bên trong là cái gì Thần Lạc tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng áo ngoài phía dưới cặp kia chân là thật câu hồn, bị điều chỉnh đến dài nhọn thẳng tắp hai chân phía trên mặc lấy xong hơi giày màu trắng sữa tơ trắng, dưới chân giày là đang tại mắt cá chân chỗ có một vòng mao nhung một bên màu trắng tiểu cao cùng, không có mang bao. Đoán chừng là áo ngoài đâu đủ dùng, phối hợp cuối cùng một đầu trắng hồng sắc khăn quàng cổ, tại nơi này bính bính nhảy nhảy như là cái tuyết tinh linh. Nếu như không phải là nàng gương mặt giống như chính mình bị khinh bỉ còn càn quấy bộ dáng lời nói, ngược lại thật quái đáng yêu. Tiền bối, đột nhiên gọi ngươi đi ra thật sự là thực ngượng ngùng. Thần Lạc vừa tảo hoán xong, một mầu đột nhiên cúi đầu chiều hắn cúi đầu. Ách, đây cũng là thổi chúng ngọn gió nào à? Thần Lạc nhanh chóng lui về phía sau từng bước, sợ bị này tiểu tổ tông cấp tính kế. Không có hay không, chấm, một mầu ngồi dậy, hai tay như là dao động hoa tay giống nhau đong đưa, cười thành mắt híp hí mắt, sau đó ngay trước đường hai bên tới lui lui người đi đường mặt, hai tay mười ngon giao nhau dán tại cằm phụ cận trong mắt lóe lên quang nhìn chăm chú hắn nói tiền bối, chúng ta đến hát ha. Một mầu âm thanh tuy rằng không quá lớn, nhưng tuyệt đối nói không lên là nhỏ, nhất thời xung quanh những người đi đường nhao nhao đều mặt đỏ kinh dị quay đầu chành. Ngươi đã bị ta đến. Thần Lạc kéo một mầu liền hướng đến xa xa đi, vừa đi một mầu còn tại bên người điều cười nói, ôi chao. Tiền bối ngươi như vậy cấp bách sao? Không cần cấp bách á, đúng vậy, ta vì cùng ngươi chát chát mới đến kinh đô. À, ngươi đủ. Không cần thẹn thùng thôi tiền bối, rõ ràng vẫn luôn là tiền bối ngươi chủ động đến, như thế nào ta chủ động một lần ngươi liền chịu không được à nha. Thần Lạc ngẩng đầu nhìn coi nơi góc đường cái kia ra có vẻ giống như ngọn ôn tuyền quán trọ. Trực tiếp đem một mầu cấp nhét đi vào. Một gian mang tình lữ ôn tuyền gian phòng, cảm ơn. Thần Lạc nắm lấy một mầu tay đi thẳng tới trước sân khấu chỗ đó nói. Tốt xin chờ một chút. Nhân viên lễ tân nhìn một mầu liếc nhìn một cái, một mầu cười đến giống như tiểu hồ ly, bộ kia nụ cười làm nàng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tốc độ nhanh nhất bang Thần Lạc làm xong hắn muốn gian phòng, đem thẻ mở cửa phòng cho hắn, Thần Lạc cứ như vậy mang theo một mầu đi vào thang máy. Tiền bối, người nói câu nha, ta có điểm sợ hãi. Thần Lạc nghẹo đầu mắt lé chừng nàng, sau đó một mầu thực nhanh lên một chút vài cái đầu ân ân ân, Thần Lạc trắng dã mắt giận dữ nói ngươi đã không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ còn sợ côn thịt. Ô di cái đầu ngươi a, đi. Tầng trệt đúng chỗ, Thần Lạc hơi chút tăng thêm tốc độ mang theo một mầu đi ra thang máy, mở cửa, hướng bên trong nhất duỗi tay. Một mầu hơi chút giạt ra tay hắn. Sau đó hai tay chắp ở sau lưng, chỉ cao khí dương như là đá chung bước giống nhau nhẹ nhàng đá giày cao gót đi vào gian này rộng mở song giường lớn phòng. Đóng cửa lại, Thần Lạc theo một mầu trong tay tiếp nhận nàng áo ngoài, sau đó. Ách, người phía dưới không mặc quần áo. Thần Lạc nhận lấy thời điểm đều tay vừa run, không nghĩ tới một mầu da hỏa kia áo ngoài bên trong cũng chỉ có một kiện thoáng năng điểm chuế bộ ngực màu trắng thúc eo, cặp vú có thể nói hoàn toàn lộ ra. Chỉ có dưới vú bao vây kia bộ phận hơi chút bị lá sen một bên che chắn, nhưng đầu vú cùng quầng vú đều hoàn toàn không cần phải ẩn giấu ý tứ. Khăn quàng cổ bên trong che giấu một cái hồng nhạt vòng cổ, hơn nữa kia khăn quàng cổ tùy tay đã bị nàng cấp biến thành xiềng xích, còn đem xiềng xích một đầu khác đưa cho hắn. Về phần phía dưới, tờ trắng ren tất dây đeo trung gian là đầu hoàn toàn không làm được che chắn tác dụng màu trắng béo thứ, nên che khuất lạc đà chỉ cùng phần mu cùng với tiểu huyệt cái kia bộ phận hoàn toàn mở rộng ra. Ngược lại tại phần mu phía trên sinh một lùm đồ tam giác kim màu rám nắng mau mau, phạm vi rất nhỏ, chỉnh tề còn có điểm nồng đậm, Thần Lạc biết nàng nhất định là giới mang thai thứ hắn nói quá hoàn mỹ đần độn vô vị điểm này trở về chính mình sửa chữa một chút. Cho nên nói, nhân gia là chuyên môn theo thiên diệp chạy đến kinh đô đến đợi tiền bối theo ta hát, a một mầu nói đến đây liền hơi chút che lấp bộ ngực nhẹ nhàng cho Thần Lạc một quyền lại nói vừa mới không phải là đã nói qua một lần nha. Tiền bối không muốn nữ hài tử một lần nói loại này xấu hổ nói được không? Người đều mặc thành như vậy còn tại ý cái này. Thần Lạc thật là có một chút vô lực chửi bậy, bất quá nên nói như thế nào, một mầu gia hỏa kia là có thể gian lận, nàng đem thân thể của chính mình đã điều đến Thần Lạc hoàn toàn tìm không ra một tia khuyết điểm trình độ, nhưng có câu nói rất hay, bạch ngọc khuyết điểm nhỏ cũng có hương vị, phía trước Thần Lạc nhìn một màu cái kia các phương diện đều quá mức quy toàn bộ tiểu huyệt đã cảm thấy đần độn vô vị. Nói lên, tiền bối ngươi có biết cao cấp phao phao dục đương khách nhân vừa tiến đến trước làm cái gì sao? Một màu nhanh chóng nói sang chuyện khác, nâng lên ngón trỏ phải chiều Thần Lạc trong nháy mắt. Cái gì? Thần Lạc ánh mắt cuối cùng cũng sẽ mất tự nhiên bị nàng lộ ra bộ ngực hấp dẫn tới, đây nên chết bản năng thật là không có biện pháp. Phao phao dục phong tục đếm sự tình. Ta lại không đi qua, ta làm sao mà biết? Ô hô, tiền bối không có tìm đọc giải quá sao? Nha, không hiểu cũng không quan hệ, hiện tại ta liền giúp ngươi làm. Nói, một màu đột nhiên ngồi xuống, sau đó thuận thế kéo ra Thần Lạc quần khóa kéo, nhảy ra côn thịt liền lập tức giúp hắn xoa đến phát cứng rắn. Hai người đều còn tại cửa, cũng chưa đi vào trong vài bước. Cao cấp phao phao dục hạng thứ nhất phục vụ tên là tức thước, cũng chính là làm khách nhân bắn trước một lần, nói ngắn lại ta đây liền không khách khí, ao. Ngồi xổm người xuống một màu dùng sức ngưỡng mặt lên, dùng chóp mũi đẩy Thần Lạc côn thịt trung đoạn, đầu lưỡi theo gốc rễ hướng lên liêu, tại mau vén tới quy đầu phụ cận khi lại lần nữa trượt xuống, sau đó nhảy ra hắn đàn đàn đến, trước hút đi vào một viên, lại dùng lực hút vào viên thứ hai. Chứa tại trong miệng cùng lưỡi thịt không ngừng chen chào. Có như vậy một chớp mắt Thần Lạc còn cho rằng hàng này cắn xuống hắn đản, bởi vì một màu da hỏa kia phong cách hành xử quá quỷ dị, Thần Lạc khó có thể nắm chắc, nhưng cũng may nàng là thật phục vụ cho hắn. Lúc này Thần Lạc có chút tiếc nuối thân thể hắn bị hệ thống bảo hộ được quá tốt, không cảm giác được rét lạnh rồi, bằng không tại đông lạnh nhân trên đường đi lên hơn 20 phút sau đó âm nàng bị nhất miệng ngậm chặt cảm giác kia phỏng chừng không nên quá bỏng. Côn thịt hoàn toàn ngón tay tại một màu khuôn mặt, đỉnh quy đầu da chám của nàng, lăn đem lưu hải cấp nhiễm lấy một chút đi trước chất lỏng, tùy theo một màu mút hút được càng thêm dùng sức, côn thịt nhếch lên, tràn ra đi trước chất lỏng đem lưu hải đều dính được có chút kết khối. Đang lúc Thần Lạc nghĩ thúc giục nàng một chút thời điểm, một màu gặp đúng thời thong thả đem âm nàng phun ra, lại hơi chút nâng lên đầu, cúi đầu thuận theo côn thịt nhếch lên góc độ mím thật chặt môi chậm rãi đem quy đầu mân tiến. Ấm áp môi mỏng gỡ qua bao bì, vững vàng ngậm tại mẫn cảm quy đầu quan câu cùng bao bì bên trong, nàng biên độ nhỏ trực thượng trượt xuống, sau đó một ngụm thật sâu nuốt vào, trực tiếp ngậm vào Thần Lạc đều sau này rụt một cái mông, dưới hai tay ý thức ấn nàng cái gáy ấn hướng về phía chính mình trong quần. T, khó lường. Thần Lạc vào lúc này mới đột nhiên nhận thấy một màu yết hầu có thể trở nên như là tự động máy bay chén giống nhau kẹp lấy hắn côn thịt hoạt động, cứ việc đầu của nàng một chút cũng không trước sau đong đưa. Có thể ít hầu như trước cấp Thần Lạc một loại thong thả nhưng so giác đại phúc độ pít tông cảm giác, đơn giản là một cái hoàn mỹ bú liếm máy bay chén. Một màu không nói một lời, nàng cứ như vậy gắt gao đem môi chống đỡ tại Thần Lạc côn thịt phần thân, nàng cũng không cần hô hấp, chính là đem côn thịt tận gốc nuốt hết, làm côn thịt phía trước tất cả đều tạp chết ở nàng ít hầu bên trong, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích tăng nhanh cổ họng phun trào, bảo trì hơn 10 phút. Căn bản không cần Thần Lạc động bất kỳ cái gì một chút đã đem hắn cấp kết thật thật ép đi ra. Một màu hai tay ôm lấy Thần Lạc mông, yết hầu hơi hơi dầm rung động, Thần Lạc có loại nàng yết hầu là không đáy cảm giác, giống như bao nhiêu tinh dịch đều có khả năng bị nàng cấp hút đi vào, thẳng đến một giọt cuối cùng Thần Lạc đều nhanh muốn bắn không ra ngoài, nàng yết hầu trong kia trương miệng nhỏ còn tại tham lam hút liên tục không ngừng, liên tục trước sau làm pít tông, thật sự là đủ tráng người. Ngừng. Dừng một cái. Thần Lạc nắm lấy một màu khuôn mặt chậm rãi đẩy ra nàng, côn thịt theo nàng yết hầu trung trượt ra tựa như rút ra một vị thiếu nữ tiểu huyệt. Đây là chỉ có một màu loại này có thể tùy ý điều chỉnh thân thể mình ra hỏa mới có thể làm được sự tình. Phun ra cuối cùng khoảnh khắc kia, một màu còn mân sạch sẽ Thần Lạc thân gậy thượng dính nhiễm tinh dịch, rút ra côn thịt hiện lên hồng giận, bên trên dính đầy ướt át nước bọt, quy đầu như trước phồng tím bầm, một màu môi thượng nhiễm một tia vi diệu trắng đục, nàng nhắm mắt lại. Sau đó chậm rãi mở, tinh xảo hai má phía trên nhiễm một chút không biết là thật thẹn thùng vẫn là trang đi ra hồng nhạt. Như thế nào còn có làm người ta dừng lại đến nha, tiền bối, nam nhân cũng không thể nói không được. Hô, hô, người lần trước như thế nào không như vậy? Nhân gia tạm thời cũng là một cô gái, nào có lần thứ nhất làm loại chuyện này liền đem sở hữu bản sự đều bày ra, hơn nữa ta tốt xấu vẫn là cái chu nữ. Đột nhiên làm loại chuyện đó không phải là sẽ làm tiền bối cảm thấy ta quá phóng đãng sao? Một màu còn đúng lý hợp tình, bất quá cũng quả thật nói có đạo lý, nhưng bây giờ cũng không phải là để ý cái này thời điểm rồi. Thần Lạc buông lỏng ra xiềng xích, hai tay cách thúc eo nhéo này lộ ra ấm áp eo nhỏ, đem nàng một phen ôm lên ôm hướng giường phía trên, tự đếm nội rèm cửa một mực bị kéo đến thực nhanh. Một màu nhìn chăm chú Thần Lạc đồng tử mắt, ngậm chính mình ngón trỏ táp táp nói có thể liếm nha, tiền bối ngươi thích nhất âu xoài. Có thể là tiểu huyệt của ngươi đần độn vô vị a. Thần Lạc đem một màu cấp đầy lên giường phía trên, nàng rất phối hợp hai chân cuộn lên, hai tay ôm tại đầu gối bên trong, mà giữa hai chân vừa vặn kẹp lấy Thần Lạc côn thịt, quỳ đầu chống đỡ ở tại nàng mềm mại ấm áp bụng phía trên, côn thịt phần thân bị có kẽ hở lạc đà chỉ cấp chen, cảm nhận phần mờ u mềm mại. A, nói sao như vậy lời nói, ta có thể phải tức giận nha. Ta chỉ là trình bày sự thật. Kia, hiện tại nhìn nhìn. Một màu khuôn mặt nổi lên một chút giống như chờ đợi nhìn hắn trò hay giống nhau nở một nụ cười quyến rũ, mũi chân của nàng tại Thần Lạc ngực ngả ngớn, hơi hậu tơ trắng chỉ có thể lộ ra một chút màu da, dẫn tới Thần Lạc nghĩ tại nàng ngón chân thượng cắn một cái. Đem côn thịt theo nàng giữa hai chân rút ra, hai tay đặt tại nàng háng đem nàng lưng sau thôi cao, nhếch lên bờ mông cơ hồ muốn áp vào hắn khuôn mặt. Khép lại giữa hai chân kẹp lấy phần mờ u có phía trước chưa từng có quá mau mau, cái này Thần Lạc ngay từ đầu đã thấy qua, nhưng ban đầu hoàn toàn quy toàn bộ đối xứng bộ phận sinh dục biến hóa tương đương chi đại, nhỏ hẹp môi mật chẳng biết lúc nào trở nên màu mỡ đẫy đà, nguyên bản chỉ có một chút độ rộng, nhưng bây giờ lại uốn lượn chen khoanh ở chỗ đó, phía dưới hơi hơi mở rộng ra lộ ra thèm nhỏ dãi hũ mật, trừ bỏ phần mờ u thượng ở ngoài hoàn toàn không có dư thừa bộ lông, hòn le cũng so với trước lớn thêm không ít. Nhưng cũng không có ngọn, mà là đem bọc lấy hòn le cái kia tầng mang chút hồng nhạt mỏng da rẻ cấp đẩy lên có chút nhếch lên, có loại xấu hổ giấu giếm cảm giác. Ấn kia tinh tế tơ trắng hơi chút đem chân cấp đẩy ra, khóe miệng cũng theo đó hơi hơi khuếch trương, phía trước mân hợp tại cùng một chỗ bộ phận thong thả mở ra, tựa như treo đầy giọt sương nhưng đang tại nở rộ hoa tường vi cánh hoa, rõ ràng nhưng không cường liệt động dục giống cái khí thức tùy theo đập thẳng vào mặt, thông qua lỗ mũi thẳng hướng đến Thần Lạc đầu óc bên trong chui, đồng thời thong thả chiều hai bên bỏ qua một bên bờ môi phía trên cho nhau dắt trong suốt tế ti, hơi chút lại hợp lại long chân liền lại reply khép lại. Đẩy ra chân thời điểm lại lần nữa tách ra, kia làm Thần Lạc nhớ tới nào đó có thể ăn thịt thực vật, khiến ti dịch nhờn cùng múi thịt giống như chính chờ đợi cái gì đồ ăn chui đầu vô lưới. Như thế nào tiền bối? Có phải hay không nhìn mê mẫn rồi hả? Nói thật, cái đó và thiếu nữ tiểu huyệt hơi chút có chút không hợp, bất quá nếu tiền bối đã nhìn quá nhiều thiếu nữ tiểu huyệt nhìn chán lời nói, như bây giờ hẳn là phù hợp tiền bối tâm ý a. Một màu nhắm mắt lại dùng thực nghịch ngợm giọng điệu nói. Quả thật điều này cũng. Thần Lạc chỉ nói phân nửa liền trực tiếp đặt lên mặt, hai tay hắn nắm lấy một màu cong gối dùng sức hướng xuống ép lấy, bờ mông càng trở lên nâng lên. Một màu còn thuận tay cấp chính mình lưng sau phía dưới đếm cái gối đầu, làm thân thể của nàng càng trở lên gấp khúc. Một màu thói quen miệng hy, vẫn là lần thứ nhất thường đến phía dưới môi bị liếm láp mùi vị, cái đó và tự an ủi hoặc là bị vuốt ve cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ẩm ướt xinh dính mềm mại lưỡi thịt đặc thù xúc cảm tăng thêm chóp mũi tại hòn le cùng động cùng với vậy không đoạn trào ra nóng hơi thở cũng làm cho một màu lập tức nhắm mắt lại cắn lên môi, đầu lưỡi của nàng tại khoang miệng bên trong cuốn cuốn liên tục không ngừng. Môi mật cùng khác phái gò má cứ như vậy vô cùng chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ trải nghiệm thật sự là có đủ xấu hổ. Trừ bỏ Thần Lạc ngón tay ở ngoài chưa bao giờ nghênh đã tới cái gì cái khác khách nhân mật thịt tại khoảnh khắc này đầy đủ tỏa ra nhục dục khí tức, cam lộ theo bên trong hũ mật lặng yên tràn ra ngoài, nhưng ngại vì tư thế vấn đề lại chảy trở về hướng về phía miệng tử cung, thẳng đến kia tràn đầy huyệt khoang chất lỏng dần dần chảy tới miệng huyệt mới cuối cùng giống như dũng tuyền hiện lên mở tại khe thịt trong đó. Cái góc độ này phía dưới một màu hạ thân tựa như một cái chén rượu, bên trong thịnh phóng tràn đầy quỳnh tương ngọc dịch. Bú bú. Thần Lạc vẫn chưa một cỗ kính trực tiếp liếm lên, mà là vừa vặn đem môi dán tại kia bị bắp đùi cấp sát tách ra bình ngọc lối vào, tràn ra đến bao nhiêu liền hút mút uống xong bao nhiêu, như vậy biến thành một màu có chút ngứa, nhịn không được khẽ cười, mà nàng không cười cũng may, nhất cười lên phía dưới môi cũng có khả năng theo lấy khép khép mở mở. Vốn có rút nhanh dán được cực kỳ chặt chẽ lỗ thịt tùy theo tiếng cười một cái quất đánh, đem kia ngon miệng nước cấp chen lấn xì xì nhớ lại bờ môi, cái này Thần Lạc không lại cùng nàng khách khí. Trực tiếp có giãn lưỡi xuất khẩu chen vào kia lửa nóng mật khang. Hơi hơi mặn chát mật ngọt lập tức phao đầy toàn bộ lưỡi thịt, Thần Lạc đầu lưỡi vừa mới xâm nhập liền gặp được mãnh liệt trở ngại, nhưng cũng không phải là màng trinh, một màu da hòa kia đổ bớt việc đem màng trinh ở giữa mở lỗ cấp biến thành hơi lớn. Dẫn đến lưỡi của hắn hoặc là ngón tay có thể trực tiếp chen vào, nhưng nếu côn thịt muốn đi vào liền đem nó cấp căng nứt. Như vậy cũng tốt, Thần Lạc vẫn là lần thứ nhất làm loại sự tình này khi cảm nhận đến màng trinh tồn tại, hắn vốn cho rằng một màu bên trong giống như là thiếu nữ như vậy phía trước cực nhanh mặt sau liền hơi chút bày ra, nhưng hắn sai rồi, lần trước dùng ngón tay không cẩn thận cảm nhận rõ ràng, hoặc là nàng lén lút lại điều chỉnh quá. Hiện tại thưởng thức từ miệng huyệt đến miệng âm đạo trung bộ co rút nhanh trình độ cơ hồ không có một chút biến hóa, vẫn luôn bảo trì nhanh đến co lại, thẳng đến lưỡi thịt mau đội lên miệng tử cung mới hơi chút có chút trống không. Đại khái là lưu lại cất chứa quy đầu a, quy đầu lúc nào cũng là muốn càng lớn một chút. Tinh mịn nếp thịt chen ép mặt lưỡi, thẹn thùng một màu lúc này cũng không phải nói chuyện, có thể dù vậy thân thể cũng có khả năng thường thường quất động một cái, sau đó tiểu huyệt hãy cùng mãnh liệt co rụt lại. Đương đầu lưỡi tại tử cung miệng phụ cận đảo quanh thời điểm, một màu thực đáng yêu liều mạng muốn gắp lên chân đến, nhưng bắp đùi của nàng bị Thần Lạc cấp chặt chẽ nắm chắc, căn bản hoạt động không được nửa phần. Thú vị a, quan nhân, không bằng cũng thêm ta một cái a. Liên hoa thân hình lặng yên xuất hiện, mặc lấy sâu và đen sắc để in hoa kimono nàng cùng một màu trên người Âu phục khí chất có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Nàng quỳ ngồi ở một màu thân nghiêng, màu trắng trường túi bàn chân nhỏ đáp tại bên cạnh giường nhất móc, quánh màu xanh lá đồng từ mắt bên trong lộ ra một chút chiêu tức, trên hai má hồng nhạt cùng vậy không an đến nhẹ nhàng cọ sát đùi càng là nàng hiện tại động tình tốt nhất bằng chứng. Liên hoa bình thường cũng không quá thuận tiện đi ra cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ chơi, chỉ có các biệt bao nhiêu nhân tài có thể trực tiếp thấy nàng, một màu chính là một cái trong số đó, nhưng một màu bình thường yêu giả ngu, hơn nữa, nàng đến bây giờ đều vẫn là chu nữ. Ha, chờ, hôm nay, nhưng là ta cùng tiền bối quan trọng nhất, lần thứ nhất a. Kia ta chính là xem như chỉ đạo dịch một màu, người biểu cảm không đủ sắc nha, phải giống như là như thế này mới được. Nói, liên hoa thực tựa như quen trực tiếp nằm ở một màu bên người, hai chân mở ra cơ hồ 150 độ, lại đem bàn chân cấp liều mạng hướng bờ mông phương hướng dựa vào, đem mông eo cấp hơi hơi dơ cao, làm kia kiện căng thẳng đến trình độ cực cao mũi chân điểm tại tiểu huyệt phía dưới không xa. Hai tay bỏ qua một bên kimono vạt áo lộ ra trơn bóng phấn nhuận hạ thân đến, đầu ngón tay khoát lên đã treo đầy giọt sương phân cánh hoa hai bên, đem nước bọt liếm ra khóe môi, đầu lưỡi theo khóe môi một khắc nghiêng đưa ra. Đôi mắt hơi hơi hướng lên lật đi, sau đó cực kỳ chậm rãi đem kia cơ hồ mân làm một tuyến anh sắc khe thịt chậm rãi đẩy ra, tùy ý chiều Thần Lạc triển lộ kia cuối tì phấn thịt, còn có một hạ hạ rất nhỏ co lại mật khang cửa vào. À, đây cũng quá sắc, ô. Một màu chỉ vừa liếc liếc nhìn một cái đã bị dưới người cảm giác cấp nhanh chóng đánh bại, nàng tay trái bưng chặt môi, tay phải cầm chặt gối đầu góc, theo bản năng đem eo hông hướng rất cao địa phương đỉnh đi, rõ ràng là thực xấu hổ động tác, vẫn như cũng nhìn không được như vậy đi làm, chỉ bị Thần Lạc một cái khác phái quan sát qua tính khí đang gắt gao dán tại hắn khuôn mặt, không, không bằng nói là thịt điệp bình thường tràn ra anh sắc cánh hoa liền mang theo kia nhúc nhích liên tục không ngừng thịt khang lỗ nhỏ đều giống như là một giác hút giống nhau thật chặt hút bờ môi của hắn. Sau đó một màu liền phát hiện chính mình biểu cảm giống như không tự chủ biến thành liên hoa như vậy, không xấu hổ không ngượng ngùng đem phấn lưỡi phun ra đến treo tại khóe môi, nước bọt theo một khắc nghiêng khóe môi chảy ra treo tại hai má phía trên, hai chân tuy rằng không có biện pháp tự do hoạt động, nhưng như vậy bị Thần Lạc cấp gắt gao bóp lấy cảm giác càng là mất mặt. Lay động vòng eo không vài cái liền lại nặng nề mà hồi rơi xuống, có thể nàng như trước không có trốn thoát bị Thần Lạc ấn tại đó bên trong dùng để uống huyệt sữa vận mệnh. Nàng có thể cảm nhận đến dưới người mình mỗi một tấc thịt mềm đều tại bị Thần Lạc lưỡi cấp đẩy ra lật khuấy, đầu lưỡi khiêu khích dày đặc nếp nhăn, đóa hoa bị bờ môi của hắn hôn lại hôn, chóp mũi đứng vững hòn le, cùng cử động lấy đồng thời chính là rất nhỏ nóng hơi thở khiến cho một màu lại nhịn không được nức nở, mà liên hoa lúc này còn thực quá mức trực tiếp cưỡi ở nàng khuôn mặt. Người đã kia há mồm bên trong cũng nói không ra cái gì phiến tình lời nói, vậy đến để ta thoải mái một chút đi. Dù sao ngươi muốn cùng Thần Lạc kết hôn. Liếm tiểu huyệt nhưng là nhiều nữ play môn bắt buộc nha. Liên hoa song tay đè chặt một màu đỉnh đầu, chìm dưới lưng đi đem kimono vạt áo đều bao phủ ở tại nàng khuôn mặt, đem trơn bóng mượt mà phần mu đặt ở chóp mũi của nàng, kia ở giữa anh sắc hang tối tắc trực tiếp dán lên một màu môi. Một màu mặc dù có tất cả không được tự nhiên cũng không thể nào nói, nàng nhất muốn mở miệng liền hôn lên liên hoa tiểu huyệt, động dục nữ vị đập thẳng vào mặt. Nàng không nghĩ tới như vậy một cái khéo léo động lòng người đáng yêu linh thể thế nhưng tại tính sự phía trên như thế dâm đãng. Không, nàng sớm nên nghĩ đến, phía trước cũng chỉ là tại lén lút bên trong quan sát, chẳng qua hôm nay đến phiên chính mình thể nghiệm mà thôi. Hô, không tệ, tuy rằng không phải chân chính nhân loại, nhưng nơi này phản ứng cùng bình thường nữ hài tử không có gì quá lớn khác biệt nha. Thần Lạc ngẩng đầu, môi một bên còn treo vài ti dâm thủy, hai tay buông ra một màu đùi. Nàng lập tức chính mình đem chân cấp kẹp chặt, lời tuy như thế, bị kẹp lấy khe thịt có loại phải đổi thành nhất tuyến thiên cảm giác, hơn nữa tiểu huyệt lối vào chỗ đó vẫn sẽ có tự nhiên hơi hơi bỏ qua một bên, làm người khác cảm giác càng sắc, giống như nàng tại mâu thuẫn thần lạc xâm phạm, nhưng sự thật thượng chính là phản ứng bình thường. Ngươi tại do dự cái gì? Yên tâm, không có khả năng đau đớn, màng chinh cái gì? Rất nhanh liền thoải mái, đã không có vướng bận đồ vật về sau làm lên đến đều có khả năng càng thuận tiện. Ân, đừng nên dừng lại đầu lưỡi, a, đúng vậy, có một ngày ngươi cũng có khả năng trở nên giống như ta, biến thành chát chát nữ vương. Liên Hoa về phía sau bỏ qua một bên nàng kimono vạt áo trước, rộng thùng thình quần áo theo bả vai miệng trượt xuống, lộ ra mỏng manh sáng thơm ngon bờ vai, nhưng tóc đen lại đem kia bả vai cùng chỗ chống hỏa quyển bình thường sau lưng bị chặn lại trang điểm, thân thể của nàng tại hơi hơi trước sau lắc lư, đem không được thèm nhỏ dãi loli huyệt dâm gắt gao đặt tại một màu môi phía trên, uy cho nàng một luồng lại một lũ cam lộ. Như vậy, nếu màu vũ lo lắng nói. Thần lạc theo thùng dụng cụ chung lấy ra một cái thon dài hồng nhạt trứng dung, tùy tiện phun một hớp nước miếng hơi chút thấm vào, liền đem ướt át cái kia một đầu trở tay chống đỡ màu vũ âm liệt mặt bưng, hơi chút đi phía trước ấn liền bị đỉnh trở về, cứ việc màu vũ dùng sức đem chân cấp kẹp chặt, có thể vẫn bị thần lạc tiếp tục dùng tận lực đến trong mặt, dùng cuối cùng ngón giữa đẩy, đem trứng dung mặt bưng cũng cấp đẩy tới chất huyệt hơi chút xâm nhập địa phương, buông tay ra, bên ngoài chỉ trừ một đoạn nhỏ màu đen thằng chụp. Mở ra trứng dung khoảnh khắc kia màu vũ vòng eo liền bắt đầu từ trên xuống dưới run run, Liên Hoa như trước gắt gao đặt ở nàng khuôn mặt làm nàng không thể hoạt động, nhất thời lại có loại muốn xâm phạm sắp ngạt thở nữ nhân cảm giác, nhưng thần lạc lúc này cũng không quản nhiều như vậy, hai tay cùng một chỗ trực tiếp đẩy ra bắp đùi của nàng, cảm nhận nàng bắp đùi khẩn trương quất đánh, hắn hơi chút nghiêng về trước thân thể đem to lớn quy đầu chống đỡ một màu co lại thành một điểm còn co rút nhanh liên tục không ngừng cúc huyệt cửa vào. Cùng với âm đạo đem dâm thịt chấn động liên tục không ngừng vô tuyến chứng dung, cực kỳ chậm rãi đem quy đầu cấp từng chút đẩy vào cúc môn. Quan cầu cắm ở cúc huyệt lối vào, hai tay nhanh đè lại nàng eo hông làm một màu không thể lay động bờ mông, dù vậy bụng của nàng cùng lưng sau đều còn tải hướng đến phía trên cùng. Cúc huyệt nội dính nhuyễn trực tràng thịt tại hắn thong thả đẩy mạnh côn thịt khi nhanh chóng triển lên đi lên, thần lạc đầu gối cùng nàng trên chân tinh tế tơ trắng một mực thân mật ma sát. Thần lạc nam căn đối với một màu như vậy xử nữ thật sự là có chút quá lớn, tiến vào khi màu vũ cả người đều căng thẳng thân thể, tơ trắng bàn chân còn lại cạch ở trên giường vỗ lấy. Bộ dáng kia thật sự là chọc nhân chiều mến, nếu như không có Liên Hoa đem tiểu huyệt đặt ở nàng khuôn mặt, nàng đại khái khóc ra a, mặc kệ thật khóc giả khóc. Đường côn thịt tiến vào một nửa, đã có thể rõ ràng cảm nhận đến chỉ có một tầng tường thịt chi cách âm đạo không tính là quá kịch liệt nặng nề chấn động khu vực có rất dài một chặn. Bởi vì thân gậy quá thô đem trực tràng cấp đẩy lên quá mở cơ hồ mất đi trơn trượt, thần lạc không thể không trước ra bên ngoài rút ra một đoạn nhỏ, lại chậm rãi đẩy vào, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại ba lượt sau đó, côn thịt gốc rễ không sai biệt lắm xem như chống đỡ màu vũ mông thịt, tất dây đeo phần eo bộ phận bởi vì tư thế quan hệ sẽ bị đai lưng cấp lôi kéo có chút lơ lửng. Ánh sáng quần lót gen không che giấu được bất kỳ cái gì trọng yếu bộ vị, chẳng sợ nàng không phải chân chính nhân loại. Nhưng tính khí phản ứng lại cùng động tình thiếu nữ không có sai biệt, tràn ra hồng nhạt hồ điệp môi mật trong đó hơi hơi hiện lên màu trắng dâm thủy ồ ồ trào ra, nguyên bản trong suốt chất lỏng tại trứng dung chấn động quấy hạ trở nên có chút đục ngầu, tựa như bắn nhiều lần lắm đã trở nên thực hy tinh dịch. Tràng đạo tường thịt đang nhanh chóng nóng lên, hơn nữa trong này độ ấm vượt qua xa người bình thường thể nhiệt độ cơ thể, thần lạc phòng chừng có ít nhất 42 cấp bậc, dù sao màu vũ có thể tự do điều chỉnh thân thể của mình. Điều tiết nhiệt độ cơ thể đối với nàng mà nói giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, có thể đối với thần lạc mà nói liền không đơn giản như vậy. Huyệt khoang độ ấm lên cao trực tiếp làm hắn phát run, côn thịt nơi nào trải qua loại này tra tấn, phối hợp kia tựa như mãng xà đi săn làm con mồi ngạt thở giống nhau thong thả nhưng hoàn toàn không có. Khả năng lỏng nhẽo nhét từng bước co rút nhanh, thần lạc thậm chí có loại cùng một màu thân thể hoàn toàn trưởng thành nhất thể cảm giác. Lần này thần lạc cũng đối với bị hắn bắn hơn 40 cấp bậc tinh dịch nữ sinh có chút cảm động lây. Vù vù vù, liếm tiểu huyệt kỹ thuật ngươi còn nhiều hơn hướng quan nhân học tập, đần như vậy chuyết động tác là không cách nào để cho ta cao trào nha, một khi đã như vậy. Liên Hoa dần dần theo màu vũ trên mặt lấy ra, nghiêng nằm ở thân thể của nàng nghiêng, đem kimono vạt áo hướng đến phía sau ném đi, lộ ra hai đầu non nớt sáng trong đến hiện lên quang chân nhỏ. Nàng đem màu vũ tơ trắng chân cấp kẹp ở chân của mình lúc, xoay thân thì ghé vào màu vũ bộ ngực, sau đó cầm chặt nàng rất bạt vú phải một ngụm dùng sức đem đỏ có chút nóng lên đầu vú cấp hút vào trong miệng. Điều này làm cho vừa muốn mắng nàng hai câu màu vũ chớp mắt ngửa mặt ếch ra tiếng, hai tay hướng lên nâng lên gắt gao bóp gối đầu góc. phối hợp Thần Lạc rất nhỏ trước sau rút ra đút vào, thoải mái đi đến cao trào. Nàng đem mặt xoay đến cơ hồ muốn ấn vào gối đầu, thân thể cũng run dữ dội hơn, sạch sẽ thánh thủy suy suy phun ra tại Thần Lạc côn thịt phần thân cùng bụng phía trên, cùng với hắn rút ra đút vào còn nghĩ một bộ phận cấp chen vào màu vũ nóng lên trực tràng. A, thật to. Đừng cắn à ra hỏa kia. Màu vũ khuôn mặt có chút thống khổ mặt nạ ý tứ, nàng còn tự do chân trái càng thêm dùng sức thải rời khỏi giường. Nhưng đối với Thần Lạc cùng Liên Hoa mà nói này cũng như là làm cho này chàng nhục dục thịnh yến đánh ra nhịp. Liên Hoa cắn được vừa đúng, là vừa có thể đem màu vũ cấp làm đau nhưng đồng thời lại bú liếm phải nhường nàng thực có cảm giác trình độ. Môi nhỏ tại Thần Lạc trước mắt rõ ràng lần lượt khép mở, sau đó sẽ ở ươn eo khi bị lông của hắn cấp toàn bộ phương hướng đâm, nhưng rút ra khi thị giác hưởng thụ lại tương đương mãnh liệt. Cắm vào tiểu huyệt khi rất khó nhìn đến hoàn chỉnh môi mật bộ dáng, nhưng sử dụng cúc huyệt khi ngược lại có thể hoàn toàn nhìn đến. Màu vũ ngươi ra hỏa kia nhiệt độ cơ thể là thật cao. Cảm nhận đến một vòng tiếp theo một vòng trực tràng nội dần dần trở nên lầy lội, Thần Lạc cũng dần dần tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Tuy rằng không giống quất cắm tiểu huyệt khi xì xì tiếng nước, nhưng là bởi vì không khang cùng khí ép quan hệ làm nàng cúc huyệt phụ cận phát ra phốc phốc âm thanh, phối hợp Liên Hoa kia cố ý đem nước bọt cùng đầu vú cấp quậy đến phát ra âm thanh liếm láp cùng mút hút, màu vũ nghe được đều nghĩ che lỗ tai của mình. Nàng là thấy cũng nhiều, chủ yếu là nhìn Thần Lạc cùng đừng nữ sinh chát chát, nhưng nàng chính mình chính xác là lần đầu a, cố ý đi đến kinh đô vì không mở bất hòa đừng nữ sinh cùng một chỗ ví dụ như thật trắng. Kết quả trùng hợp Thần Lạc vẫn là đem Liên Hoa cấp kêu đi ra chơi lên 3P. Làm sao vậy, này cũng đã muốn nghe không nổi nữa sao? Ta ngược lại cảm thấy ngươi nên nghe một chút ngươi chính mình âm thanh, hay là ngươi không có nhận thấy sao? Ngươi bây giờ rên gì đã trở nên thực hạ lưu nha, tiếp tục cố lên, ngươi rất tiềm chất. Ân, trở thành một cái dâm đãng tiện khí nữ tiềm chất, dĩ nhiên, tuy nói là tiện khí, cũng chỉ có quan người mới có thể dùng. Liên Hoa túm mở màu vũ che lỗ tai tay, dưới người kia xấu hổ tiếng vang lập tức làm nàng vốn hồng nhuận gò má đốt, vành tai cũng hoàn toàn nóng lên, kim màu rám nắng ngọn tóc thượng dính đầy ướt át đổ mồ hôi dán tại nhiễm phía trên một chút hồng nhạt nộn gáy cùng vai, vú càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, cổ xiềng xích ngược lại là bị Liên Hoa cấp xả tại trong rảnh tay. Phốc phốc phốc, hạ thân tiếng vang không ngừng, cúc môn tùy theo này hữu lực rút ra đút vào đều bị bạt dài quá một chút. Mỗi khi rút ra khi giống như là cái hướng ra phía ngoài sông ra tiểu loa giống nhau không muốn phóng côn thịt rời đi. Đỉnh quy đầu tiến khi quan câu thông qua kia từng viên chặt chẽ vòng thịt thậm chí có thể đem chàng đạo đính đến trái phải chuyển động cuồng xoay. Nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra nút vào quấy đem dịch ruột non cùng Thần Lạc đi trước chất lỏng chất hỗn hợp đều chen ép thành tương tự với ngưng keo dán sền sệt dính chất lỏng bên ngoài quất khi bị mang bay. Đến bên ngoài cơ thể. Mà tựa như ấm áp sơn tuyền bình thường dâm thủy cũng liên tục không ngừng theo bối dưới thịt bưng hơi hơi mở ra lối vào xuống phía dưới rũ xuống, chút ít nhưng liên tục không ngừng một mực tí tách tại Thần Lạc côn thịt phía trên, tùy theo rút ra nút vào bị chen vào hình cái vòng cúc huyệt chỗ sâu. Ô, vì, tại sao là từ phía sau huyệt bắt đầu đây này? Rõ ràng nhân ra đều. Làm xong, dùng tiểu huyệt chuẩn bị tâm lý. A, chấn phải hơn ma rớt. Eo thay đổi sụi lơ a. Màu vũ mỹ lệ nửa người trên không ngừng vặn vẹo, nước bọt cúi ti tại khóe môi hồng mở ra kêu liên tục không ngừng. Tại Thần Lạc không ngừng thô bạo va chạm phía dưới, màu vũ trực tràng đã bị côn thịt đầy lên tràn đầy, cứ việc côn thịt phối hợp tiểu huyệt chứng dung cùng một chỗ sẽ mang cho nàng mãnh liệt khoái cảm, nhưng nàng như trước nhanh nhíu mày, là bởi vì Thần Lạc cái kia căn này nọ quá mức khổng lồ, nàng tạm thời còn không thể hoàn toàn thói quen. Ửng hồng gò má cùng diễm lệ biểu cảm lộ ra đặc hơn nhục dục cùng thỏa mãn. Thần Lạc hưởng thụ theo cúc huyệt truyền đến nhanh đến kích thích, quỳ đầu mỗi một lần hung hăng địt vào tràng nội đều có khả năng bị hung hăng xoắn chặt, đem côn thịt vững vàng khóa vào trực tràng, tùy theo rút ra nút vào làm sâu sắc, quỳ đầu thậm chí đều đỉnh qua trực tràng, Thần Lạc cùng nàng cơ hồ biến thành phụ 20cm. Dần dần, màu vũ cũng bắt đầu phát ra hưởng thụ ừ âm thanh, thân thể của nàng khi thì buông lỏng khi thì buộc chặt, Thần Lạc mỗi một lần đẩy vào đều có khả năng làm nàng nhịn không được lật lên bạch nhãn. Mà khi Liên Hoa ghé vào ngực của nàng ngậm một viên đầu vú mút hút lại niệp động một viên khác đầu vú thời điểm, màu vũ liền mãnh liệt giật giật, cao thấp vung vẩy vú thịt, bộ dáng kia chính xác là cứu cực đẹp mắt. Thần Lạc thân thể cũng phối hợp màu vũ giật giật, nắm nàng eo kinh lực rút ra đút vào, côn thịt gắt gao bị bám vào cúc huyệt bên trong, thân gầy tại dính nóng lên thịt khang trung điên cuồng quấy, khuấy ra tột đỉnh khoái cảm. Thần Lạc thỉnh thoảng giơ tay lên ngoan bóp một phen đang bị Liên Hoa cấp ức hiếp vú. Dính đầy đổ mồ hôi mỹ nhũ sờ lên rất là trượt tay, có loại nhuyễn kem xây thành cảm giác, tùy theo rút ra đút vào càng trở lên kịch liệt, màu vũ mông thịt thượng cũng nhấc lên nhộn nhạo gợn sóng. Thật là lợi hại, chấm, màu vũ nhìn không được phun lưỡi hàm hồ nói bên trong. Bị quậy đến rối tinh rối mù, tiểu huyệt hoàn toàn ma túy rớt, tiền bối, bắn ra, tại màu vũ bên trong bắn ra. Nghe vậy, thần lạc cũng hơi chút mang lên màu vũ vòng eo hơi chút dơ cao, giống như hướng bên trong phun xi măng bình thường không ngừng đem côn thịt đưa vào nàng cúc huyệt bên trong, hơi phía trên yêu kiều môi bị đâm cho chiều hai bên mở ra, dính đầy dâm dịch phấn thịt hiện lên ánh sáng nhạt, nàng lại một lần nữa bị đưa lên cao trào, huyệt khoang nội trình độ cực cao chen ép cùng nhúc nhích làm kia chôn sâu tiến bên trong trứng dung đều cơ hồ muốn bị chen ra. Quan nhân nghĩ bắn cho nàng, vẫn là nghĩ bắn cho ta đâu. Lời nói của ta, tùy thời bất kỳ địa phương nào đều có thể nha. Liên Hoa một cái phát động kimono vạt áo đem tiểu huyệt cấp phơi như ẩn như hiện, kim mân nhanh thành một đầu nộn khâu loli huyệt dâm cũng tỏa ra mãnh liệt lực hấp dẫn, nhưng màu vũ lúc này lại không buông tha kêu khóc nói không nên đem nhân ra lĩnh hội lần thứ nhất bên trong thân thể xuất tinh bắn cho người khác a. Xuất tại địa phương khác màu vũ cũng không có khả năng tha ngươi. Tuy rằng nàng không nói như vậy thần lạc cũng không có ý định rút ra, nhưng nghe như vậy ý đồ độc chiếm hắn tinh dịch lời nói vẫn để cho thần lạc càng thêm hưng phấn. Hắn cơ hồ bóp đỏ màu vũ vòng eo, nhưng này có gen thúc eo bởi vậy nhìn không tới nàng màu da biến hóa, mặc dù như thế vết nhéo vẫn là càng ngày càng sâu, chính như hắn côn thịt bị đâm cho càng trở lên hung ác giống nhau, hắn không ngừng tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, làm cho côn thịt tại trực tràng nội xuyên tới xuyên lui, màu vũ vốn cũng đủ chiều nóng trực tràng tại đây vậy va chạm hạ như là đánh đỏ nòng súng. Bỏng đến màu vũ mình cũng đang gọi, mà mỗi khi nàng gọi dậy lúc tới, Liên Hoa liền một chút dùng sức nắm nàng cặp vú. Cơ hồ phải vũ thịt theo trung gian cấp chen đoạn, điều này làm cho màu vũ làm cho lớn tiếng hơn. Chương 268 cuối cùng chu nữ và dự nhiệt. Người đã nói như vậy, ta đây liền thỏa mãn ngươi đi. Thần lạc một mực bảo trì cực kỳ kịch liệt rút ra đút vào tần suất cùng biên độ, màu vũ thân thể cũng theo đó cuồng đầu khởi đến, nàng nắm chặt gối đầu giác, bụng không ngừng co lại, bọc lấy tơ trắng hai chân càng trở lên dơ cao, eo hông lơ lửng bị thần lạc cấp bưng tại tay phía trên. Giống như tại chính mình đem cúc huyệt đưa đến hắn dương vật phía trên tựa như. Thần lạc cũng giống vậy vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, thân thể cũng bắt đầu từ nội ra ngoài nóng lên, thân thể của hắn cùng màu vũ tinh tế làn da cùng mềm mại trượt tơ trắng ở giữa ma sát dường như muốn đem thân thể hắn bùng cháy lên. Tùy theo từng đợt hơi hơi ma túy cảm cùng thất thần tập kích đến, thần lạc biết mình đã sắp xuất tinh, hắn cho Liên Hoa một ánh mắt hơi chút làm nàng rời đi. Sau đó thuận thế một phen thật ôm lên màu vũ, làm nàng nằm sấp tại trong ngực tự mình, mà thần lạc cũng thuận thế bóp chặt màu vũ mông thịt, đem nàng coi như một cái lớn hào chơi cửa sau máy bay chén giống nhau điên cuồng đem nàng cao thấp vung vẩy. Màu vũ cũng ôm chặt lấy thần lạc gáy, thân thể của nàng đối với thần lạc mà nói rất là nhẹ nhàng, cặp kia tơ trắng chân đẹp nhanh đội lên hắn lưng sau phía trên. Xoắn tại cùng một chỗ đem hắn cấp khóa tại chân của mình lúc. Tiền bối, tạp cá, tạp cá. Có bản lĩnh xuất tinh làm trong miệng ta đều phun ra đến a. Cảm nhận đến thần lạc côn thịt lại lần nữa tăng lên tới gần đập đều, màu vũ ghé vào thần lạc bên tai dùng nhẹ vô cùng âm thanh nói. Thần lạc khẽ cắn môi tức giận tới mức nhận lấy mở ra đại lượng bành hóa bội xuất, tiếp lấy, nhất cỗ kinh khủng nhiệt lưu theo hắn côn thịt phần thân bắt đầu lan tràn, nhanh chóng tràn ngập niệu đạo tụ tập ở tại quy đầu chỗ đó cửa ra vào. Màu vũ cũng cảm nhận được thần lạc thân thể biến hóa, nàng biết hắn sắp xuất tinh. Nàng trực tràng đang bị côn thịt va chạm đồng thời không hoàn toàn co lại, giống như là muốn đem thần lạc côn thịt cấp hoàn toàn hòa tan tại bên trong. Thần lạc cắn chặt răng đem màu vũ mông mềm cấp bóp đến cơ hồ muốn đem ngón tay cấp vùi vào bên trong, đồng thời hắn buộc chặt hạ thân của mình, tiếp lấy, cùng với hắn bụng dưới một trận mãnh liệt giật giật, đại cổ nồng đặc tinh dịch theo côn thịt bắn ra, giống như phun xi măng bình thường xung kích màu vũ trực tràng. Trực tràng không đến một giây cũng đã bị nhét đầy. Vốn hẳn nên ra bên ngoài trào ra tinh dịch bị côn thịt cấp thật chặt tắc máu ở không thể lui về phía sau, đành phải tiếp tục xông đi lên đi, khoảnh khắc ở giữa rót đầy chàng nói, tiếp lấy, một cỗ lại một cỗ tinh dịch vẫn đang không ngừng phun ra, tùy theo thần lạc xuất tinh, thân thể hắn đã ở hơi hơi phát run, hai tay nắm chặt màu vũ bờ mông, liều mạng đẩy ra, như là phát tiết bị nàng trào phúng oán khí. Côn thịt không ngừng giật giật, màu vũ ngay từ đầu còn tại nhẫn nại, nhưng rất nhanh liền lại sảng khoái vừa thống khổ quát to. Nước bọt phi lạc tại thần lạc bả vai phía trên, tinh dịch từ dưới lên trên rót đầy nàng dạ dày, nhưng cuối cùng không theo bên trong miệng phun ra đến, bởi vì nàng lại không phải chân chính nhân loại, dạ dày nhưng là cái không đáy, chẳng sợ Thần Lạc bắn thượng nhất bồn tắm lớn cũng làm theo như thế. Hắc hắc hắc, tiền bối là tạp ca, ngươi nhìn, không có thể để ta phun xuất hiện đi. Màu vũ bàn chân không thành thật tại Thần Lạc sau lưng câu động, nhịn không được thở phào một hơi, Thần Lạc không lời nhưng còn thật không có nói có thể nói, hắn ôm chặt lấy màu vũ thân thể, hưởng thụ nàng trực tràng tự chủ rất nhỏ quất đánh, ép rơi hắn này một phát cuối cùng vài giọt tinh dịch. Chợt, Thần Lạc sử dụng đơn giản đạo cụ đem tửu điếm thủy tinh cấp cải tạo thành đơn thấu hình thức, từ bên ngoài nhìn là một mảnh đen nhánh, nhưng bên trong nhìn bên ngoài có thể cực kỳ rõ ràng, hắn tại màu vũ mềm nhũn oán giận tiếng trung nắm lên nàng, tiếp lấy, không cần Thần Lạc nói màu vũ liền tự giác bắt bàn tay cấp đặt tại hai má hai bên, sau đó nửa người trên dần dần dán lên, làm vú thịt trên thượng cửa sổ, đầu vú đầu đầu chen lấn hãm trở lại viên thịt bên trong, Thần Lạc đồng thời cho Liên Hoa một cái ánh mắt. Làm nàng đi ngồi xổm màu vũ giữa hai chân, lưng dựa vào thủy tinh, như vậy nàng vừa vặn có thể liếm đến màu vũ kia nhồi máu hòn le, cũng có thể liếm đến hai người chỗ giao hợp. Cho nên nói, tiền bối chính là xấu hổ play ngoạn nhiều, có thể một cách tự nhiên theo lần đầu phát sinh quan hệ nữ hài từ ngoạn loại này đòi mạng play. Màu vũ thiên nghiêm mặt nhỏ giọng lẩm bẩm, chân của nàng còn có điểm run, bởi vì mật đạo chứng dung vẫn chưa bị cầm lấy, đồng thời mặc kệ nàng kẹp chặt có bao nhiêu nhanh. Rót đầy toàn bộ lỗ sau tinh dịch còn tại phốc đô thong thả bị phun ra, chảy xuôi đến trơn bóng rất kiểu mông thịt phía trên, sau đó đem tất dây đeo ti liêu đều cấp biến thành vô cùng mơ hồ. Ngươi câm miệng, ngươi so với ta biến thái nhiều, ngoan ngoãn nằm sấp tốt bị địt. Ta cái này không phải là nằm sấp xong chưa? Màu vũ trên miệng như trước không phục nhuyễn, tiếp lấy, Thần Lạc khom eo một tay dùng sức đột nhiên đẩy ra này miễn cưỡng vén tại cùng một chỗ mật cánh hoa. Dùng đầu ngón tay đem có chút chui vào bên trong thằng chủ cấp lấy ra đến, đốt ngón tay vói vào hướng xuống thong thả kéo, cùng với rất nhỏ tư vang, một đoạn hồng nhạt trứng dung đã bị Thần Lạc cấp dùng sức kéo lại đến, đồng thời màu vũ cũng một chút kẹp chặt đầu gối, chìm xuống dưới eo phát ra ô ân. Chấm, đáng yêu rên rỉ, nàng hút một tay trái của mình ngón tay, theo đuổi làm sạch thánh thủy theo giữa hai chân suy suy lao xuống, phun tại Liên Hoa khuôn mặt, mà Liên Hoa tắc không cố kỵ chút nào. Hé miệng nắm lấy bắp đùi của nàng liền mồm to mở uống, đem màu vũ hòn le gấp liếm lấy thật thoải mái. Toàn bộ trứng dung đều giống như là bị nhiều lần lặp đi lặp lại sức vài tầng nhựa cao su giống nhau ánh sáng tơ dính, cũng liền đây là nhất cây ốm dài trứng dung, nếu như là cái loại này khá lớn hơn nữa còn là đàn hình lời nói, như vậy ném ra trái ngược với là âm đạo đẻ trứng rồi, màu vũ nếu có thể để cho áo tang đẻ trứng, khẳng định cũng có thể làm chính mình đẻ trứng a, giấu ngoặc cười. Rút ra một nửa sau lại bị Thần Lạc đẩy trở về, điều này làm cho màu vũ vòng eo trước nâng lấy líu díu nói tiền bối, không muốn trêu cợt nhân gia nha, nhân gia muốn không phải là loại này đồ chơi, mà là thật to kim bảo. Từ liều trứng dung chỉnh thể bị rút ra, đuôi bưng ít nhất sắt 10 căn hoặc thô hoặc tế dâm thủy sợi tơ, trứng dung tại trọng lực sắt hạ phần đuôi ném hướng về phía dưới, dâm ti cũng bị nhanh chóng kéo dài, sau đó đoạn ở tại Liên Hoa trên mặt. Một lúc sau, Liên Hoa rất phối hợp ngẩng lên tay đè chặt màu vũ bờ mông, hai tay hướng hai bên hơi hơi dùng lực một chút liền đem mông của nàng thịt cấp thoải mái đẩy ra, lộ ra kia thổ lộ mật ngọt điệp trạng khe hở, hơi chút dựa vào thượng cúc huyệt lại bởi vậy tràn ra một cái rất lớn đống tinh dịch vừa vặn dán ở tiểu huyệt cửa vào, cũng đáp lên kia ẩn ẩn muốn bị xé nứt màng trinh, Thần Lạc lúc này cũng không còn chờ đợi, trực tiếp nâng dậy côn thịt đem hoàn toàn nhuyễn không đi xuống quy đầu chống đỡ ở tại mềm mại âm chỗ đau. Màu vũ cắn nhẹ ngân nha, chỉ chờ hắn thong thả nhưng ăn lực đi phía trước đẩy mạnh, đem tầng kia mỏng manh tổ chức cấp căng nứt, tràn ra nhẹ nhẹ sử nữ máu cùng cúc huyệt chảy ra tinh dịch lăn lộn tại cùng một chỗ, bị quy đầu cấp đẩy bầy khắp trống vắng huyệt dâm mật nếp thịt nhăn. Ô, có chút đau đớn, tiền bối, đau đớn nha. Màu vũ khoe mắt lệ gâu gâu chiều Thần Lạc cầu xin. Ba kỷ, Thần Lạc một cái tát vỗ vào nàng mông thịt phía trên, lập tức đem nàng dọa cho được hung hăng run một cái. Này vừa run vừa vặn làm mông về phía sau co rụt lại, làm tiểu huyệt ăn vào càng nhiều Thần Lạc côn thịt, ăn được chừng phân nửa. Tiểu huyệt đau vẫn là mông đau, ô, tiền bối ăn hiếp người khác. Đau đớn lời nói, là hơn đau đớn điểm A, đến, thật tốt cảm nhận ta. Nói, Thần Lạc hít sâu một hơi, tay hắn đỡ ở tại màu vũ vòng eo phía trên, mềm mại trượt tơ lụa thúc eo cùng ngón tay chạm nhau, có thể cách kia cảm nhận đến nàng làn da mỹ cảm. Làm Thần Lạc hô hấp không khỏi dần dần tăng thêm, tay lại xuống phía dưới đi vòng quanh, vuốt ve lên màu vũ đùi, đang bị vệ sinh thuật trở nên sạch sẽ tơ trắng phía trên lưu luyến quên về. Thần Lạc tùy ý giở trò, tùy theo tay di chuyển, cảm giác được chính là màu vũ thân thể rung động, còn có kia không chút nào che giấu toát ra dục vọng, ngón tay của hắn thuận thế rời về phía màu vũ lưng, trượt thượng bị ướt sũng ngọn tóc cấp nhiễm lấy đổ mồ hôi vai, thẳng đến xoa đến nàng cặp kia trêu chọc người môi hồng. A, chấm, màu vũ phát ra một tiếng hờn dỗi, gương mặt xinh đẹp mang theo đáng yêu ngượng ngùng, nàng dùng sức xoay quá mặt đến, đôi mắt doanh doanh ẩn tình nhìn Thần Lạc, sau đó càng thêm dùng sức đem thân trên kề sát tại thủy tinh phía trên, bàn tay dán lên thủy tinh, thong thả quyệt động lưng sau, chính mình đem Thần Lạc côn thịt cấp càng nuốt càng. Thần Lạc thuận thế tiếp lấy dùng sức đi phía trước đẩy mạnh, dùng sở hữu nữ nhân đều yêu thích không buông tay vũ khí đẩy ra nàng nộn huyệt mỗi một đầu nhăn nheo, miệng âm đạo độ ấm đã ở hắn thẳng tiến sau nhanh chóng lên cao, trở nên cùng vừa mới cúc huyệt giống như, nhưng trong này nhúc nhích cùng xoay xoắn cảm giác cho dù so cúc huyệt muốn đến phong phú hơn, Thần Lạc thoải mái một bên rên nhẹ một bên đem vòng eo áp lên màu vũ mông thịt, thở hổn hển đem đầu chim của mình chống đỡ tại màu vũ hoa tâm chỗ. Tùy theo thân thể đi tới, Thần Lạc đùi cùng màu vũ bờ mông tiếp xúc tại cùng một chỗ, làm hắn rõ ràng cảm nhận đến nàng mềm mại thân thể, màu vũ kia lơ đãng nhẹ lẩm bẩm cùng phía dưới liên hoa đối với hắn côn thịt phần thân liếm láp làm dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt. Màu vũ nhắm mắt lại nghênh tiếp Thần Lạc thẳng tiến, nàng chậm rãi đem chính mình bờ mông sau này nâng lên, làm hắn có thể càng thêm xâm nhập thân thể của chính mình, bên trong thân thể nhiệt lượng cùng ướt át cảm đem Thần Lạc quy đầu hoàn toàn ngâm, song phương thân thể gắt gao tương liên. Phía trước, tiền bối, còn có bao nhiêu chưa đi đến? Màu vũ hơi hơi mang theo khóc nức nở rên nhẹ, móng tay của nàng tại thủy tinh phía trên chảo tới bắt đi, nhưng không bắt được bất kỳ vật gì. Cứ việc đã nhận thấy đỉnh quy đầu đến tử cung, nhưng màu vũ biết này xa xa không phải là Thần Lạc toàn bộ. Còn có 1/3 không đến, không kiên trì nổi sao? Ôi chào hắc hắc, tiền bối, kia làm sao có khả năng thôi, thỉnh cứ việc dùng tận lực tiến đến. Sau đó màu vũ liền vừa truyền tiểu ác ma ngữ khí làm lên mặt quỷ, giống như vừa mới miễn cưỡng đều là giả giống nhau. Thần Lạc bĩu môi nín cười bắt đầu thong thả rút ra đút vào, làm quy đầu tại xa lạ chu nữ tường thịt chung chặt chẽ ma sát. Màu vũ tắc gắt gao đè lại thủy tinh, ngón tay dùng sức đốt ngón tay hơi chút nhô ra, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh. Tùy theo Thần Lạc càng trở lên đỉnh hướng chỗ sâu, màu vũ không được phát ra rên rỉ trầm thấp âm thanh. Nàng khẩn túc thêu mi nhịn không được liếm lên thủy tinh, cảm giác chính mình nữ âm dường như muốn bị xé nứt giống như, nhưng nhịn không được dùng sức đem bờ mông sau này chống đỡ ạc, làm Thần Lạc có thể càng thêm xâm nhập hoa tâm của mình, mượt mà miệng tử cung bị trọng quyền bình thường quy đầu cấp thong thả đẩy ra, làm côn thịt phía trước chiếm lĩnh nàng thai nghén tân sinh mệnh tử cung. Ha, ha, chấm, cảm nhận đến tử cung bị dần dần nhét đầy, màu vũ đôi mắt mê ly nhỏ giọng nói đây là các nữ nhân một mực theo đuổi nhục dục sao. Ta giống như, hơi chút lý giải đến. Yên tâm, sẽ làm ngươi lý giải được khắc sâu hơn. Thần Lạc bắt đầu thong thả quất đánh, làm nguyên bản rất là ướt át nhưng bị buộc được thật chặt đều trở nên khó có thể thấm vào huyệt khoang lại lần nữa lầy lội. Hai tay hắn cầm chặt màu vũ hông, thúc đẩy màu vũ phần eo trầm xuống, làm mông thịt cùng bụng dưới của hắn chặt chẽ dán sát. Cảm nhận màu vũ mềm mại thân thể, không ngừng ra vào quy đầu tại nàng chu nữ tử trong cung xâm nhập nhưng chậm rãi ma sát. Mỗi khi hắn quất đánh côn thịt thời điểm, liên hoa đầu lưỡi liền tại hắn côn thịt trung đoạn đến gốc rễ liếm liên tục không ngừng, sau đó thuận tiện chạy tới một màu lạc đà kẽ chân, đem hòn le làm được càng trở lên hồng nhuận. A, loại chuyện này tuyệt đối sẽ nghiện, sở lấy tiền bối mới phải làm không biết mệt a. Rất nhanh màu vũ cũng đã nhịn không được khoái cảm kích thích gắp lên đầu gối, liên hoa không có biện pháp tiếp tục liếm âm vật của nàng đành phải sờ lên chân của nàng chân, lại dứt khoát tựa lưng thủy tinh tự an ủi. Cứ việc màu vũ tại kẹp chân, nhưng giữa hai chân khe hở như trước có thể nhìn thấy Thần Lạc côn thịt rút ra đút vào, liên hoa bỏ qua một bên hai chân, kimono vạt áo hoàn toàn quán đặt tại trên đất, như là một đóa thiêu đốt phấn ngọn lửa màu trắng hắc liên, đầu ngón tay tại liên tâm tiến lui lui. Vốn nên chính là một đầu anh sắc nhuyễn khâu múi thịt bị đầu ngón tay cấp quậy đến tả diêu hữu hoảng, mấy lần tràn ra, đem non nớt thiếu nữ dâm đãng mật ngọt để lộ ra. Khó được quan nhân côn thịt tại trước mắt lại chỉ có thể xem không thể dùng. À, thật là làm cho người đau đầu. Không, nên là làm người ta huyệt ngứa mới đúng. Nghĩ bị đại chít chít hung hăng địch đến mang thai a. Ta cùng quan nhân đứa nhỏ khẳng định cũng là chát chát tiểu công chúa a. Thật sự là làm người ta mong chờ, nha, quan nhân, nhiều hơn nữa bóp bóp liên hoa môi mật. Liên hoa so màu vũ kêu âm thanh lớn hơn nữa uyển chuyển dễ nghe rất là câu người. cùng vì nữ hài tử Mầu Vũ nghe thật sự là vì nàng cảm thấy e lệ. Điều này cũng làm cho Thần Lạc nhịn không được tăng nhanh rút ra đút vào thiết tấu, vì thế Mầu Vũ rất nhanh không để ý tới Liên Hoa rồi, bởi vì nàng chính mình không ngừng nhẹ ân âm thanh so Liên Hoa cũng không khá hơn chút nào. Từng trận thở gấp âm thanh tùy theo song phương kịch liệt rút ra đút vào như là một chi diễm lệ bài nhạc, Mầu Vũ thân hình tùy theo Thần Lạc chống đối nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép tại thủy tinh phía trên, đầu lưỡi cũng tại thủy tinh phía trên liếm ra một bãi nhỏ nước miếng, cao ngất mỹ nhũ ép tại đó phía trên bị nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép thành nhũ bánh, đầu vú giống như là bánh thượng tô điểm, nhìn qua mỹ vì câu người, đáng tiếc không có người có thể từ bên ngoài nhìn đến này này một chút hoa lệ xuân sắc. Mầu Vũ thân thể không ngừng bị Thần Lạc côn thịt sở thật sâu xâm nhập, hai người thân thể lúc nào cũng là kề sát đến trình độ cực cao sau đột nhiên tách ra, như vậy phân phân hợp hợp rút ra đút vào tần suất dần dần thêm mau dậy, Thần Lạc tại nàng vòng eo thượng hai tay cũng ăn được kính, ấn được nàng vú thịt như là lau thủy tinh bình thường lấn tới lấn lui, đầu vú càng là bị vú thịt cùng thủy tinh cùng một chỗ lôi kéo có chút làm đau. Ô, Mầu Vũ thở gấp, cùng với dần dần vang dội ba ba va chạm tiếng nhịn không được đẩy lên lưng sau. Dưới hông hai chân run lên lại run, đầu gối một chút đụng vào cùng một chỗ gắt gao kẹp chặt, nàng giống như con chó nhỏ dùng sức liếm lấy thủy tinh, tùy ý dưới người nóng hổi lại trong trèo cột nước đúc tại sàn phía trên, làm ướt nàng và Thần Lạc hai chân. Tê, nóng quá, hấp lực thật mạnh. Liên Hoa cùng Mầu Vũ dâm thanh tại Thần Lạc bên tai vang vọng lấy, trước người Mầu Vũ vòng eo phối hợp gen thúc eo có vẻ càng là xinh đẹp động lòng người, ướn eo khi mỗi một lần va chạm cũng làm cho kia mông thịt lần lượt hướng lên kiều. Hạ xuống khi liền sẽ lại độ bị đụng vào hơi chút chỗ cao, dẫn tới chàng đạo rót đầy tinh dịch phốc phốc chảy về phía hai người chỗ giao hợp, rõ ràng côn thịt còn không có xuất tinh, Mầu Vũ tiểu huyệt bên trong cũng đã bị tưới đến đại lượng tinh dịch. Thật sâu, thật thoải mái. Mầu Vũ âm thanh không tự chủ được phóng lớn thêm không ít, lộ ra màu da tơ trắng bàn chân không ngừng điểm, bởi vì Thần Lạc lực va đập độ thành lớn, lúc nào cũng là đem nàng vòng eo đỉnh hướng chỗ cao. Sử dụng thiếu nữ thân thể nàng cũng ở đây thân thể dưới ảnh hưởng trầm luân ở tại âm đạo mang đến nhục dục trong đó. Thần Lạc bắt đầu tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, tận tình hưởng thụ Mầu Vũ hương thơm mềm mại thân thể, hai người hạ thân va chạm tiếng càng trở lên kịch liệt, làm cho cả không gian đều tràn đầy tính nội tiết tố khí tức. Không tốt, không xong, không xong không xong, lại muốn bị tiền bối biến thành đi. Ô, rõ ràng đều đã không nghĩ tiếp tục đi. Không có công bình hay không dựa vào cái gì vẫn là ta tại cao trào. Tiền bối ngươi cũng sớm một chút nhiều hơn bắn ra nha. Mầu Vũ cắn răng hai má đỏ bừng oán giận. Ngươi con này yêu nhìn trộm của ta biến thái heo mẹ liền câm miệng bị địch thì tốt. Ngày ngày giả trang cái gì tiểu ác ma nữ tiểu quỷ. Câm miệng cho ta đỡ tốt, mông nhếch lên đến. Vì thế Thần Lạc lại đang Mầu Vũ mông hung hăng đến đây một cái tát. Nàng hoa huyệt sớm không còn đau đớn. Từng đạo tinh dịch dính đầy này không ngừng bị trọi vào lại bị nhảy ra môi mật, âm đạo rất nhanh mà xâm nhập ma sát làm nàng co giật không thôi, bắp chân bụng đều tại không tự chủ được rung động, hai tay tại thủy tinh phía trên để lại từng tờ trường vết. Mầu Vũ tiểu huyệt cơ hồ hoàn toàn khóa lại Thần Lạc côn thịt, từ nhanh đến chậm, lại từ chậm đến mau, làm trước người thiếu nữ phía dưới thể không ngừng tràn ra miên nóng xuân thủy đến, không cố kỵ chút nào hưởng thụ hoan ái mùi vị. Lỗ thịt dâm nóng dọa người. Phong phú chu nữ nếp thịt hút mút côn thịt mỗi một tấc da thịt, quy đầu đã sưng tấy không chịu nổi, Liên Hoa lúc này cũng tự an ủi đến cao trào, nàng đột nhiên giơ cao vòng eo dùng đầu ngón tay thật nhanh chiêu chọc toàn bộ bộ phận sinh dục, kích thích viên kia thật nhỏ hòn le đầu cùng chỉ hơi hơi hai xóa sạch khe thịt, đem bát được lăn qua lộn lại. Sạch sẽ thánh thủy tại Liên Hoa quát to tiếng chung vẽ lấy đường cong vẩy ra đến Mầu Vũ đã bị tinh dịch cấp dính đầy tơ trắng treo miệt phía trên, làm này chớp mắt lộ ra màu da. Tựa như hút tại chân phía trên giống nhau, nàng hai chân bỏ qua một bên đến cơ hồ bình trực, tại nàng mồm to thở gấp bên trong, dâm thủy cùng thánh thủy đều tại dưới kimono bãi phụ cận tụ tập thành một mảnh ao nước nhỏ, không ngừng tràn ra thánh thủy còn tại xì xì ra bên ngoài mạo, chẳng qua lực độ rất nhỏ, chỉ có thể phun cao hơn phần MU mấy cm mễ. Sau đó liền rót vào tiến vũng nước bên trong, Liên Hoa nhanh chóng đứng lên, tại Thần Lạc dần dần bộc phát ra gầm nhẹ tiếng khi đứng ở Mầu Vũ tay phải một bên. Cùng nàng sắp xếp thành cơ hồ giống nhau tư thế, chẳng qua Liên Hoa chính là dùng tay trái ấn thủy tinh, tay phải tác đặt tại chính mình bên phải mông phía trên, đem bờ mông đẩy ra, lộ ra bị tách ra nghiêng nghiêng môi mật cùng đã tràn đầy dâm thủy lô ly huyệt dâm. Tiền bối, bắn ra. Không muốn lại ức hiếp ta nhanh chút bắn ra. Ta, trên người tất cả đều dính dính rất muốn tắm rửa một cái. Mầu Vũ giọng nhẹ nhàng không ngừng, Thần Lạc cũng không tiếp tục cùng nàng khách khí, hai tay một chút đem nàng eo cấp kéo vào trong ngực, làm hắn sau lưng cùng ngực của mình thăng chặt chẽ dán sát, đồng thời hai tay theo nghiêng ba sườn phương gắt gao chụp lên cặp kia bát ngọc, đem bị thủy tinh cấp ma sát được phát sưng đầu vú cấp dùng sức kẹp tiến khe hở lúc, xé rách kéo túm liều mạng vuốt ve vân vê, gần mấy liền làm kia ôn huyền vú thịt thượng nhiễm lấy xanh hồng sắc sưng vết, màu vú đầu gối cũng không được kẹp chặt. Giữa hai chân dùng sức, làm tiểu huyệt càng thêm dùng sức co lại, mũi thịt cắn chặt Thần Lạc côn thịt phía dưới bưng, quất cắm đại khai đại hợp, quy đầu đem từ cung đụng đến độ hướng lên đột, thủy tinh ảnh ngược phía trên rất rõ ràng có thể nhìn thấy mỗi khi Thần Lạc tiến vào khi màu vũ bụng liền lần lượt bị nhô lên quy đầu hình dáng. Không được, lại muốn bị quỷ xúc tiền bối đội lên cao trào. Ô, đi, tiền bối hâm nóng một chút tinh dịch muốn rót tiến vào, màu vũ mang thai, màu vũ tuyệt đối sẽ mang thai. Màu vũ lớn tiếng quát to, Thần Lạc không ngừng dùng sức quất cắm, làm nàng cảm nhận đến bị không ngừng va chạm khoái cảm, cao ngất vũ thịt tùy theo vòng eo lay động mà trái phải cao thấp vung vẩy liên tục không ngừng. Thần Lạc cảm nhận đến chính mình sắp xuất tinh liền đem màu vũ ôm càng chặt hơn rồi, một tay nắm vú của nàng, một tay nhanh chụp tiến nàng giữa hai chân bóp ở này có thể phát sưng hòn le phía trên, trong quần hung hăng về phía trước đỉnh đi làm chính mình côn thịt có thể càng thâm nhập nàng hũ mật. Vậy ngoan ngoãn cho ta đương mang thai túi a. Bắn. Thần Lạc giống lên một tiếng, sau đó hết sức lực cắn răng đánh tới màu vũ tử cung, đem quy đầu hoàn toàn vùi sâu vào màu vũ tử cung chỗ sâu, đính đến nàng bụng đều nhô ra rõ ràng một khối. Màu vũ cảm nhận đến côn thịt rung động, nàng biết Thần Lạc sắp xuất tinh, ngập lại thân thể cũng càng thêm dùng sức, đem Thần Lạc côn thịt thật chặt kẹp chặt, làm hắn có thể càng sâu vào tử cung của mình bên trong. Đúng lúc này, Thần Lạc đột nhiên không còn quất đánh, chính là đem côn thịt chôn sâu tiến nàng bên trong thân thể. Khoảng khắc một cỗ hâm nóng một chút chất lỏng tại màu vũ tử cung nội dâng lên mà ra, tiểu tử cung rất nhanh bị rót đầy, màu vũ cảm nhận đến chính mình tử cung tràn đầy Thần Lạc tinh dịch. Thân thể của nàng kịch liệt co giật, miệng âm đạo nội dày đặc nếp thịt lập tức bị mảng lớn trắng đục dịch đặc cấp bao phủ, nộn hồng nhạt dâm thịt đem Thần Lạc côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép, chen chá hắn bất kỳ cái gì một giọt có thể bắn ra tinh dịch. Tiếp lấy, đương màu vũ miệng huyệt bắt đầu phản ra bên ngoài rót xuất tinh dịch thời điểm, Thần Lạc một phen buông lỏng ra màu vũ vòng eo, làm nàng như là chỉ vừa bị hắn gian dâm quá con cái giống nhau quỳ sấp tại phía trên, mặt sau hai huyệt đều ra bên ngoài cốt trào liệt tục không ngừng sền sệt dính tinh đặc, đồng thời Thần Lạc nắm liên hoa, một cái tát hung hăng quất vào nàng mông, thuận thế đem côn thịt trọi vào kia đã đợi hắn thật lâu lô ly nộn huyệt, đem dư thừa không có bắn hoàn tinh dịch đúc cho nàng mẫn cảm hoa tâm. Liên hoa bị bỏng đến không khống chế quá to, Thần Lạc đem nàng ôm khởi tại trong ngực. Tinh dịch cùng nàng chảy xuôi phía dưới thánh thủy cùng một chỗ theo kia anh hồng nhạt non nớt khe hở trung tưới tại màu vũ mông thịt phía trên, đem hai mông cùng phía dưới tất cấp nhuộm thành nào đó dâm mỹ tà vật. Tốt mấy giờ sau ba người mới tính chân chính xong việc, Thần Lạc cũng đem bọn hắn tất cả đều cấp dùng vệ sinh thuật quét sạch sẽ, sau đó liền đi vào gian phòng mang thêm tình lữ trong phòng ôn tuyền. Nói lên đã lâu không phao quá ôn tuyền rồi, không bằng sau khi kết hôn đại gia cùng đi phao ôn tuyền a. Đáng tiếc áo cưới tại ôn tuyền bên trong không có cách nào nhìn, bằng không. Tiền bối biến thái. Màu vũ hai chân chuyển hướng chạm tại bên cạnh ôn tuyền thượng đỏ mặt đánh chửi bên trong Thần Lạc. Thần Lạc không cho phép nàng đem tất dây đeo cấp cởi xuống, còn mạnh hơn liệt yêu cầu nàng chiều bể tắm phóng thích thánh thủy, cho nên màu vũ mới có thể như vậy mắng hắn. Dĩ nhiên, màu vũ không phải nhân loại, nàng đã sớm cấp mình làm cũng đủ điều chỉnh, thân thể là thực thuần khiết. Thánh thủy cũng là nước cất, không ngại nói có thể trực tiếp uống, Thần Lạc quả thật không ngại, chẳng qua không phải chỉ là để vì uống mà uống thôi. Cho nên, Thần Lạc lúc này chính là tại đơn thuần thưởng thức màu vũ mặc lấy xấu hổ trang phục phóng nước tiểu. Liên hoa lúc này đã ngoan ngoãn tiềm nhập hắn bóng ma, ăn được cũng đủ tinh dịch nàng dĩ nhiên thỏa mãn. Đến đây đi. Ô, nếu tiền bối không muốn nhìn nói. Màu vũ bãi làm ra một bộ ghét bỏ mặt đến. Càng trở lên chuyển hướng chân, hai tay đặt tại tiểu huyệt hai bên chậm rãi đẩy ra, làm môi thịt hoàn toàn tách ra thành hồ điệp bộ dáng, lộ ra thật nhỏ niệu đạo lỗ, lúc này mới hơi hơi phát run đem thanh rừng địch tịnh thánh thủy chú vào đương bên trong, văng lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Nàng một bên làm một bên tại Thần Lạc thủ thế dưới sự chỉ huy chậm rãi chầm xuống eo, đứng ở ôn tuyền bể tắm bên cạnh, hai chân hoàn toàn bỏ qua một bên, đem tiểu huyệt mặt hướng hắn, làm hắn thấy rất rõ ràng. Không tệ. Màu vũ ngươi về sau liền bảo trì như vậy là được rồi, không cần đổi nữa đến sửa đi. Tiền bối không có khả năng nhìn chán sao? Nói tiền bối ngươi nhìn chằm chằm đến thật lợi hại. Xem không ấy, cả đời đều xem không ấy. Nói, Thần Lạc hai tay đem Màu Vũ một đầu, trực tiếp đem nàng cũng cấp ném vào Ôn Tuyền, đặt tại hắn nâng lên côn thịt phía trên. Tiền bối ngươi cần phải chịu trách nhiệm cưới ta nha. Màu Vũ đem ngón trỏ điểm tại Thần Lạc môi một bên hơi hơi nghiêng đầu cười xấu xa nói. Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi không ngại ta còn có 20 trái phải thê tử là được. Ta để ý cũng không có biện pháp a, hơn nữa cũng không tới phiên ta thuyết tam đạo tứ. Màu Vũ nhún nhún bả vai, trở tay ôm Thần Lạc gáy rong chơi ở tại hắn trong ngực. Ngày đầu tiên ban đêm cùng Màu Vũ chơi được tận hứng, buổi sáng tiểu một lát thôi lại đến một phát mới ẩn thân trở lại tửu điếm thay thế chính mình thế thân búp bê. Đợi buổi sáng các nam sinh thức tỉnh sau ngược lại nhau nhau cùng Thần Lạc oán giận vốn là muốn gọi hắn chơi mặt trược chơi bài, kết quả hắn cư nhiên sớm ngay tại ngủ ngon, cũng không có người không biết xấu hổ đi gọi hắn, về phần các lão bà tắc đều là sợ bóng sợ gió một hồi, các nàng còn cho rằng Thần Lạc thật sẽ đi giả tập đâu. Vì thế, Thần Lạc tu học lữ hành liền tại mỗi đêm cùng Màu Vũ U chung lặng yên kết thúc, tháng 11 nháy mắt lướt qua, hắn các lão bà bên trong không có người đi tranh cử hội trưởng hội học sinh, Màu Vũ cũng đã đổi học. Sẽ không còn có cái gì không có mắt nữ sinh cố ý quấy rối. Năm nay hội trưởng hội học sinh là một Thần Lạc liền tên đều chưa nghe nói qua nam sinh, nhưng không sao, hắn muốn kết hôn rồi. Tự hôn nhân chế độ sinh ra đến nay, kết hôn đối với một người mà nói chính là một kiện tuyệt đối đại sự. Có lẽ đối với cá biệt người, chính là mang lên hộ khẩu chứng minh đi tương quan bộ môn đăng ký một chút sự tình ví dụ như ta, nhưng đối với cùng với hơn 20 vị nữ tính cùng một chỗ kết hôn Thần Lạc tới nói, kết hôn là thật đại tràng diện. Xin trước tiên tham gia cuối kỳ kiểm tra, sau đó lễ Giáng sinh kết hôn xin mời giả đi Nam bán cầu hưởng tuần trăng mật, thẳng đến nghỉ đông kết thúc mới chuẩn bị trở về. Bất quá ở trước đó còn có mấy làm việc nhỏ muốn giải quyết một cái. Anh Lê Lê, người đứa nhỏ này thật sự là, tức chết ta. Thần Lạc ban đầu ra bên trong, Tiểu Bách hợp một phen nắm anh Lê Lê gò má, nàng là vừa bực mình vừa buồn cười. Đem anh Lê Lê khuôn mặt cấp tạo thành các loại hình dạng, cùng Thần Lạc xoa ngực tựa như. Đúng vậy, Thần Lạc đem hắn cùng anh Lê Lê quan hệ một mực giấu giếm cho tới bây giờ. Thời gian tháng chạp trung tuần, dương quán bên ngoài hoa viên đình viện cùng với bãi đỗ xe thượng đều tích một tầng có hơn 10cm bạch tuyết, gió biển thổi quét móng tay cái đại bông tuyết chung quanh bay tán loạn, ngoài cửa sổ độ ấm dĩ nhiên xuống đến linh phía dưới, sắc trời mờ mờ. Như là Thần Lạc cầm lấy thật trắng thuốc màu tại vải vẽ tranh sơn dầu phía trên loạn bôi một mạch, phía sau dựa vào tại bên cạnh cửa sổ Thần Lạc phát hiện có mấy cái nghịch ngợm bọn thị nữ đang tại ngoài cửa sổ xoa tuyết cầu ném tuyết. Còn có một vị tương đối đặc lập độc hành thị nữ tựa vào cái kia lượng màu trắng xe thể thao phía trên hút thuốc, nhất thời làm Thần Lạc cảm thấy có chút lãng mạn. Ma ma ngươi, có hy sao chi cách sách ta? Ô ô ô ô, anh Lê Lê bị làm đến mức mồm miệng không rõ. Hai má bị bóp có chút sưng đỏ. Gian này quý danh phòng khách bên trong ngồi ước chừng vượt qua 20 vị nữ tính, trừ bỏ Tiểu Bách Hợp ở ngoài, mẹ bôi bốn người tứ cốc thấu tử, Yuigahama Chiyo, sớm phản nải ương, tuyết phía dưới sương hoa đều rất ăn ý ngồi ở hơi chút địa phương xa một chút, còn lại các thiếu nữ là với ai quan hệ tốt liền thấu cùng một chỗ, thuận tiện vừa nói tuy rằng Thần Lạc cũng ở tại chỗ, nhưng Thần Lạc không có ghế tọa. Đáng giận. Còn có Tiểu Khung. Tiểu Bách Hợp cuối cùng buông tay, anh Lê Lê nhanh chóng hai tay dán tại hai má phía trên nhu một bên hí khà rét rét hít hít vào, nói nhỏ ngồi ở Tiểu Bách Hợp tay một bên không vị phía trên. Ở đây tất cả mọi người đã bị hắn dùng vô hạn vạn năng kết hôn khoán đế khi kết hôn nhân, cho nên nghiêm khắc tới nói kỳ thật tên của các nàng cũng phải đổi thành trạch thôn tư tân bỏ vào XX, hơn nữa trong này có một nửa mọi người nâng lấy cái không nhỏ bụng, ví dụ như Tiểu Bách Hợp, cơ đồ ăn, một màu. Cùng với thật trắng cùng này mẹ hắn bối nữ nhân. Thật trắng bụng lớn nhất, cảm giác đã mau đủ tháng rồi, nhưng trên thực tế Thần Lạc sử dụng năng lực tiến hành nhất định điều chỉnh, nếu như hắn nguyện ý, có thể cho thật trắng đêm nay liền sinh ra, hoặc là làm nàng bụng bầu lại rụt về lại, nhưng không ảnh hưởng sinh dục thời gian. Tiểu Bách Hợp yêu cầu tương đối đơn giản, toàn bộ thành viên làm hôn lễ không phải là không đi, nhưng thật trắng trước hết sinh hạ đứa nhỏ, tốt xấu là trên danh nghĩa chính thê. Bị Tiểu Bách Hợp cấp có một chút, Khung lập tức nghiêng đầu qua, bụng của nàng ngược lại thực bằng phẳng, bất quá nàng từ lâu mang thai hơn mấy tháng, đứa nhỏ là đang tại hệ thống cung cấp phó tử cung mang, đương nhiên Thần Lạc cũng có thể đem này lão bà hắn nhóm đứa nhỏ đều bỏ vào phó tử cung, nhưng nhìn các nàng đỉnh cái bụng bầu ý nào đó thượng cũng rất có cảm giác thành tựu. quên đi tiểu khung ta đã sớm có thể đoán được. Tiểu Bách hợp hai tay bụng mặt lâu dài thở dài, sau đó ngồi vào anh Lê Lê bên phải. Tao Nhã tự gác chéo chân hai tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần, nhìn run chân bộ dáng cảm giác nàng hiện đang điên cuồng nghĩ chơi điện thoại. Megumi dưỡng thành tốt lắm ngẩn người kỹ năng, nhìn nàng thường thường nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong mắt hoàn toàn không quang, nàng cũng là lần thứ nhất biết được thần lạc hậu cung chuẩn xác nhân số cùng thân phận. Có thể nói trừ bỏ Liên Hoa không ở kỳ thật đã ở, nhưng đại đa số nhân nhìn không tới, khác nữ nhân ít nhiều đều có chút im lặng. Đại khái là đối với sở hữu hậu cung hiểu rõ sớm phản yêu nhẹ nhàng nhất a, thuận tiện nhất sách chính là hàng này đề nghị dọn đi thuộc về thần lạc cái kia cái ghế, thật đáng đánh đòn. Nga nha, thật sự là hoa lệ nhân số đâu. Sương Hoa nhắm mắt mang lên trước mặt hồng trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, bụng của nàng không sai biệt lắm có 7 tháng cảm giác, lồi ra được rất rõ ràng, nhưng trên thực tế chỉ có tháng 5 trái phải, lồi ra được cực kỳ bởi vì song bào thai, tiểu bách hợp lợi hại hơn, tam bào thai, nhưng không sai biệt lắm 4 tháng, không phải là đặc biệt lớn thần lạc không cho nàng điều chỉnh tháng. Nghe được nàng nói như vậy, Thấu Tử cùng Chiô đều có một chút không tốt lắm ý tứ. Nhao nhao đỏ mặt cúi đầu, mà tối gần sát lấy nàng tọa nải ương ngược lại nhắm mắt vỗ nhẹ chính mình lồi ra cái bụng, như là chụp tay qua mỉm cười nói cũng không rất tốt sao. Mặc dù là cái đại gia tộc, nhưng đại gia ở chung hòa thuận là được rồi. Lại không phải là không có tiền hoa. À, mạo muội hỏi một câu, sớm phản nữ sĩ ngươi là mấy bào thai? Một cái mà thôi, cùng tiểu ái giống nhau. Ta là song bào thai. Thuận tiện vừa nói hai đứa con gái cũng đều là song bào thai. Ta bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Sương Hoa khóe miệng nổi lên chua xót, đem chén trà nhẹ nhàng buông xuống. Thuyết minh thần lạc thiếu gia đối với các người yêu thân thiết. Ta ngược lại cảm thấy ác thú vị thành phần chiếm đa số. Sương Hoa trong lòng cô nhưng không nói ra đến, chỉ là khẽ lắc đầu. Yukino nói muốn song bào thai, sau đó thần lạc liền cho nàng ra đô toàn bộ lên song bào thai. Cái này Yukino mãn đại ý. Sau khi kết hôn muốn như thế nào cuộc sống đâu? Các ngươi vài vị có không có suy nghĩ qua vấn đề này? Thấu Tử đem chính mình chắt thành nghiêng thấp đuôi ngựa mái tóc cấp sờ soạng một lần lại một lần, hai tay lòng bàn tay cũng không nhịn được tại Tố Nhã ma sắc váy dài váy thượng qua lại ma sát, xem như thân phận tối có thể nghi ngờ một người, nàng tại nơi này tương đương khẩn trương. Ở quá người vợ liền không nói, đã từng còn đảm nhiệm qua tà giáo thánh nữ. Lại thiếu chút nữa đi làm phong tục nương, nếu không phải là bị thần lạc vừa vặn gặp được rừng cương trước bờ vực. Kỳ thật cũng liền chính là làm cái nghi thức sự tình mà thôi, ta cảm thấy mấy người chúng ta thậm chí đều có thể không cần mặc cái gì áo cưới rồi, làm cho các nàng người trẻ tuổi đi xuyên a. Các vị chúng nương nương cảm thấy như thế nào đây? Chiyo cầm Thấu Tử cổ tay, chiều nàng khẽ gật đầu nói. Không, như vậy sao được, ta đương nhiên muốn mặc áo cưới. Hơn nữa còn cùng với tiểu ái cùng một chỗ xuyên. Nại ương tương đương không phối hợp, biểu cảm có chút quấy phá. Đồng cảm, Sương Hoa nheo mắt đến lạnh giọng nói kết hôn mà thôi lại không phải là cái gì không thể gặp nhân sự tình. Thuận tiện vừa nói ta kết hôn lần đầu thời điểm là mặc đồ trắng vô cấu đến, bây giờ còn có thể xuyên một phen áo cưới, có cái gì không tốt. Không muốn đều khiến chúng nữ nhi tại trước mặt ngươi khoe khoang. Ách, a ha ha ha ha ha. Đối với lần này, Thấu Tử có chút đáp lại ngượng nghịu cười. Nàng hôm nay mới lần đầu nhìn thấy thần lạc hoàn chỉnh hậu cung, tổng cộng 5 vị phu nhân tính thượng tiểu bách hợp, liền nhà nàng nghèo nhất được đói, Chiô so nàng thiếu tốt một chút, bất quá nàng cũng liền chỉ cùng Chiô có chút tiếng nói chung rồi, hai nhà phía trước liền rất quen thuộc. Đến cùng, người quả nhiên vẫn phải tới a. Áo tang hai chân trụm lại đầu gối hơi chút đi phía trái nghiêng thiên, thể diện về phía trước phương nhưng hướng bên phải mắt lé thi vũ nói. Thần lạc làm cho các nàng hôm nay đều mặc tối có thể đại biểu chính mình quần áo, sau đó này lưỡng liền không hẹn mà cùng mặc tổng võ cao đồng phục cùng 60D tất đen quần tất, trừ bỏ một cái mang băng tóc một cái không mang, nhắm mắt sờ không lên tiếng đại khái đều không phân rõ ai là ai a. Người không cũng giống vậy đã đến rồi sao, có ý kiến gì liền nhân lúc bây giờ nói ra đến. Hay là nói đối với người vị này sự nghiệp bốc lên ngày thượng đại minh tinh tươi nói kết hôn là món rèm pha sao. Thì Vũ cũng cùng nàng động tác cơ bản giống nhau như đúc, nhưng chân của nàng là chiều bên phải thiên, sau đó mắt lé chiều tả ngắm, xem như năm thứ 32 đại mỹ nữ, thuộc tính cũng đều sấp xỉ, sau đó liền đều bị thần lạc cấp đã thu vào u nang. Ngu ngốc, mới không phải là, áo tang chớp mắt có chút thẹn quá thành giận, đỏ mặt liền muốn lôi ở Thi Vũ cổ áo nói với nàng đạo nói. Thi Vũ nhanh chóng giơ tay lên phòng ngự nói đúng, đúng đã biết. Ta sẽ không cảm thấy ngươi chướng mắt, chỉ cần ngươi đừng đến vướng bận là được. Thuận tiện vừa nói, ngươi có phải hay không gần nhất thể trọng? Ồ à à à à, ngươi, làm sao ngươi biết? Áo Tang nhanh chóng buông tay ôm lấy bụng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Kỳ thật Áo Tang căn bản không béo, chính là nàng nghĩ lại gầy một điểm, kết quả lại phát hiện chính mình giảm không đi xuống, sử dụng quá quả táo vàng đã định hình, bởi vậy đoạn thời gian này một mực thực khốn nhiễu. Chân của ta cùng ngươi phóng tại cùng một chỗ, kết quả ngươi cư nhiên có thể so với của ta muốn thô một điểm. Ai, đại minh tinh cũng thật sự là không dễ dàng đâu. Thì Vũ buông tay lắc đầu, đem chân nhéo lại xoay, khoe khoang liên tục không ngừng, tức giận đến Áo Tang mặt đỏ lại không cách nào phát tác. Nhưng mà Thi Vũ kỳ thật cũng là thuận miệng nói lung tung, cố ý đả kích một chút Áo Tang thôi, hai người chân hình đều không hề biến hóa. Cư nhiên nhiều như vậy, không khiết, thật sự là không khiết. Đồng Tu Thật Đông cũng núp ở một cái góc bóp nàng màu tím đậm nghề nghiệp váy run rẩy phát run, làm cho này duy nhất một cái giáo sư, vẫn là Thần Lạc chủ nhiệm lớp, Đồng Tu Thật Đông cảm giác sâu sắc chính mình không có đối với Thần Lạc làm được lương hảo dẫn đường. Bất qua Thần Lạc đại khái sẽ nói nàng có lương hảo âm đạo a. Cố ý ức hiếp nàng. Thân là giáo dục người, Đồng Tu Thật Đông thật sự là đại thất bại, nhưng nếu như từ nữ nhân này một mặt đến nhìn, nàng so nàng năm đó kia một chút bạn học gái nhóm muốn kết hôn sớm, này cũng là đại thành công. Nhiều như vậy nữ tính tề tụ nhất đường. A, sao cảm giác có nhức đầu. Yukino nhìn chung quanh phòng khách một vòng, xoa lấy huyệt thái dương hơi chút ngồi liệt tại ghế dựa phía trên. Nàng không có mặc đồng phục mà là mặc bộ kia Thần Lạc cùng nàng lần thứ nhất khi hắc sa váy dài, bụng hơi chút hở rốn, cộng thêm một đầu màu đen áo choàng, toàn thân trừ bỏ quần áo hắc cùng làn da bạch, có sắc thái chỉ có Thần Lạc đưa nàng màu đỏ dây buộc tóc, còn có thái dương thượng cố định địt khô bạch tường vi. Ôi chào, Yukino tương là đem chính mình cấp đã coi như là chính cung nữ chủ nhân sao. Tỷ tỷ Dương chính là ngồi ở nàng bên cạnh nhắm mắt lại đem đầu dựa vào lên bả vai của nàng, cười híp mắt trêu ghẹo. Dương chính là cũng là mặc lấy ngày đó cùng Thần Lạc đi ra ngoài đua xe khi quần áo, xem như thực có thể đại biểu chính nàng. Ta, ách, tỷ tỷ, ta chỉ là theo bản năng cảm thán một chút. Nhưng rõ ràng nhất chính là một bộ nữ chủ nhân khẩu khí nha. Đây chẳng qua là, không quá thói quen, hoặc là nên nói như thế nào đâu. Đúng vậy, vì mỗi nhân trước tiên lo lắng một chút. Chậc chậc, hoàn toàn chính là một bộ ái thê tư duy nữa nha. Đã bắt đầu thay trưởng phu quan tâm hậu cung châm lửa vấn đề. Dương chính là một mực trêu ghẹo Yukino, biến thành nàng rất là không ngốc đầu lên được. Bất quá nàng nhắc tới chính cung cái từ này quả thật làm cho tại tọa nữ tính nhóm đều có một chút điểm mẫn cảm. Sau đó có chút nhân trộm liếc về Tiểu Bách Hợp, còn có một vài người nhìn đã mau đang ngủ thật trắng, lại có mấy cái đối với Thần Lạc tương đối hiểu rõ nữ sinh là nhìn về phía một thân trang phục nữ bộc mặt không biểu cảm không nói một lời sớm phản yêu. Đây chính là Thần Lạc yêu nhất nữ nhân, theo 3-4 tuổi lên hãy cùng hắn ngủ một cái giường, 9 tuổi về sau trên danh nghĩa phân giường ngủ, nhưng kỳ thật không có chân chính phân, cho tới bây giờ đều thường xuyên cùng nhau tắm rửa. Làm sao vậy, vì sao đều xem ta? Sớm phản yêu nâng lên tay phải dựng thẳng tại bên cạnh môi không thú vị bãi liễu bãi nói cái gì chính cung nghiêng cung, ta không có hứng thú, hơn nữa ta cũng không đề nghị muốn thiết lập loại vật này. Có ý nghĩa gì, chẳng lẽ chúng ta hơn 20 cá nhân còn muốn phân cái cao thấp phân cái tỉ tỉ muội muội hay sao? Sau đó sớm phản yêu đã đem tầm mắt nhìn về phía Tiểu Bách Hợp. Đúng vậy à, thật muốn phân cái cao thấp, kia từng là Thần Lạc mẫu thân lại là Thần Lạc thê từ Tiểu Bách Hợp chẳng phải là việc nhân đức không nhường ai. Chương 269 cuối cùng chuyện xưa. Khó được nghĩ đồng ý một fan búp bê nữ. Anh Lê Lê che miệng nói nhỏ. Đồng cảm. Khung cũng không biểu cảm hơi khẽ gật đầu. Dựa vào tại bên cạnh cửa sổ Thần Lạc cảm giác chính mình không chen vào lọt nói, đành phải mặt hướng thủy tinh hướng đến trên thủy tinh hà hơi sau đó ngây thơ đồ vẽ loạn xóa sạch. Đồng thời đem côn thịt đút vào liên hoa miệng nhỏ bên trong, làm nàng ngồi tại giày của hắn phía trên cho hắn sâu ít hầu. Một màu coi như không nhìn thấy, gặp tử càng phải như vậy, nàng và Vưu Lợi Á cùng nhui cùng một chỗ ba người ôm đoàn nhỏ giọng thảo luận. Đợi Thần Lạc bắn qua sau đó, các lão bà âm thanh dần dần an tĩnh xuống đến, giống như là trước một giây còn thảo luận được lửa nóng một giây kế tiếp liền lạnh ngắt im lặng phòng học, hắn thu thập xong quần xoay người, sau đó vỗ vỗ tay nói. Tam cái vấn đề, các ngươi thương lượng giải quyết một cái. Thứ nhất, tiệc cưới muốn mời ai không mời ai. Thứ hai, tại nơi nào tổ chức. Thứ ba, hôn lễ dùng trang phục. Được rồi, cái này các ngươi đã sớm đã đặt xong, kia để Tam là được. Nghĩ khi nào thì sinh con. Tung này tam cái vấn đề sau đó, các nữ nhân lập tức lại ầm ĩ, Thần Lạc gặp một chốc cũng ầm ĩ không xong, dứt khoát trực tiếp xuất môn đến trong đất tuyết đi một chút. Sau đó chạm tại đất tuyết bên trong không bao lâu, sớm Phản Yêu liền che dù đứng ở hắn bên phải phía sau. Ngươi thật đúng là. Thần Lạc ngắn ngủi thở một hơi, nhiệt khí phun ra ngoài một đoạn, sau đó rất nhanh biến thành băng xương. Thần Lạc thiếu gia, bên ngoài lạnh lẽo, còn có tuyết rơi. Ta liền đi ra hít thở không khí, hơn nữa, không phải là ngươi gia hỏa kia đem cái ghế của ta lấy đi sao? Thật sao, ta không nhớ rõ. Sớm Phản Yêu lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngươi, hành, Thần Lạc cho nàng bị hoa một cây ngón giữa, sau đó nàng lập tức đen lên phía trước liêu quá sợi tóc mút mút, biến thành Thần Lạc có chút chút mặt đỏ, tiếp lấy, nàng mặt không chút thay đổi nói tới gần hôn lễ, ngài cảm thấy bất an sao? Bất an, sớm Phản người cũng có đoán sai thời điểm a. Kia, không có gì. Thần Lạc lắc lắc đầu, hắn cũng không thể nói mình bây giờ là hiền giả hình thức a. Tuy nói bắn qua một phát căn bản đàm không lên hiền giả. Ta hoàn toàn không cảm thấy hoảng hốt. Đúng vậy a, nhìn ra được, ta từ nhỏ đến lớn không gặp ngươi hoảng quá vài lần. Phía trước cũng quả thật đi hộ tịch chỗ tra xét một chút tin tức của chúng ta, quả nhiên như Thần Lạc thiếu gia đã nói. Chúng ta xác thực vợ chồng, cho nên nói, chẳng qua còn lại cái nghi thức mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Quả thật liền thừa cái nghi thức. Không quan hệ, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều có khả năng bồi tiếp ngươi, cho nên. Thần Lạc thiếu gia tâm lý mưu hoa hôn lễ dâm yến cứ như vậy thực hành đi xuống cũng không quan hệ. Làm sao ngươi biết ta muốn lái hôn lễ ngân nằm sấp? Sớm Phản Yêu không nói chuyện, chỉ là cho hắn một cái ghét bỏ mặt làm hắn chính mình lĩnh hội. Nói lên, gần nhất bụng trở nên nổi lên đến vài vị đều tại sinh nãi rồi, không nghĩ tới sinh kỳ tới gần đều có khả năng sinh nãi. Tiểu Bách Hợp cùng Nhui không mang thai đều có khả năng sinh nãi, này có cái gì ngạc nhiên? Thật sự là đáng sợ sự thật, không mang thai liền sinh nãi nghĩ đến liền phiền toái chết, a sớm Phản Yêu sợ run cả người, sau đó đem ô đưa tới Thần Lạc trong tay nói tới giúp ta đánh một chút. Được a, Thần Lạc cấp sớm Phản Yêu chống đỡ phía trên. Cứ như vậy tại trong sân dạo, chủ nhân cấp thị nữ bung dù này nhất hình ảnh đối với tại trong sân chơi đùa khác nữ hầu tới nói đều không kinh ngạc rồi, sớm Phản ôm lấy Thần Lạc cánh tay phải, hơi chút dùng bộ ngực chen hắn nói đến cùng đến, Thần Lạc thiếu gia muốn cho ta sinh mấy người hài tử. Muốn cậu con trai, vẫn là nữ hài tử. Người muốn vài cái, muốn nam hài nhi vẫn là con gái. Ân, ta cảm thấy ba cái tương đối thích hợp, một cái hai cái nói có chút tịch mịch, về phần là nam hay là nữ. Dù sao Thần Lạc thiếu gia khẳng định yêu thích nữ hài tử a. Nói, sớm Phản Yêu tại Thần Lạc cánh tay nhẹ nhàng bấm một cái. Nữ hài tử thật tốt a. Cho nên ngươi xem đi. Ngươi muốn cho ta sinh con. Không, nói thật ta đối với hậu đại không có đặc ý tưởng khác, chính là. Không nghĩ tới này tử cung trừ bỏ thừa nhận Thần Lạc thiếu gia tinh dịch ở ngoài còn thật có thể chút công dụng nào, tùy ngươi vui vẻ là được. Chấm. Sớm Phản Yêu càng nói ngữ tốc càng nhanh, nói một chàng chú ý sự hạng, lại cuối cùng làm như có thật vung vẫy tay ngón tay nói có một chút cuối cùng tất cần phải chú ý, thì phải là sinh nhiều lắm nói có thể chịu không nổi sau đó dưới tử cung cúi thoát ra. Thần Lạc một đường nghe sớm Phản Yêu rong dài, thầm nghĩ một câu ngươi cái này gọi là ngươi đối với hậu đại không có đặc ý tưởng khác. Đều mẹ nó mau đưa dục anh sổ tay lưng xuống a. Hơn nữa ngươi là nghĩ sinh vài cái a. Bình thường nữ nhân sinh đến tử cung thoát ra kia cũng phải năm trở lên a. Làm sao vậy? Sớm Phản Yêu hồn nhiên bất giác, rất là tự nhiên hỏi hắn. Chưa, không có việc gì. Thần Lạc nhanh chóng khoát tay, tiếp tục cùng nàng tản bộ. Đợi lại lúc về đến nhà, phía trước tam cái vấn đề đã cơ bản bị sao định, nhất là thứ nhất, lúc ấy Thần Lạc vốn là tính toán đem các học sinh đều mời tới tham gia hôn lễ, hiện tại nói đã nói ra tự nhiên không thể nhận trở về. Bất quá hắn nhóm cũng không thật muốn mang mấy cái đồng học ngoạn, bởi vậy thương lượng một phen, kế hoạch chính là cấp các học sinh định một bàn, bọn hắn đi chơi bọn hắn, Thần Lạc cùng Thật Trắng đi lộ mặt là được, còn lại các lão bà sẽ không xuất tịch, còn chân chính hôn lễ phương diện cũng chỉ có hắn cùng với vợ của hắn nhóm tham gia, cũng chính là không có phù dâu cũng không có phù rể lão bà của mình nhóm kiêm chức người chủ trì loại này thao tác. Vì thế, không mấy ngày nữa, mang theo Thật Trắng đi cùng bạn học cùng lớp Hoàng Du nhất vòng mấy lúc sau, thuộc về Thần Lạc chân chính hôn lễ bắt đầu. Kết hôn loại chuyện này đối với Thần Lạc cùng tuyệt đại đa số các cô nương tới nói đều là đầu một lần, nhưng có vài vị dù sao làm qua mẹ cũng đều đã kết hôn, cho nên đối với một loạt lưu trình coi như quen thuộc, vì thế người chủ trì liền giao cho sớm Phản Nại Ương, đây là nàng tự nguyện đảm nhiệm, tuy nói nàng mình cũng mặc lấy áo cưới. Chỉ là vì làm sơ khác biệt, đã từng đã kết hôn các nữ si áo cưới nhan sắc đều sẽ có hồng nhạt điều, mà bình thường các nữ hài tử tắc đều là thuần trắng hoặc là lam bạch, mặt khác Yukino lựa chọn bạch vô cấu, sớm Phản Yêu là rất phong cách đem một bộ trang phục nữ bộc sửa thành hôn sa. Hôn lễ hội trường ngay tại Thần Lạc nhà mình, bởi vì nơi này có thể hoàn toàn tránh đi ngoại nhân, lầu một phía trước các nàng thương nghị mở hội địa phương liền bị cải tạo thành hội trường, bên trong vô luận là vòng hoa hoa tươi vẫn là thảm bậc thang âm hưởng tất cả đều bị một lần nữa thu thập một phen. Thần Lạc đẩy cửa mới vừa vào đi liền phát hiện. Ân, không thích hợp. Hoan nghênh đi đến ngài tân hôn hội trường, Thần Lạc thiếu gia, đầu tiên chúc ngài tân hôn khoái trá, mặt khác. Như là thể ước hoặc là hoàn toàn chung với đối phương ước định nói vậy ngài đã cùng chư vị thê tử nhóm nói qua vô số lần, bởi vậy, ngài thê tử nhóm quyết định muốn đối với ngài tiến hành đơn giản khảo nghiệm. Mặc lấy hồng nhạt áo cưới Nại Ương nhìn như có chút ngẩn người chiều Thần Lạc nói. Nàng âm thanh tại hội trường rõ ràng quanh quẩn, Thần Lạc chú ý tới cổ áo của nàng phụ cận cài một cái lĩnh kẹp microphone. Mang trắng hồng sắc trường cái bao tay Nại Ương có khác một phen ý vị, điều này làm cho Thần Lạc có chút nhớ tới cái kia chăn trời sớm Phản Yêu khóa ở trên giường sự tình, bất quá. Khảo nghiệm sao? Thần Lạc quay đầu hướng nhìn lại, hắn phát hiện cái này hội trường bị phân cắt thành hai bộ phân, hắn đang tại bên này tuy rằng nên có đồ vật đều có. Nhưng ở giữa lại cách một đạo nào đó tấm vật liệu chế tác bức tường, dựa vào hắn bên này bức tường ở giữa có ba cái tiểu tiểu cách vách, bên trái cách vách trên cửa dùng màu hồng giấy dán vào A, bên phải là màu lam B, cuối cùng là màu đen C. Cho nên Nại Ương ta nên làm cái gì? Mặc lấy một thân thẳng màu trắng Âu phục Thần Lạc hướng bên trong đi hai bước, tò mò chỉ cái kia cách vách. Nhậm chọn một cái cách vách đi vào là được, đương nhiên, ta cũng muốn cùng ngài đi vào chung. Sau đó ngài cần phải trả lời vấn đề của ta. Nại Ương tại ngay từ đầu mỉm cười sau khi kết thúc hoàn toàn là một bộ phác khắc mặt, căn bản nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì, nhưng Thần Lạc cũng không sợ các lão bà cấp chính mình toàn bộ cái gì sống, quyết đoán chỉ lấy màu lam bên kia nói ta đây muốn bê. Tuy rằng Nại Ương cũng không biết Thần Lạc đang nói cái gì đồng âm ngạnh, nhưng vẫn là kéo lấy hơi chút có chút dài vạt áo một đường đi hướng hắn, trước hai tay cầm tay hắn tại môi của hắn phía trên hơi chút mổ một ngụm. Sau đó liền cùng hắn dắt tay đi hướng gian phòng B. Thỉnh trước chờ một chút, B sau ngươi tính chọn thế nào một cái? Chọn, C, A. Kia trình tự chính là B, C, A, tốt xin theo ta. Mở ra đơn giản sống bản môn đi vào, gian phòng B cùng bình thường thang máy kiệu xương không sai biệt lắm đại, bên trong không có gì cả chỉ có bức tường, không. Chính đối diện bức tường phía trên có một mai lỗ nhỏ, đường kính ước chừng lục cm. Chỗ đó mặt có một mai mở ra tiên diễm miệng nhỏ, răng nanh bị che giấu rất khá, rõ ràng còn cách một đoạn lại có thể mơ hồ cảm nhận đến bên trong miệng tràn ra ấm ướt nóng hơi thở, lưỡi thì tại hồng nhạt khoang miệng nội bức tường quấy, phối hợp phun trào nước bọt, cơ hồ là chớp mắt làm Thần Lạc côn thịt đứng thẳng lên. Như vậy, thỉnh Thần Lạc thiếu gia đem côn thịt bỏ vào, sau đó nói cho ta đây là vị ấy thê tử, nếu như không có đáp đối với nói liền cần muốn vào phòng ở giữa C, nếu như C còn không có đáp đúng. Liền tuyển chọn gian phòng A, nếu như tất cả đều trả lời sai lầm, sẽ có trừng phạt. Nại Ương vừa nói một lần ngồi xuống giúp hắn cởi bỏ dây lưng, làm hắn đem quần hoàn toàn cởi xuống, áo cũng cấp cởi xuống dưới, Thần Lạc chỉ muốn nói rõ ràng là hôn lễ mới vừa vào cửa cởi sạch thật không thành vấn đề sao. Này được không, này tốt lắm. Thần Lạc mang kỳ quái nào đó tâm tình, nhìn Nại Ương dùng kia tinh tế trắng hồng sắc trưởng cái bao tay nắm lấy hắn côn thịt bỏ vào lỗ nhỏ. Bên trong một vị thê tử đem mặt dán thật sự tới gần cái kia điều động, hơn nữa vô luận là mái tóc vẫn là âm thanh tất cả cũng không có lộ ra đến, toàn bộ hội trường đều tràn ngập thống nhất mùi thơm, hương huân quấy nhiễu mỗi cá nhân trên người quen có hương vị, cách như vậy tấm vật liệu, Thần Lạc đành phải nhắm mắt lại về phía trước ưỡn eo, dốc lòng cảm nhận lên kia mai nóng ẩm miệng huyệt hầu hạ. Vị kia ái thê đem miệng cấp dán thật sự gần, Thần Lạc quy đầu thực nhẹ nhàng liền đội lên nàng yết hầu bên trong. Bất quá bởi vì trước sau hoạt động đầu dễ dàng lòi, bởi vậy cần phải Thần Lạc chính mình quất đỉnh lưng sau đến sực nàng miệng nhỏ. Này, đây là... Thần Lạc khẽ nhíu mày cảm nhận, mà bên trong còn lại 20 vị thê tử tắc đều dựa vào tại phụ cận tò mò chờ đợi bọn hắn. Thỉnh tại 30 giây nội trả lời, ta cho ngài tính giờ, như vậy, vị này là ai đó? Nại Ương đứng ở Thần Lạc tay phải một bên hơi hơi nghiêng đầu dò hỏi. Này, Thần Lạc nghe phía dưới quen thuộc chậc chậc mút hút âm thanh, còn có này lưỡi thịt quấy phương thức, đuổi tại đếm ngược khi kết thúc phía trước trả lời là Tiểu Bách Hợp. Ục ục, Nại Ương chính mình phối âm sau đó hai tay bị hoa một cái ít nói trả lời sai lầm, xin chờ đợi 10 giây người hiểu biết ít vào phòng ở giữa C. Thần Lạc không thôi hướng xuống liếc mắt nhìn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ rút đi ra, xuất môn đóng cửa lại, sau đó tại bên ngoài đợi 10 giây, mở cửa đi vào C gian phòng. C gian phòng Thần Lạc cũng rất quen thuộc bộ này thao tác, cùng B gian phòng giống nhau cũng là đối diện có động, nhưng C bên này có hai cái lỗ, thượng một bên một cái trường đầu hình dạng động trên một đôi to lớn viên thịt, phía dưới hình nửa vòng tròn động tác lộ ra nàng hạ thân vùng tam giác, sau đó liền tại đó bên trong nhìn thấy giày đặc màu đen mau mau. Cái này đơn giản mô thức. Thần Lạc thiếu gia có thể quan sát 2 phút hoặc là vuốt ve 30 giây để phán đoán. Chấm. Nại Ương đang nói còn không có rơi Thần Lạc liền đã sờ đi lên, hai tay trực tiếp trên cũng đem mặt cấp trên vào vú thịt trong đó, hung hăng hút hai cái đầu vú nói hô, là chi yêu. Chúc mừng ngài trả lời chính xác, mời vào phòng ở giữa A. Nại Ương đợi Thần Lạc không sai biệt lắm chơi đã mới mang theo hắn lại từ C gian phòng đi ra ngoài. Thần Lạc cái này cũng rõ ràng các nàng xáo lộ, nói ngắn gọn chính là 3 lượt còn đáp không đúng hôn sau có hắn quả ngon để ăn. Muốn đáp đối với vậy bình an vô sự đều là đại hoan hỉ, về phần cái gì tốt trái cây. Đại khái là Thần Lạc sẽ bị đặc biệt chiếu cố sau đó châm chích ép nước A, ăn gạo còn có thể đem hắn ăn chết hay sao? Đi đến A gian phòng, cái này lại biến thành một cái hố rồi, chẳng qua cái này động có chút lớn, có một khỏa quả thật rất quen thuộc nhưng chợt liếc nhìn một cái nhìn không ra là ai mông tạp tại nơi này, nàng đại khái là bảo chỉ dấu bé giống nhau tư thế. Theo Thần Lạc nơi này nếu như không cúi đầu đi xuống không thể thấy nàng tiểu huyệt bộ dáng, cúc huyệt ngược lại có thể hơi chút nhìn thấy một chút, nhưng thê tử nhóm cúc huyệt đều sạch sẽ không có mau mau, nhan sắc cùng hình dạng cũng cơ bản giống nhau. Thần Lạc thật sự là không học qua nhìn cúc huyệt biện nữ nhân bản sự. Cái này không phải là chi yêu kia quan đã đủ tư cách à? Quả thật như thế, à gian phòng quy tắc là không thể dùng tay đi sờ thê tử tính khí, cũng không thể quan sát. Nhưng có thể tuyển chọn dùng côn thịt tiến vào tính khí hoặc là cúc huyệt, sau đó muốn tại một phút nội nói cho ta đáp án, trả lời sai lầm lời nói, liền đi tới B gian phòng. Nại Ương trả lời rất là nghiêm liếc nhìn một cái, nếu không là Thần Lạc đối với nàng hiểu rõ, đại khái cho là nàng là một robot. Ân, bởi vì Thần Lạc không thể đi sờ, chỉ có thể Nại Ương nắm lấy Thần Lạc côn thịt đem quy đầu chống đỡ tại kia lặng lẽ cúi ti chảy nước miếng mềm mại mép thịt phụ cận. Sau đó hơi hơi về phía trước điểm tới, Thần Lạc phối hợp đi phía trước ưỡn eo, chỉ nghe rất nhỏ phốc một tiếng, côn thịt dần dần chen vào phía trước hơn một nửa, mãnh liệt bao bọc cảm đập thẳng vào mặt, Thần Lạc bụng dưới cơ hồ lập tức trở nên lửa nóng, đi lên trước nữa hơi hơi đẩy qua, cần dùng lực mới có thể hướng bên trong chọi vào, bên trong lỗ thịt rõ ràng đều đã tương đương ẩm ướt. Lại bởi vì thật sự là thật chặt mà như trước có khô cạn cảm giác. Vì thế Thần Lạc thốt ra đây tuyệt đối là anh Lê Lê. Sau đó liền cảm giác vừa mới đội lên hắn phần dưới bụng mông rung lên một cái thật mạnh. Chúc mừng ngài trả lời chính xác, một phát liền trúng, như vậy, hiện tại xin ngài rút ra sau đó tiến vào gian phòng B. Nại Ương gặp Thần Lạc còn không quá vui lòng, liền chủ động tiến lên đưa cho hắn một cái lưỡi hôn, vén lên áo cưới váy dài làm hắn sờ bên trong bị chỉ có cực nhỏ gen diện liêu bọc lấy căng tròn tiểu huyệt. Như vậy theo B đến C rồi đến A tuần hoàn rằng có mấy chục luôn xuống. Đại bộ phận Thần Lạc vẫn là đoán chúng, nhưng là có hai cái thê tử là hắn 3 lượt cơ hội cũng chưa đoán được. Cái thứ nhất là thật đông, nàng bị tạm thời làm rụng lông, Thần Lạc thật là không có nghĩ đến, đoán nửa ngày không đoán bên trong. Cái thứ hai là Sương Hoa, Thần Lạc đem nàng cùng thật đông mơ hồ rồi, Sương Hoa cũng là làm rụng lông, hai người phía dưới tất cả đều trơn bóng, không phù hợp Thần Lạc đối với các nàng cố hữu ấn tượng, thật quá mức, cư nhiên hợp nhau hỏa lửa gạt hắn. Thần Lạc thiếu gia nếu sai lầm, như vậy thì nhất định phải có các biện pháp trừng phạt. Nại Ương biểu cảm không thay đổi đi đến tấm ngăn sau đó, đem kia người mặc trắng nhợt nhất phấn áo cưới hai vị ái thê cấp dẫn theo đi ra, cho dù là cứ như vậy đứng ở Thần Lạc trước mặt không nhìn các nàng khuôn mặt, chỉ nhìn dáng người quả thật rất khó đem hai người cấp phân chia mở, Bất quá nếu có thể quan sát tiểu huyệt nói thần lạc tuyệt đối không có khả năng lầm, xương hoa tính khí vẫn rất có đặc sắc. Đáng tiếc, quy tắc hạn chế hắn không thể. Thật đông lão sư rõ ràng cho thấy có chút bất mãn ý, nàng mang trưởng cái bao tay hai tay tất cả đều giao nhau ôm ngực, khóe miệng miết không cùng thần lạc đối diện, mà xương hoa là giấu môi khẽ cười, nàng có vẻ hào phóng hơn, còn trêu ghẹo nói thần lạc ngươi so với nhìn dáng người thức người, vẫn là nhìn một chút mặt thức nhân tới lưu loát à. Ách, thật sự là thật có lỗi. Thần lạc quyết đoán bái một cái. Thất vọng, mặc dù theo ta qua lại quan hệ thời gian quả thật tương đối ngắn, nhưng là không nhận ra ta còn chính xác là không nghĩ tới. Thật đông lão sư phấn phát mặt sau giống như nhảy lên cao lên một tấm ngọn lửa màu tím màn tường, rõ ràng nàng thân cao so thần lạc thấp hơn không ít, thần lạc lại có một loại bị nhìn xuống cảm giác, đây là tại bục giảng phía trên luyện đi ra tuyệt vọng linh khí sao. Thật sự là thực xin lỗi. Thần lạc lại cấp thật đông cúi đầu. Lúc này hắn đã một lần nữa mặc âu phục, bằng không trần truồng thân thể cho các nàng cúi đầu tổng có chút kỳ quái. Nại ương cũng tại bên cạnh cười trộm, nhưng thần lạc nhìn sang thời điểm nàng chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh. Này vợ của hắn nhóm đều còn tại ngăn cách mặt sau, thần lạc tại nghĩ đến để có cái gì trừng phạt trò chơi. Vì áo cưới ăn mặc cũng có mỹ cảm một điểm, sở hữu mang thai thê tử đều phải cầu thần lạc đem bụng của các nàng tạm thời khôi phục bằng phẳng, bất quá cũng vì này định chế một bộ khác nâng lấy đại bụng bầu cũng có thể xuyên áo cưới, nhưng nơi này còn không có xuyên. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Chấm, xương hoa đi lên từng bước, đem tay trái dán tại thần lạc lồng ngực phía trên vỗ nhẹ nói ta dù sao cũng là lớn hơn ngươi thượng rất nhiều tuổi, chờ ta lại thượng một điểm tuổi tác, liền không muốn miễn cưỡng chính mình đến theo ta cùng phòng rồi, niệm của ta tốt là được, có Yukino cùng Dương chính là các nàng cùng ngươi, các nàng còn trẻ. Ách, cái này hay là chính là trừng phạt? Trừng phạt chính là làm ngươi thật tốt nghe chúng ta nói hai câu, chẳng lẽ còn thật có thể tại hôn lễ hiện trường cho ngươi tìm không thoải mái hay sao? Xương hoa lắc mình rời đi, trong mắt có một chút bỡn cợt, nhưng thần lạc biết nàng trừng phạt nhất định là sẽ không xảy ra hiệu, bởi vì nàng sẽ không thay đổi lão, cũng sẽ không tồn tại lớn tuổi chỉ có thể miễn cưỡng cùng phòng tình huống. Nhìn đến nàng cũng là tại lo lắng cho ta a. Hô, tuổi chênh lệch đại thật đúng là để ý các loại sự việc. Cho nên, thật đông lão sư có gì phân phó. Thần lạc bày ra một bộ đệ tử tốt tư thái, nhưng thật đông vẫn chưa buông xuống giao nhau chắn tại bộ ngực hai tay. Chính là trừng trừng theo dõi hắn mắt nói a. Nhắc nhở, kỳ thật ta vẫn là quá yêu thích làm một cái giáo sư, cho nên cho dù là sinh dục sau cũng không có ý định cáo biệt trước chàng, bởi vậy, dục nhi sự tình ta ủy thác cấp này mẹ hắn nhóm, hoặc là thần lạc quân ngươi giúp ta thỉnh nhũ mẫu cũng có thể. Không cần từ chức, cũng không cần tìm nhũ mẫu, ta nghĩ này mẹ hắn nhóm rất vui lòng chia sẻ. Thôi, như vậy là tốt rồi. Nói xong, đồng tu thật đông bảo trì tư thế như vậy chiều hắn dán tới, càng chạy càng tiến, sau đó mang giày cao gót đem mũi chân dẫm nát thần lạc chân phía trên, nhón chân lên tại hắn môi thượng dùng sức một nụ hôn, lúc này mới thẹn thùng chạy trốn, cùng xương hoa cùng một chỗ ngồi ở hội trường tối bên cạnh ghế dựa chỗ đó. Thần lạc sờ sờ bị hôn qua môi, mỉm cười hỏi nại ương tiếp được tới làm cái gì. Kế tiếp, nại ương đứng dậy đi hướng này bên trong duy nhất một cái ngăn tủ, ngồi xổm người xuống đến mở ra. Rất nhanh liền từ bên trong lấy ra nhất bình lớn rượu đỏ cùng thanh rượu, còn có hai loại khác biệt đồ uống rượu. Mở ra bình rượu, tỉnh rượu, sau đó đổ thượng hai chén, dùng khay bưng lấy nói căn cứ Yukino tiểu thư đề nghị, thần lạc thiếu gia ngài cần phải cùng sở hữu thê tử phân biệt uống chén rượu giao bôi, đồng thời, nếu như thê tử có cái gì bất mãn, nói một đầu thần lạc thiếu gia ngài liền muốn nhiều uống một chén. Cho nên vì sao sẽ có thanh rượu? Thần lạc chỉ cái kia thanh rượu bình rượu. Hắn mà không sợ uống rượu, dù sao hắn cũng không trở thành uống rượu sờ không tới nên tiến cái nào động. Yukino tiểu thư nhưng là mặc đồ trắng vô cấu, nàng hy vọng uống thanh rượu. Vậy từ nhỏ bách hợp tới trước đi, dù sao cũng là sinh ta nuôi ta cho ăn ta, còn muốn cho ta sinh con nữ nhân. Tốt, nói ngài không phải là ăn của ta nãi lớn lên sao? Nãi ương đột nhiên nghiêng đầu chửi bậy, làm thần lạc lập tức có chút mặt đỏ lúng túng khó xử. Khụ khụ khụ, đều ăn qua, đều ăn qua. Thần lạc ho khan, nãi ương đi đến tấm ngăn mặt sau, dắt tiểu bách hợp tay đi ra. Tiểu bách hợp so nãi ương thấp hơn một đoạn, hai người đều đạp giày cao gót cho nên chênh lệch vẫn không thay đổi, lại là thiên hồng nhạt hệ áo cưới, nhưng nàng không có mang trưởng cái bao tay, tay trắng cơ bản hoàn toàn lộ ra, nàng hôm nay cũng khó được không có chát hai đuôi ngựa, tóc đen hoàn toàn phi ở sau ót, đỉnh đầu mang hơi hơi mang hồng nhạt đầu xa, tay trái thượng thần lạc đưa nàng chiếc nhẫn kia phi thường chói mắt, mà nàng cười nhan càng là vẻ vang chiếu người. Nại ương đem khay bưng, nhưng tiểu bách hợp cùng thần lạc đều không có đi cầm lấy, nàng hai tay nâng thần lạc khuôn mặt, như là trêu đùa trước đây cái kia dạng tút tút tút đô chính mình lên tiếng đồng thời xoa lên hắn khuôn mặt, đem thần lạc khuôn mặt cấp xoa được hình thù kỳ quái, có như vậy trong chốc lát thần lạc đều liên tưởng đến hắn xoa nữ sinh vú thời điểm bất quá hắn khuôn mặt không mập, bằng không còn thật có thể xoa ra xoa nãi hiệu quả a. Tiểu bách hợp xoa lại xoa, thẳng đến nàng đem chính mình cấp xoa ra nước mắt, tiếp lấy, nàng buông lỏng ra thần lạc khuôn mặt, sau đó một tay lấy hắn ôm, thần lạc cũng chậm rãi ôm tại sau lưng của hắn, nhẹ ngửi nàng gáy ở giữa cùng sợi tóc hương thơm nghe được nàng nói ngươi thật đúng là. Cho ta thật lớn kinh ngạc vui mừng a. Mặc dù là chỉ có chúng ta tại hôn lễ, bất quá, mẹ này đã thực thỏa mãn, cảm ơn ngươi, thần lạc, lúc này đây. Ta phải làm cái tốt mẫu thân mới được. Ngươi đối với ta mà nói chính là tuyệt nhất mẫu thân. Thần lạc nhắm mắt lại, đem tiểu bách hợp ôm thật sự nhanh. Mẫu thân kiêm thê tử nàng đem giọt lệ lặng lẽ vẩy tại thần lạc sau lưng, đợi nàng lại lần nữa mặt hướng thần lạc thời điểm, nàng đã vừa cười, hơn nữa cười đến có chút thẳng không dậy nổi eo. Không nghĩ tới, thật có thể kết hôn, bất kể là hộ tịch, vẫn là thế nhân ánh mắt, vẫn là hôn lễ. Thần lạc hắn đều làm được. Theo nại ương trong tay bưng quá chén rượu, hai người tay phải cho nhau giao kéo, tư thế này đối với tiểu bách hợp mà nói thực không có thói quen, nàng một mực nhịn không được đang cười, thần lạc cũng là lần thứ nhất, nhưng tốt xấu kiếp trước hắn gặp qua không ít, tiếp lấy, tiểu bách hợp đem cái chén đáp tại bên cạnh môi hỏi thần lạc, người có cái gì không nghĩ nói với ta? Tuy rằng đã làm rất nhiều thực xin lỗi ngươi sự tình, cũng có rất nhiều thứ không có tuân thủ ước định, nhưng là, hiện tại đã từng kia một chút thực xin lỗi hoặc là không tuân thủ ước trụ cột đã không tồn tại, các ngươi cũng sẽ là của ta hợp pháp thê tử, cho nên. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng ngươi còn có thể làm tiếp mẫu thân của ta, còn có thê tử. Thần lạc đã sớm muốn cùng tiểu bách hợp đã nói như vậy, bây giờ nói ra, coi như là nhẹ nhàng thở ra. Ngu ngốc, ai nha, ngươi thật đúng là. Hoại tử rồi. Tiểu bách hợp nghe được hắn muốn cho chính mình kiếp sau làm mẹ của hắn khi ngược lại rất thư thái, kết quả về sau lại nhận lấy một câu thê tử, điều này làm cho nàng lập tức giơ tay lên vỗ nhẹ thần lạc gò má. Lập tức, hai người nhìn chăm chú đối phương, đồng thời uống vào này một ít ly rượu đỏ. Bất qua thần lạc còn phải lại uống một chén, bởi vì tiểu bách hợp nói có liên quan hắn bất mãn nói. Tiểu bách hợp uống qua về sau, tiếp lấy là sương hoa cùng thật đông. Thần lạc vừa mới không nhận ra các nàng, quả thật trước phải uống một chén. Lại sau đó, thần lạc điểm ra sớm phản yêu, hắn yêu nhất nữ nhân đương nhiên muốn sớm một chút cùng nàng uống, vấn đề duy nhất ngay tại ở nàng có khả năng hay không suy sụp cái phê mặt oán giận một đống lớn sự tình. Nga đúng rồi, hiện tại không thể nói là sớm phản yêu, mà là trẻ thôn yêu. Tiểu ái áo cưới là dung hợp trang phục nữ bộc nguyên tố định chế, người khác bạch đều là thuần trắng, liền nàng là bạch thêm hắc. Lưỡi võng trưởng cái bao tay làm thần lạc có chút run rẩy phát run, lại bảo hắn nhớ tới này cái bị trói khởi tới chậm phía trên, bất quá tiểu ái mới vừa đi ra đến mà bắt đầu quay đầu thở dài. Làm sao vậy thì sao, ta lại nơi nào đắc tội ngươi sao? Thần lạc đi lên trước, dắt tay nàng đi đến hắn bên này hội trường ở giữa. Không, thần lạc thiếu gia nơi nào đều không có đắc tội ta, hơn nữa sớm như vậy liền kêu ta, nói thật ra ta có điểm không nghĩ tới. Nói. Tiểu ái lại thâm sâu sâu thở dài. Cho nên vậy không rất tốt sao? Không, một chút cũng không tốt, thần lạc thiếu gia bình thường tổng đem ngươi nhưng là ta yêu nhất nữ nhân cấp treo tại miệng phía trên, nhưng là loại thời điểm này hẳn là một cái cuối cùng điểm ta mới đúng, ta nhận được ngài sủng ái cũng không so bất kỳ cái gì một người thiếu. Nhưng là ngài hẳn là đem càng thiếu ngài sủng ái nữ sinh trước điểm A. Tiểu ái hai tay đặt tại thần lạc trên vai, rất một chút hận thiết bất thành cương đỏ mặt lớn tiếng nói. Thần lạc rõ ràng nghe được ngăn cách sau tường mặt truyền đến một trận dày đặc cười trộm. Người nói nhảm vãi lều, một cái cuối cùng nên điểm ai ta giành mạch, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi biến thành một cái cuối cùng. Nhưng là, không có nhưng là, nói, thần lạc một tay lấy yêu kéo đến trong ngực, nắm lấy tay nàng hung hăng hôn lên. Sau đó, theo nải ương trong tay tiếp nhận chén rượu, cùng nàng uống lên rượu giao bôi. Một ly hạ đỗ. Tiểu ái tiếp tục nhìn chằm chằm thần lạc không buông tay, còn nói sau khi kết hôn ta liền có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, dù sao tất cả mọi người ở tại cùng một chỗ, sẽ không cần mỗi ngày đều tới yêu yêu ta đi à nha. Nói thật, ta cảm giác phía dưới thay đổi tùng. Thốt ra lời này, ngăn cách sau tường mặt lại là một trận cười. Chuyện phòng the phương diện ta một lần nhiều nhất có thể ứng phó đại khái 6 vị thê tử, cho nên ngươi cũng không muốn tổng đem chính mình chỉ coi là một cái tỷ nữ, ngẩng đầu đến đường đường chính chính một điểm, ngươi nhưng là của ta ái thê. Thần Lạc lại đang tiểu ái hơi hơi thấm ướt môi phía trên hôn một cái, nàng nhắm mắt lại cười, cười đến rất chậm, nàng thu liễm không được ý cười, miệng cuối cùng đều phải toét ra mới nhanh chóng chạy tới bên cạnh ghế dựa chỗ đó ngồi xuống. Nhìn đến sớm phản yêu là không có gì câu oán hận muốn nói. Vị kế tiếp, Thần Lạc điểm thật trắng, không có biện pháp, tốt xấu trên danh nghĩa chính thê, chung quy vẫn là muốn làm nàng sớm một chút đi ra. Thật trắng áo cưới váy rất ngắn, đều cúi không đến mắt cá chân, có vẻ giống như là bởi vì mặc áo cưới dẫn đến nàng dễ dàng đấu vật, đầu nàng thượng mang một đóa trắng nõn nịt khô mẫu đơn, tuy rằng Thần Lạc cảm thấy mẫu đơn cùng thật trắng khí chất có chút không hợp, nhưng cũng không phải không thừa nhận nếu như bỏ qua đó là mẫu đơn lời nói, chỉ nhìn bề ngoài vẫn là vô cùng hòa hợp. Thần Lạc, chấm, thật trắng mới vừa đi ra đến trước hết gọi dậy Thần Lạc tên, nàng chậm rãi ngẩng đầu, thư trưởng lông mi run rẩy, đồng tử mắt nhìn thẳng hắn, sau đó nói uống đi. Trực tiếp đến một câu uống đi, thật trắng vốn không có cái khác nói muốn nói với ta sao. Uống đi, thật trắng càng trở lên tới gần, mang lên thuộc về nàng cái kia ly rượu. Thần Lạc cũng lưu loát bưng phía trên, nhưng không đợi uống dao bôi thật trắng trước hết cấp chính mình đổ một ly, nhìn xem Thần Lạc trên đầu ứa ra dấu chấm hỏi. Cái kia, thật Bạch tiểu thư. Theo Anh Quốc thời điểm liền luôn luôn tại bị Thần Lạc chiếu cố, lúc ấy còn tại nghĩ có khả năng hay không là một đáng sợ người, cũng không biết kết hôn rốt cuộc là muốn làm cái gì, nếu có câu oán hận nói cũng là Thần Lạc đối với ta có câu oán hận a, cho nên ta không có gì muốn oán giận, có thể trở thành vợ của ngươi tử thật sự là quá tốt. Thật trắng cười nhẹ, lại cầm lấy một ly, lúc này đây mới cùng Thần Lạc giao bôi mà uống. Thật trắng sau đó, Thần Lạc điểm ra chi ô, tiếp theo cái hắn nghĩ trực tiếp một chút ra thấu tử, bởi vì hắn không muốn để cho những cái này đã từng đã kết hôn nữ nhân cho là hắn sẽ kém đừng đối đãi, dù sao xếp hạng cuối cùng người hắn sớm liền nghĩ kỹ. A, lại là ta trước bị điểm đi ra. Ngươi tên là Yui nha Thần Lạc quân, kêu Yui. Chiyo còn tức giận ghé vào sống bản phía sau cửa một bên không ra. Liền không muốn kêu nữa ta Thần Lạc quân đi à nha, dù sao đều kết hôn rồi, bảo ta thân ái không tốt sao. Yui như thế này liền kêu, Chiyo ngươi trước đi ra, bằng không ta đi kéo ngươi đi ra. Thần Lạc làm bộ muốn đi về phía trước, Chiyo lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó nhẹ nhàng cấp chính mình gò má quạt phong theo bên trong đi ra. Đầu nàng phát tất cả đều thả xuống mà không có chắt cái đại đoàn tử, có lẽ là như vậy càng phù hợp chưa lập gia đình nữ tử thân phận a, Thần Lạc biết nàng vẫn là có chút để ý. Chiyo không có mang cái gì trưởng cái bao tay, đoán chừng là cảm thấy cùng khí chất của mình không hòa hợp, trắng nõn chân châu vòng cổ làm kia cổ có vẻ càng thêm kiều diễm động lòng người rồi, nàng chậm rãi đi đến Thần Lạc bên người, dẫm lấy giày cao gót làm nàng thực không có thói quen, có chút đung đưa cảm giác. Không đợi Chiyo mở miệng, Thần Lạc trực tiếp trước tiên là nói về lần thứ nhất tại toilet bên trong thật sự là ngượng ngùng. Ta phải xin lỗi ngươi. Sau đó hướng nàng cúi đầu. Chiyo lập tức bưng kín miệng, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là cảm động, mà Thần Lạc rõ ràng cảm giác được tỏa tại bên cạnh dựa vào sớm phản yêu đối với hắn ném đến một cỗ ánh mắt khinh miệt. Hiện tại sẽ không cần nói chuyện này á, ta không ngại. Chiyo nhanh chóng khoát tay cười. Không không không, ta để ý. Cho nên phải tại hôm nay xin lỗi ngươi. A, chấm, Chiyo hơi chút cắn môi, hai má nâng lên nói vốn chính là cái ngoài ý muốn, là ta đã quên khóa cửa sau đó. Quên đi không nói, muốn chút hài lòng sự tình a, thân ái. Sau đó, Chiyo chính là rất nhỏ tại Thần Lạc khóe môi hôn một chút, lại dán tại hắn tai nghiêng nói môi liền lưu cấp Yui đến hôn a, cảm ơn ngươi, Thần Lạc quân. Ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Cưng rắn lời muốn nói chẳng lẽ không là ta chiếm tiện nghi sao? Không cần cảm tạ ta. Ha ha ha, nữ nhân và nam nhân làm kia việc chuyện tới để ai chiếm tiện nghi ai chịu thiệt còn nói không chừng, hơn nữa. Nhà chúng ta nhà cảnh ngươi cũng biết, cho nên, nha, cảm ơn ngươi. Về sau liền không muốn vì loại chuyện này nói lời cảm tạ rồi, chúng ta đều là người một nhà. Ân, Chiyo dùng sức gật gật đầu, khoe mắt có chút tràn ra nước mắt. Tại nàng âm thanh trở nên nghẹn ngào khởi trước khi tới bưng chén rượu lên, cùng Thần Lạc giao bôi uống vào. Vị kế tiếp, Thần Lạc điểm ra thấu tử, Thấu Tử cũng không có đem mái tóc buộc lên đến, cùng nữ nhi gặp từ giống nhau phi ở sau ót, da phủ sa cấp che lấp được vừa đúng, vóc người của nàng đem áo cưới cấp đầy lên rất là xuất sắc, vạt áo chỉ có một đoạn nhỏ, hơn nữa trước cơ rất ngắn, lộ ra trơn bóng bắp chân cùng phía dưới thủy tinh bộ dáng giày cao gót, bất quá cùng Chiyo có vấn đề giống như vậy, thì phải là giày cao gót thải thật sự không có thói quen, tại nàng mở miệng phía trước trực tiếp ngã vào Thần Lạc trong lòng. Ách, khụ khụ khụ, thật có lỗi. Thấu Tử xấu hổ đến có chút không ngóc đầu lên được. Nga thông suốt, thật có lỗi, ta đây nhân cơ hội thu chút lợi tức bất quá phân a. Ôi chao. Thấu Tử thân thể hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên là có chút sợ hãi, nhưng đối đầu Thần Lạc bộ kia chiêu tức mắt sau nàng mới hiểu được là đang nói đùa. Có cái gì muốn nói với ta sao? Thần Lạc không đợi Thấu Tử trốn tránh, trước rắn rắn chắc chắc hôn một cái, liếm liếm môi của nàng chậm rãi tách ra. Cái kia, ban đầu vốn là còn ngăn cản ngươi và gặp tử đến hướng đến, là ta không đúng. Ta là không xứng chức mẫu thân, bất quá. Đối với ngươi, ta cảm thấy ta sẽ không thay đổi được không xứng chức thê tử. Thấu Tử bị hôn qua sau liền một mực cúi đầu, thẳng đến Thần Lạc bóp nàng cầm làm nàng nâng lên. Chỉ cần là xứng chức thê tử không thể được, ngươi còn muốn vì ta dưỡng dục đáng yêu nữ nhi đâu. Đúng không? Đúng, giống như, ta không thể lại để cho chính mình biến thành không xứng chức mẫu thân, ngài nói đúng. Không cần phải nói kính ngữ rồi, về sau chúng ta đều là người một nhà. Không, ngài vĩnh viễn đương ta là thị nữ là tốt rồi, nếu như lúc ấy không có ngài ra tay hiệp trợ, ta hiện tại đã. Thấu Mục nhỏ quang trở nên có chút tối đảm, sau đó rất nhanh lại trở nên sáng ngời lên. Nếu như không phải là cùng đường hoặc là thuần túy không sao cả, ai lại nguyện ý đi bán mình đâu này. Việc này không cần nói nữa, ngươi chính là ta thê tử Thấu Tử, đến, chúng ta đến cùng uống một chén a. Thần Lạc bưng chén rượu lên trước đưa cho Thấu Tử, nàng cúi đầu nói tạ, sau đó là hắn chính mình, Thấu Tử còn có một chút không có thói quen, nàng nhẹ nhàng sờ sờ chóp mũi, cùng Thần Lạc giao bôi khi không cầm chắc cái chén thiếu chút nữa tay trượt làm tát. Ta đi xuống trước. Thấu Tử lưu một bên ngồi xuống, nhanh gần sát lấy Chiyo, Chiyo theo vừa mới bắt đầu cười đến một mực không ngừng xuống. Tiếp lấy, Thần Lạc chuyển hướng về phía Nại Ương. Xin hỏi đây là đến phiên ta ý tứ sao? Kỳ thật ngài không cần thiết để ý. Nại Ương chiều tàng nghiêng hơi hơi nghiêng đầu, nháy một cái mắt. Chính như phía trước ngươi nói, ta nhưng là ăn ngươi nãi lớn lên đó a, Nại Ương. Trưởng thành cũng còn tại ăn đâu. Ngươi nói đúng. Nói lên, tiểu ái đã cách nhiều năm. Hiện tại cũng lại giống như trở nên yêu thích hút của ta đầu vú. Mẹ, mẹ. Tiểu ái chớp mắt hai má đỏ lên, sau đó hai tay một chút che mặt. Thật sự là không mặt mũi thấy người. 17-18 tuổi đại cô nương yêu thích hút mẫu thân đầu vú loại chuyện này nàng dù như thế nào cũng không nghĩ cho sáng tỏ đó ha. Đối với lần này, Thần Lạc đáp lại là giấu ngoặc cười. Muốn đối với Thần Lạc thiếu gia oán giận sự tình cũng không có. Ta. Có một kiện, thì phải là tại ta ngủ thời điểm hy vọng ngài không muốn đột nhiên thực dùng sức bóp bộ ngực của ta, tỉnh dậy thời điểm tùy ngài liền, nếu như là tại ngủ say, hy vọng ngài trước dùng càng ôn nhu một điểm phương thức đánh thức ta sau lại bóp là tốt rồi. Nàng nói xong, Thần Lạc lập tức hung hăng uống lên một ly. Còn có, về tiểu ái nói không muốn tổng yêu thương nàng sự tình ngài có thể không cần đặt ở trong lòng, đứa nhỏ còn nhỏ không hiểu chuyện, xin ngài nhiều yêu thương nàng một điểm. Thần Lạc lại đến một ly, còn có. Về hôn sau lái xe chuyện này, kỳ thật ta còn rất yêu thích lái xe, nếu có xuất hành tất yếu, làm ơn tất bảo ta, mà không phải là như bây giờ hoàn toàn không cho ta lái xe. Thần Lạc một ly nhận lấy một ly. Uống 10 chén để uống nữa, Thần Lạc xoa xoa bụng không khỏi oán thầm đây là ngươi nói muốn oán giận sự tình cũng không có. Đây là không vậy. Cuối cùng, có thể cho ăn Thần Lạc thiếu gia ngài lớn lên. Còn có thể cho ăn hài tử của ngài, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, cảm ơn. Lúc này, Nại Ương mới cuối cùng chính mình mang lên một ly. Ta mới chịu cảm ơn ngươi. Thần Lạc cùng nàng giao kéo qua tay phải cổ tay, cùng một chỗ một ly uống xong. Chương 270 mong ước toàn bộ mọi người, đều có thể hạnh phúc. Nại Ương uống qua về sau, sở hữu phu nhân cấp bậc thê tử liền đều luân qua, Thần Lạc việc này không nên chậm trễ, trực tiếp gọi ra anh Lê Lê. Hắn ngược lại muốn đem khung cũng cùng một chỗ kêu lên đến, nhưng là rượu giao bôi ba người cùng uống liền trở nên là lạ. Anh Lê Lê đâm hai đuôi ngựa, hai bên phát thẳng thay thành đầu xa, đắp lên hai bên bím tóc đuôi ngựa, giống nhau dẫm lấy giày cao gót nàng có vẻ rất là cao gầy, cùng bình thường ấn giống như không, hơn nữa nàng là thực thói quen mang giày cao gót, bộ pháp vững chắc thướt tha, hơn nữa biểu cảm cũng thực tự tin. Hừ, cuối cùng bảo ta đi ra, còn cho rằng ngươi một người tên là cuối cùng ta, ngu ngốc lão ca. Nhưng vừa nói liền rách công, xa xa nâng lên ngón trỏ chỉ lấy hắn, hai chân chuyển hướng bóp lên eo, tiểu hổ nha lộ ra đắc ý cười to bộ dạng thật là làm cho thần lạc vô lực chửi bậy. Ta hiện tại nghĩ một người tên là cuối cùng ngươi đi ra. Vậy coi như cái gì thôi, hạn ngươi 3 giây thu hồi những lời này, nếu không tiểu huyệt của ta nhất. 1 năm, không, 1 tháng, 1 tuần cũng không cho ngươi dùng. Anh Lê Lê vốn là muốn mạnh miệng nói 1 năm, nhưng nàng chính mình lại nhịn không được, mặt đỏ dạ nửa ngày lại nói cái 1 tuần đi ra. Phốc, phốc phốc ha ha ha ha ha. Hội trường nội cười trộm tiếng liên tiếp. Nếu nàng đổi nửa miệng nói 1 ngày lời nói, đại khái các lão bà đều có khả năng cười lật a. Thần Lạc cũng có điểm buồn cười, anh Lê Lê vừa nhìn hắn bộ dáng kia liền xài bước về phía trước nói cái gì a. Cười cái gì cười, có cái gì tốt cười ô ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Bởi vì bước phúc quá lớn, một cước đạp phải áo cưới phía dưới bãi, anh Lê Lê trực tiếp một đầu tài hướng Thần Lạc lồng ngực, khá tốt Thần Lạc phản ứng mau một tay lấy nàng ôm ở, sau đó nàng liền hoa rất không mặt mũi ra khóc đi ra. Khóc cái gì a? Chờ đợi đã lâu hôn lễ cư nhiên rơi dây xích đấu vật, ô a a a a a, ta không mặt mũi thấy người. Không có việc gì, ngươi chừng nào thì có mặt gặp nhân quá. A a a a, ta cắn chết ngươi. Anh Lê Lê nói cắn liền cắn, đúng vậy, nàng một chút bính làm Thần Lạc ôm nàng, đồng thời hôn lên môi của hắn. Tiếp lấy, nàng tại Thần Lạc bên tai nói nhỏ nói muốn nói rõ sự tình chỉ có 1 kiện. Cái gì? Chúng nữ nhi lớn lên điểm, ngươi nếu không nhận lấy các nàng chu nữ ta cũng không tha cho ngươi. Nói xong anh Lê Lê liền cắn Thần Lạc lỗ tai một ngụm, cái này là thật cắn. Ách! Rõ ràng vừa mới con thịt đều tiêu lui xuống. Anh Lê Lê câu này lập tức làm Thần Lạc lại có một chút thượng lửa. Vì thế, Thần Lạc chính mình tới trước 1 ly, lại cùng nàng uống chén rượu giao bôi. Tiếp theo là khung, dù sao đều là muội muội của mình, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Khung đi ra khi liền luôn luôn tại run, mới vừa đi ra chưa được 2 bước liền đứng tại chỗ khóc vừa cười, nước mắt rõ ràng đang không ngừng rũ xuống, có thể môi của nàng rác lại một thằng điên cuồng giơ lên. Nàng và anh Lê Lê giống nhau đều là 2 đuôi ngựa tạo hình, thấy nàng đi được run run rẩy rẩy, Thần Lạc nhanh chóng đi qua nhận lấy nàng, sau đó Khung liền trực tiếp ghé vào trong ngực hắn bắt đầu khóc. Một mực khóc, cũng không nói chuyện, có lẽ là nàng liệu định mình nhất định khóc, cho nên nàng liền trang cũng chưa hóa, chính là bôi điểm nhuận son môi mà thôi, này vợ của hắn nhóm hôm nay ít nhiều đều vẫn là hóa trang. Cùng Khung uống chén rượu giao bôi đơn giản nhất, nàng hoàn toàn không có bất kỳ lời oán hận nào. Chỉ cần có thể cùng Thần Lạc kết hôn, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Không bao lâu, Khung cùng anh Lê Lê tỏa tại cùng một chỗ. Thần Lạc bước tiếp theo gọi ra Yukino, đồng thời Nại Ương cũng đem rượu đỏ đổi thành thanh rượu. Nam sĩ xuyên Âu phục nữ sĩ mặc đồ trắng vô cấu hôn lễ như là trở lại đại chính thời kỳ. Thần Lạc nghe nói Yukino còn đã từng suy nghĩ đem răng nanh nhuộm đen, nhưng bị Sương Hoa cấp ngăn trở, lý do là nàng khi đó đều đã sớm thỉnh thoảng hưng rồi. Thần Lạc chỉ có thể nói khá tốt không nhiễm, bằng không hắn muốn dọa nhất nhảy, cũng không đem mặt cho xong toàn bộ đổ bạch, chính là làm bình thường giả dạng, tóm lại. Thần Lạc là rất may mắn. Rốt cục thì đến phiên ta a, ta còn tại nhớ ngươi có khả năng hay không một người tên là cuối cùng ta đâu. Yukino vừa ra đến liền híp lấy mắt, oán khí tràn đầy cả người thẳng phóng lãnh khí. À, Sương Hoa giơ tay lên che miệng cười xấu xa một chút. Kỳ thật cái này chẳng phân biệt được trước sau a, chúng ta còn muốn cuối cùng chụp ảnh chung đâu. Ai, trên danh nghĩa là như vậy. Nói, Yukino thẳng tắp eo chậm rãi đi hướng hắn, nàng chán giấu ở trắng nõn đồ trang sức trong đó làm nàng khuôn mặt có vẻ có một chút thần bí, nàng bộ pháp rất là đoan trang, phần kia khí chất kêu anh Lê Lê nhìn xem hận không thể cắn khăn tay. Dần dần, Yukino tới gần, nàng rất rộng rãi chính mình mang lên 1 ly lưu loát dùng tay áo che lấp uống xong. Sau đó lại là 1 ly, lại là 1 ly, Thần Lạc đều cong khởi mặt chuẩn bị chính mình bưng 1 ly rồi, Yukino ba đem tay hắn cấp đẩy ra, sau đó lại là 1 ly. Liên tục 10 mấy chén thanh rượu hạ đỗ, Yukino trên mặt cũng hơi hơi nổi lên mấy tia đỏ ửng. Tiếp lấy, nàng để ly xuống, có chút lung la lung lay đỡ lấy Thần Lạc nói ách. Hô, hô, đây thật là, không phải thực tốt uống. Phải không, ta cảm thấy tạm được. Là bởi vì ngươi tổng nằm sấp tại dưới mẹ bụng chỗ đó uống đi. Yukino mặt đỏ trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Khụ khụ. Sương Hoa ho khan hai tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt phát sốt. Cho nên đây cũng là thế nào vừa ra à? Vì sao ngươi chính mình uống liên tục không ngừng? Từ trước đến nay, kỳ thật ta đối với ngươi rất áy náy. Quả thật cũng phải mượn cái này cơ hội thật tốt với ngươi nói lời xin lỗi. Nhiều lần hiểu lầm ngươi, đối với ngươi thái độ ác liệt, là ta không tốt. Nếu như bỏ lỡ ngươi, ta nghĩ ta không có khả năng tha thứ chính mình. Cuối cùng, Yukino một lần nữa ngồi dậy, sau đó cấp Thần Lạc rót một chén, đưa cho hắn, này mới lộ ra mỉm cười, lại cùng hắn cùng một chỗ giao bôi. Yukino, ngươi có biết ta muốn nói cái gì sao? Cái gì? Yukino hơi hơi nhíu mi, nàng ẩn ẩn cảm thấy không là chuyện gì tốt. Ta yêu thích ghé vào Sương Hoa chỗ đó uống rượu là bởi vì Sương Hoa có hải tảo ngươi không có a, bất quá không quan hệ, ngươi đã như vậy ghen, ta về sau cũng nhiều uống một chút ngươi. Không cần, đa tạ, tìm mẫu thân đi thôi. Yukino có chút nâng cốc hắt tại hắn trên mặt xúc động. Như thế nào biến thái play càng ngày càng nhiều, hôn sau thì không thể khiêm tốn một chút sao? Nhiều như vậy cái thệ tử lần lượt bình thường làm một lần cũng muốn giỏi hơn lâu a. Như vậy sao được, ta đêm nay liền muốn uống. Chấm, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Yukino đột nhiên muốn chạy trốn, nàng vững vàng giả trang tức giận nói còn uống không uống. Uống một chút uống, vì thế Thần Lạc trước cấp chính mình đến đây một ly, Yukino đều còn không có động, nàng lập tức trừng lớn mắt. Tiếp lấy Thần Lạc buông tay ra đem nàng ôm, thẳng nhận lấy hôn lên đem chính mình uống xong thanh rượu đổ cho Yukino miệng nhỏ, sau đó Yukino liền run càng ngày càng lợi hại, 5 giây không đến hắn liền nghe được hoa hoa tác hưởng tiếng nước. Yukino dưới chân thảm đỏ phía trên xuất hiện nhất khối lớn màu sẫm dấu vết. Ngươi hỗn đản, chấm, Yukino ghé vào Thần Lạc trước ngực bóp lên hắn, một bên bóp một bên đè thấp âm thanh nói loại thời điểm này còn cố ý hại ta xấu mặt. Ngu ngốc, hỗn đản. Ha ha ha ha, Yukino ngươi thật là đáng yêu, nhịn không được liền nghĩ ức hiếp một chút. Nhanh chút giúp ta làm sạch sẽ a. Có thể PAPA sao? Nghi thức sau khi chấm dứt lại làm không được sao? Cứ như vậy cấp bách. Không, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể thương lượng. Bình thường loại tình huống này ngươi không đều có khả năng trực tiếp cự tuyệt sao? Ngươi đi chết. Yukino giẫm ở Thần Lạc chân, sau đó lại là mấy cổ thanh lưu phun xuống. Biến thành nàng có chút thẳng không dậy nổi eo. Tốt xấu Thần Lạc là bang Yukino thanh lý sạch sẽ rồi, nàng sau khi ngồi xuống luôn luôn tại chừng hắn, ai khuyên cũng không tốt làm cho. Yukino kết thúc, vị kế tiếp Thần Lạc gọi ra Huệ, cùng Huệ cảm tình trải qua không có gì có thể nói, quan hệ phát triển khởi nguyên từ một lần ngoài ý muốn, mà quan hệ làm sâu sắc đồng dạng khởi nguyên từ một lần ngoài ý muốn, nhân tiện lần đó ngoài ý muốn còn làm Thần Lạc biết tao nhã từ mặt khác một mặt. Huệ áo cưới là áo ngực thức, lộ ra sạch sẽ trắng nõn thượng bao vây cùng một chút xóa sạch khe ngực, vốn là nàng cân nhắc qua muốn hay không đem mái tóc dứt khoát lưu trường, nhưng bị Thần Lạc bác bỏ, hắn hậu cung bên trong tóc dài nữ nhân bản thân là hơn, vẫn là đến vài cái tóc ngắn chế thuốc tương đối khá. Giẫm lấy trắng hồng sắc tiểu cao cùng, áo cưới dưới váy mặt dùng váy chống đỡ, có vẻ xóa tung lại tao nhã, hành tẩu khi váy như là đón gió bồ công anh giống nhau lay động. Không khỏi làm nhân lo lắng váy có thể hay không bị thổi chạy, đương nhiên này nói có chút khoa trương, tóm lại, nàng giẫm lấy vững chắc bộ pháp, ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin 10 phần đi đến Thần Lạc trước mặt. Hai tay nắm lên váy, hơi hơi triệt thoái phía sau bước quỳ gối cúi đầu, tương đương tiêu chuẩn lễ tiết. Thần Lạc quân còn nhớ rõ không, chúng ta tại lén lút bên trong lần thứ nhất lúc gặp mặt. Ta, đương nhiên, làm sao có khả năng đã quên đâu. Thần Lạc ký ức lập tức liền phiêu trở lại cái kia cây anh đào rực rỡ con dốc. Nghĩ lại, hiện tại cũng trôi qua hơn 8 tháng, hai người từ xa lạ đến quen thuộc, theo cự ly xa đến không khoảng cách rồi đến phụ khoảng cách, thời kỳ mặc dù không có trải qua cái gì thay đổi rất nhanh, có thể nói thuận buồm xuôi gió, nhưng là vẫn là vất vả nàng và mình. Khi đó Thần Lạc quân đột nhiên chiều ta hành lễ, chính xác là đem ta dọa nhảy dựng đâu. Cho nên, lần này là đáp lễ, chúc ngươi tân hôn khoái trá. Chấm, Huệ lại lần nữa hơi chút nghiêng đi đầu quỳ gối, đứng thẳng sau mình cười nói cũng chúc ta chính mình tân hôn khoái trá. Là hai chúng ta hôn lễ a. Còn có khác rất nhiều nữ hài tử. Nha, Thần Lạc Quân, này có phải hay không có chút không công bằng, để cho chúng ta nhiều nữ sinh như vậy cướp ngươi một người dùng. Huệ hơi hơi quẹt miệng, hiện tại nàng cũng dần dần nói lên dưới lưu ngạnh, Thần Lạc tỏ vẻ phi thường bồng. Không cần thường tất cả mọi người có phần, có thể cùng một chỗ đến dùng nha. A, thật sự là, chấm, Huệ hơi chút trợn mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, nàng đem chén rượu đưa cho Thần Lạc, sau đó mình cũng cầm một ly cùng hắn đụng một cái, cánh tay phải cho nhau giao kéo, còn nói như vậy, liền từ hôm nay trở đi một lần nữa xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Ta cũng vậy, muốn mời ngươi nhiều đam đam. Thần Lạc Quân rất nặng, ta còn chính là yêu thích tương đối buông lỏng một điểm tư thế cơ thể. Khụ khụ khụ, vừa uống vào rượu đỏ thiếu chút nữa bị sặc ra. Gặp Thần Lạc nồng đến, có chút hơi phúc hắc, Huệ mới cuối cùng uống xong nàng cái kia phân. Huệ sau là Lưu Mỹ, Lưu Mỹ áo cưới đến từ Thật Trắng tự tay thiết kế, đây là Thật Trắng đối với nàng đặc biệt sủng ái, đoán chừng là bởi vì nàng nhỏ tuổi nhất a, trước cơ ngắn đến cơ hồ lộ ra hoàn chỉnh đùi, lần sau cũng rất trường, tha ở trên mặt đất vượt qua 1m5, so thân thể của nàng cao còn muốn trường thượng không ít. Lưu Mỹ lúc trước phân biệt khâu cũng là đơn giản hình thức, quá nhỏ liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Lưu Mỹ trên tay mang một đôi lưới võng bao tay trắng, nhưng chẳng phải là bán ngồi yên bộ, chiều dài chỉ tới cổ tay, phần tay phụ cận dẫn theo một vòng nhẹ nhàng viền ren hoa, hơn nữa trên đầu còn đeo một cái tiểu tiểu vương miện, có loại tiểu nữ vương cảm giác. Thần Lạc. Lưu Mỹ đi đến Thần Lạc trước mặt cao thấp đánh giá hắn. Có cái gì muốn nói với ta sao? Có. Đặc biệt có. Lưu Mỹ dùng sức gật đầu. Ách, cái gì? Vừa mới ngươi vì sao nhanh như vậy liền đem ta nhận ra? Lưu Mỹ thở hổn hển đạp một cước thảm đỏ, nàng ở vào thời điểm này đổ thật vô cùng có thể thể hiện ra tuổi đáng yêu. Ách, cái này không phải là liếc nhìn một cái có thể nhận ra sao? Chẳng lẽ không tốt? Thần Lạc tại gian phòng C gặp Lưu Mỹ, sau đó trực tiếp đem tên của nàng báo đi ra. Không tốt, một chút cũng không tốt. Lưu Mỹ hai tay bóp eo cái mũi phiêu phu hết giận, nhíu mày quẹt miệng nói khi đó ngươi cắm thật nhiều cái thê tử tiểu huyệt cùng miệng, nhưng là không có tiến đến ta đấy, vì sao, này không công bằng. Hiện tại ta muốn ngươi bồi thường trở về. Thần Lạc khóe môi giật giật không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, chấm, Lưu Mỹ thoại phong nhất chuyển, đột nhiên lại mỉm cười ôm lấy hắn dán tại ngực của hắn phía trên ngưỡng mộ nói hôm nay là chúng ta tân hôn thời gian, ta trước hết không so đo rồi. Tiếp theo có thể sẽ không bỏ qua ngươi, ha ha, ta muốn làm công tước phu nhân á. Dạ dạ dạ, mọi người đều là công tước phu nhân. Ta nhưng là thứ nhất phu nhân. Này cũng không sai. Thần Lạc sờ sờ Lưu Mỹ đầu nhỏ, đem nàng ôm, cùng với Yukino cộng ẩm khi địch làm cùng loại. Lần này là Lưu Mỹ chủ động uống xong rượu, sau đó nâng Thần Lạc khuôn mặt rất là hương diễm một bên hôn lấy hắn một bên cho hắn huy. Lưu Mỹ cùng Thần Lạc thân cao kém phóng tại nơi này, người khác nhìn qua là thật phạm tội a. Bất quá bây giờ hoàn toàn không có phần này lo lắng, lo ngại. Ta cũng muốn cảm tạ Lưu Mỹ, thứ nhất hướng ta cầu hôn nữ nhân. Ôi chào hắc hắc, ta được rồi, cho nên, phải nhiều yêu thương ta một điểm nha. Lưu Mỹ quang minh chính đại tranh lên Thần Lạc sủng ái, lại để cho Thần Lạc tràn đầy sung sướng tại gò má nàng phía trên hung hăng hít một hơi. Làm Lưu Mỹ sau khi ngồi xuống, Thần Lạc liền gọi ra Sa Hy. Vừa mới Sa Hy giúp hắn miệng một lần, nhưng không miệng ra đến, bởi vì thời gian quá ngắn, sau đó tại gian phòng C khi theo là màu lam lông mờ u bại lộ, lúc ấy cũng liền Thần Lạc không biết gian phòng A là bức tường mông, bằng không nói như thế nào cũng muốn cố ý đoán sai lại đến cái ngày đó bức tường mông cưỡng ép xâm phạm phục khắc. Sa Hy vẫn như trước đây đâm nàng cao đuôi ngựa, nhưng hôm nay đầu nàng hoa cũng không là nội y cải tạo đồ vật rồi, mà là áo cưới một bộ phận. Cái đầu vốn là cao nhất nàng tại đạp lên giày cao gót sau có loại hạc trong bầy gà cảm giác, rất rõ ràng nàng cũng không có thói quen xuyên loại vật này, hai tay bán nắm tay một mực gắt gao kẹp ở hôn váy mỏng phía trên, đi đường gión ra gión rén, giống như đang lo lắng đem xinh đẹp váy cấp thải phá hư. Ngươi, ngươi, sớm như vậy gọi ta làm gì? Sa Hy vừa thứ nhất là Linh ở Thần Lạc cổ áo hưng sư vấn tội. À, à, ngươi cũng cùng tiểu ái giống nhau. Ta cùng lý do của nàng mới không giống với A ngu ngốc. Ngươi, ngươi nên đem ta phóng tới thứ nhất đếm ngược thứ hai kêu lên đến không phải là vừa thích hợp sao? Vừa mới nghe ngươi nói một người cuối cùng ngươi có người chọn, ta còn cho rằng là ta vốn là đều yên tâm, đột nhiên nghe được ngươi gọi tên ta dọa nhảy dựng. Sa Hi bộ kia biểu cảm giống như là muốn đem Thần Lạc ăn giống nhau. A này, chấm, Thần Lạc ngạc nhiên khuôn mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hắn nhéo nhéo Sa Hi gò má cười xấu xa nói ngươi không cần lại như vậy hèn mọn rồi, ưỡn ngực ngẩng đầu, ngươi nhưng là ta trọng yếu thê tử a. Đúng vậy a, cùng ta giống nhau trọng yếu còn có nhị mười mấy. Sau đó Sa Hi liền nghiêng đầu qua chỗ khác lật cái bạch nhãn. Chấm, Thần Lạc gãi gãi hai má, nói tiếp coi như ta một ly, thì sao, hôm nay không quá hài lòng bộ dạng. Sa Hi như trước không muốn trực diện hắn, còn thẳng hừ hừ, kia mắt lẽ ý tứ chính là cho ngươi cái ánh mắt ngươi chính mình nghĩ. Thần Lạc thầm nghĩ Sa Hi bình thường hẳn là không thương nhất muốn làm ngươi đoán nữ nhân a, như thế nào hôm nay. Ân, chẳng lẽ nói mình làm cái gì làm nàng thực thất vọng sự tình. Lại coi như ngươi một ly. Hành hành hành, cái này có thể nói a. A gian phòng. Sa Hi hai má bắt đầu hơi hơi phím hồng. Ân. Là ta thiết kế. Sa Hi gò má càng ngày càng hồng. Ách, nha. Thần Lạc cái này chớp mắt đã hiểu, không ngờ Sa Hi kỳ thật cũng là nghĩ phục khắc một chút bọn hắn lần thứ nhất cảnh tượng, nhưng. Đáng tiếc Thần Lạc trực tiếp gọi ra tên của nàng. Nếu như Thần Lạc lúc ấy nói trước theo A gian phòng bắt đầu lời nói, vậy chờ hắn đúng là Sa Hi mông rồi, ai, tiếc nuối. Lại đến một ly. Sa Hi tức giận đến dậm chân. Không thành vấn đề. Thần Lạc tam chén cạch cạch cạch hạ đỗ, đến lúc này Sa Hi mới nguyện ý cùng hắn uống chén rượu giao bôi. Đợi Sa Hi ngồi xuống, Thần Lạc đem Nhui kêu đi ra, cảm giác hắn nếu không kêu Nhui, Chiyo liền khóc cho hắn nhìn. Nhui hôm nay vẽ tiên diễm son môi, bộ ngực cao thẳng, mặc thúc eo nàng làm bộ ngực có vẻ càng đầy đặn rồi, đi trên đường khẽ vấp, hơn nữa nàng áo cưới bộ ngực cấu tạo có một chút kỳ quái, Nhui chính mình hơi chút xách lấy phía trước váy. Bởi vì sợ giày cao gót làm chính mình ngã sấp xuống, Nhui cũng hoàn toàn không có thói quen xuyên cái này, nàng bước phúc rất nhỏ, có loại bước nhỏ đến gần cảm giác, đơn giản tới nói chính là nhân ăn mặc tự nhiên hào phóng, nhưng hành vi cùng trang điểm không quá tương xứng. Đây cũng là Nhui đáng yêu chỗ a. Sau đó Thần Lạc liền phát hiện, ôi chao, nại ương không cho hắn chuẩn bị uống rượu. Tuy rằng kia một lọ quả thật cũng uống xong, nhưng trong nhà không đến mức không rượu a. Thần Lạc quân, ta ha ha ha ha, buổi chiều tốt, Nhui rất khó băng bó ở biểu cảm, không ngừng nhếch môi, sau đó không nhịn được, chiều Thần Lạc vẫy vẫy tay sai lệch nghiêng đầu, giống như đang cố gắng làm bình thường chào hỏi bộ dạng. Ách, kia, buổi chiều tốt, Thần Lạc cũng chiều nàng vẫy vẫy tay. Ta nơi này không uống rượu. Nhui hai tay chắp ở sau lưng, nhắm mắt lại chiều Thần Lạc ưỡn ngực. Này, ý tứ chẳng lẽ là... Hết EAA, uống đi, liền uống cái này. Nhui hơi chút cúi đầu ý bảo một chút vú của mình. Nàng áo cưới ngực bộ phận là nút áo, mà những nữ sinh khác tất cả đều là nhất khắp, Thần Lạc nhìn coi ngồi ở đó một bên thê tử nhóm, các nàng ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn đến đây là ngay từ đầu liền kế hoạch tốt. Kia Thần Lạc cũng sẽ không làm kiêu, ba vài cái cởi bỏ nút áo. Viên thịt trực tiếp bắn ra, đem tay hắn đều đụng được có chút làm đau. Đầu vú nàng thượng dán nhũ thiếp, Thần Lạc thoải mái đem kéo xuống, bởi vì quá mức mẫn cảm, Nhui cũng một chút kẹp chặt chân, rõ ràng bộ ngực đều còn không có chảy ra nước, phía dưới trước biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Sau đó, Nhui đem tay trái cầm đến trước ngực, nắm lấy chính mình ngực trái đẩy lên, đồng thời nàng chính mình cúi đầu, Thần Lạc tắc dán tại nàng ngực phải phía trên, hai người đếm ngực tam nhị nhất, đồng thời ngậm vào viên kia đã kiểu đứng lên đến kiểu diễm đầu vú. Tư, xì xì. Thần Lạc vốn là muốn dùng sức liên tục mút hút 10 giây, Nhui cũng đang cố gắng hút chính mình, nhưng vừa hút cũng liền 5 giây trái phải Nhui liền hai chân như nhũn ra run thành một đoàn, hoàn toàn không cách nào tự chủ đứng thẳng, Thần Lạc cũng chỉ đành trước đỡ tốt nàng, sau đó ôm eo của nàng làm nàng sau ngửa mặt hướng trần nhà, vú cao thẳng, sau đó hung hăng một ngụm lại lần nữa ngậm vào nàng ngực trái đầu vú, hắn hút quá ác, Nhui nâng đầu của hắn thôi đều thôi không ra. Ô, Thần Lạc quân không muốn hút ha. Mặt sau còn có cái khác nữ hài tử chờ đợi đâu. Nhui lúc này mới đem như si như say Thần Lạc cấp đánh thức, hắn ngẩng đầu đến, mà thấy hắn hút mê mẫn như vậy, Lưu Mỹ cùng Thật Trắng lúc này nhấc tay tỏ vẻ của ta tới cho ngươi hút. Tốt lắm buổi tối nói sau. Thần Lạc chưa thỏa mãn lau miệng mép môi Nhui cài tốt nút áo, bất quá bởi vì nhũ thiếp bị tê, đầu vú nàng kích đột được phi thường gợi cảm, Thần Lạc đưa Yui ngồi xuống, nàng đi đến bên cạnh khi toàn bộ hành trình đều nâng lên cánh tay trái chắn tại ngực phía trên, cúi đầu có chút xấu hổ vô cùng bộ dạng. Thi Vũ, mời ra đây. Thần Lạc gọi dậy Thi Vũ, nhưng này bên trong lại không có phản ứng. Thi Vũ. Như trước không phản ứng chút nào. Đợi Thần Lạc kêu lên ba lượt không có động tĩnh sau đó, đã ngồi ở hắn bên này thê tử nhóm bắt đầu trộm cười lên. Ôi chao, Thần Lạc gãi gãi hai má quay sang hỏi cái này một bên thê tử nhóm Thi Vũ sẽ không có chuyện gì chứ. Yên tâm đi, nàng làm sao có khả năng sẽ có việc, rõ ràng là ngươi triệu hoán ra phương thức có sai lầm. Anh Lê Lê nhếch lên chân đến lật bạch nhãn chống má nói nhỏ. Triệu hồi phương thức, tạm được, ta đây đi chỗ đó một bên thỉnh nàng. Không được, Thần Lạc thiếu gia ngài không thể đi qua. Kết quả Nại Ương trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn. Ân, Thần Lạc hoài nghi Thi Vũ có khả năng là cảm thấy hắn gọi tên của nàng đã quá muộn, bất quá cũng không có biện pháp, hắn cũng rất khó làm a. Thi Vũ ngươi lại không ra ta trước hết nhảy qua ngươi nha, a, ta biết, ngươi đại khái là đi hái tốn đúng không? Lạch cạch, Thi Vũ mạnh mẽ đẩy ra kia phiến sống bản môn giận đùng đùng đứng ở môn, sau đó giơ tay lên nhất chỉ Thần Lạc nói Huy Giả Quân, không nên nói lung tung, ta đi hái hoa. Không quan hệ. Người đại khái đi hái, hoặc là có thể ở trước mặt ta hái cho ta nhìn, ta thực vui vẻ. Người cái này nhân thật sự là. Thì Vũ bắt đầu sải bước đi đến, đi đường đều mang phong, sau đó liền hoa lệ lệ một cước đạp phải hôn váy mỏng, ô phát ra thực mất mặt âm thanh ngã hướng về phía Thần Lạc. Thần Lạc đem nàng cấp vững vàng ôm lấy, nàng còn thực làm vặn vẹo thân thể giả trang trà lau nước mắt, giả bộ khóc nức nở líu díu nói ta không thuận theo, dựa vào cái gì. Ta so Huệ cùng anh Lê Lê kém cái gì? Vì sự tình gì đến bây giờ mới bảo ta đâu này? Tại sao muốn đối với ta như vậy tàn khốc đâu này? Huy Giả Quân thật sự là nhẫn tâm. Ta ban đầu cũng không phát hiện ngươi dĩ nhiên là ác như vậy nam nhân. Ô ô ô ô. Ta, thật sự là vừa ra trò hay đâu. Huệ khô cằn ngáp một cái. Hừ hừ hừ, này đương nhiên là bởi vì ngươi tại ta lão ca trong lòng vị trí so với ta cùng Huệ muốn thấp. Loại này rõ ràng sự tình còn nếu ta nói minh sao. Không thể nào không thể nào. Anh Lê Lê bắt đầu gật gù đắc ý chiều Thi Vũ nhăn mặt. Dù sao có thể ép quá Hà thơ tử nàng liền thực vui vẻ. Thua cho người khác vấn đề không lớn. Thua ai không là một thua. Lần thứ nhất cầu hôn có Lưu Mỹ. Thứ nhất bị điểm đến chính là Tiểu Bách Hợp. Thần Lạc đầu đêm là Tiểu Ái. Nàng đã sớm thua đến tinh quang được rồi. Ai, dù sao hiện tại muốn quay đầu cũng không còn kịp rồi. Ta cũng không nghĩ nương cái gì rõ ràng đều đã bị cật kiền mặt tỉnh còn tại hôn lễ hiện trường bị trưởng phu vứt bỏ đáng thương nữ nhân. Thì Vũ chớp mắt tỉnh lại, sau đó song tay đè chặt Thần Lạc bả vai lớn mật hôn một cái. Này lập tức dẫn tới anh Lê Lê quay đầu khẽ gắt một ngụm nói thôi đi, gian lận, này cũng không tại kịch bản bên trong. Dù sao hiện tại đại gia cơ bản cũng chưa ấn kịch bản phát huy. Anh Lê Lê ngươi liền bớt tranh cãi a. Dựa vào cái gì, kịch bản nhưng là nàng chính mình viết đó a. Chính mình viết mình cũng không tuân thủ. Người gặp quá tác gia tuân thủ chính mình cấp chính mình định chết tuyến sao? Người nói như vậy, giống như cũng đúng. Anh Lê Lê sờ sờ cằm, tràn đầy cảm giác gật đầu. Cùng Thi Vũ rượu giao bội uống vô cùng thuận lợi, nàng cũng không có lại tiếp tục làm, chẳng qua Thần Lạc lúc này đây uống lên hai chén, bởi vì Thi Vũ phân phó hắn, xem như đem nàng cấp muộn một chút đi ra nhận lỗi, buổi tối muốn liếm nàng chân hoặc là tiểu huyệt nửa giờ. Vị kế tiếp, Ngập Tử, mời ra đây. Thần Lạc vỗ tay một cái cao giọng nói, Ngập Tử ngược lại dễ dàng, vừa gọi liền ngoan ngoãn đi ra, dù sao nàng là muốn nghe theo Thần Lạc bất kỳ cái gì mệnh lệnh, chỉ từ điểm này thượng Ngập Tử liền không có khả năng giống như Thi Vũ cố ý tiểu tiểu làm một xuống. Ta không có bất kỳ lời oán hận nào, hôn sau cuộc sống phía trên cũng toàn bộ nghe theo Thần Lạc sắp xếp của ngươi, thuận tiện vừa nói vưu lợi á cũng để cho ta như vậy nói cho ngươi. Gặp tử đi ra khi Thần Lạc bên này thê tử nhóm đã rất nhiều, bị nhiều như vậy lão bà của hắn cấp nhìn chằm chằm, gặp tử động tác cũng thực cứng ngắc, Thần Lạc chủ động tiến đến kéo tay nàng đem nàng cấp kéo đến hội trường ở giữa. Gặp tử a gặp tử, ngươi không cần nói được ta giống như dùng thương chỉ lấy đầu của ngươi giống nhau được không? Buông lỏng một chút buông lỏng một chút. Thần Lạc bóp nàng gò má quơ quơ, gặp tử bộ dạng này biểu hiện làm hắn nhớ tới một câu, ngươi nếu như bị bắt cóc ngươi liền nháy mắt. Sau đó gặp tử cúi đầu, hơi hơi phát run, lại đứng thẳng thân thể, vẫn là không nhịn được có chút run run. Phốc, chấm, Thần Lạc cười xóa khí, cúi đầu dán tại Gặp Tử bên tai nói ngươi muốn như vậy nghĩ run, có muốn hay không ta cho ngươi bên trong bỏ vào cái trứng dung cho ngươi run cái thống khoái. Không, không muốn, không, không phải là, có thể là có thể, thỉnh đừng ở chỗ này. Gặp Từ một chút bổ nhào vào Thần Lạc trong lòng hai tay chụp vào hắn trí tuệ thượng nói quanh co lên. Vù vù vù, nhìn đến ngươi bộ dáng này ta liền càng ngày càng nghĩ làm như vậy, ngươi nói làm sao bây giờ đâu này. Ô, đợi hôn lễ sau khi chấm dứt liền, tùy ngươi yêu thích, còn có mẹ, mang mẹ cùng một chỗ. Khụ khụ khụ, Thần Lạc cũng không nghĩ tới Gặp Từ trực tiếp đem mẹ nàng bán đi, bất quá như vậy cũng tốt. Hậu cung có mấy cái đùa giỡn tiểu tính tình cũng phải có vài cái ngoan ngoãn phục tùng nha, toàn bộ đều giống nhau nói kia còn cố sức công lực nhiều như vậy làm sao. Vì thế, Thần Lạc thống thống khoái khoái cùng Gặp Tử uống lên một ly, chợt gọi ra áo tang. Áo tang áo cưới chẳng phải là trang phục thỏ thiếu nữ, tuy rằng Thần Lạc đề nghị qua, nhưng lập tức bị phủ quyết. So sánh với Thi Vũ đùa giỡn tiểu tính tình, áo tang rõ ràng liền bình tĩnh nhiều lắm, rõ ràng hai người đều là cùng tuổi. Điểm này thượng còn thật không giống. Ta không có gì đặc biệt muốn nói, bất quá. Chấm, áo tang hơi hơi nhíu mi sờ sờ bụng, sau đó nhìn về phía sống bản phía sau cửa khác có hướng đến nói chính là hy vọng mẫu nhân không muốn lại hướng đến ta tử cung bỏ vào kỳ quái đồ vật. Ngăn cách sau tường mặt đột nhiên toát ra một tiếng ngắn ngủi cười. Thần Lạc biết là một màu nhịn không được, nhìn bộ dạng một màu cũng cùng áo tang thẳng thắn liễu chi trước sự kiện kia, thẳng thắn là tốt rồi. Bất quá, ta có muốn cùng áo tang nói. Cái gì? Áo tang chậm rãi tiến lên, tay phải nắm tay đỉnh tại hông bên trong, hơi chút nghiêng nâng lấy hông nhìn thẳng hắn. Sau này có thể hay không nhiều xuyên vài lần thỏ nữ lang, ta nghĩ. A, Thần Lạc còn chưa nói hết áo tang liền giơ tay lên dùng kia mang trưởng cái bao tay mảnh mai đặt tại môi của hắn phía trên. Hô, cho nên là bác bỏ sao? Không, chấm. Áo tang hơi hơi cua cua đầu nhỏ nháy mắt nói ngày mai khởi ngươi muốn xem ta xuyên liền nói với ta, chỉ cần trường hợp thích hợp, vô luận khi nào thì đều có thể xuyên cho ngươi nhìn nhé. Chậc chậc chậc, quả nhiên khi kết hôn chính là không giống với. Đó là dĩ nhiên, áo tang lưu loát đem chén rượu đưa cho Thần Lạc, sau đó dẫm hắn chân phía trên hí mắt cười nói rượu giao bôi nha, ngươi khẳng định đã rất nhuần nhuyễn, ta còn không, Thần Lạc ngươi dạy ta. T. Thần Lạc giả vờ dường như không có việc gì bộ dáng cùng giáo lên áo tang, nhưng áo tang lại giả vờ làm học không có khả năng, đạp hắn đã lâu mới buông tha hắn. Dương chính là, ngượng ngùng để cho ngươi chờ lâu. Thần Lạc lần này học thông minh, nên xin lỗi trước xin lỗi, không phải không thừa nhận tiểu ái nói đúng đúng, nếu như đem nàng đặt ở sẽ có vẻ cuối cùng càng công bằng, nhưng Thần Lạc tình nguyện không muốn hoàn toàn công bằng cũng muốn làm tiểu ái sắp xếp ở phía trước, bởi vì nếu như nàng sắp xếp ở phía sau, kia sẽ là đối với nàng không công bằng. Dương chính là không nói một lời đẩy ra sống bản môn, mặt mỉm cười ngẩng đầu ưỡn ngực dẫm lấy đều đều bộ pháp từng bước hướng hắn đi đến, sau đó chịu Thần Lạc đưa tay phải ra, hắn cầm chặt, đem Dương chính là kéo vào trong ngực ôm. Cũng không có đợi đặc biệt lâu, nếu như ta tính đợi lâu, ta mặt sau các nữ hài tử chịu khổ sở a, bất quá cũng không có gì, lấy việc luôn có cái thứ tự đến trước và sau, người đã đem người có thể làm toàn bộ làm, cho nên không quan hệ, lời nói của ta, đặt ở cũng có thể cuối cùng, hoặc là nói. Ta vốn đến còn hoàn toàn cho rằng mình là một cái cuối cùng đâu. Dương chính là hơi hơi nhún nhún bả vai, đợi được có hơi lâu, nàng cũng hơi chút hơi mệt chút, tinh thần thượng. Ngượng ngùng. Không có gì, ta cũng không có đặc biệt lời muốn nói, sau này. Dù sao cũng là cái đại gia đình, đại gia hữu hảo ở chung a, tuy rằng nói như vậy nghe vào có chút làm ra vẻ. Nhưng sự thật chính là chuyện này, hơn nữa trong nhà nữ quá nhiều người, nếu có chuyện gì đang giáp mặt nói ra, không muốn sau lưng làm cái gì tiểu động tác, kia thực không có ý nghĩa, hơn nữa, cũng có khả năng làm Thần Lạc thương tâm, ta muốn nói chính là những cái này. Dương chính là lưu loát tiếp nhận chén rượu một hớp uống cạn, sau đó đem Thần Lạc trong tay chén kia cũng cầm lấy uống cạn, tiếp lấy để ly xuống, bưng lấy Thần Lạc khuôn mặt liền hôn, đồng thời nâng cốc độ đến trong miệng của hắn. Làm xong đây hết thảy, Dương chính là liền tiêu sái quang quang ngọn tóc mỉm cười ngồi vào nàng nên chỗ ngồi phía trên, lúc gần đi còn nói đừng cho những cô gái khác đợi quá lâu, nhanh chút vì kế tiếp a. Chỉ còn lại có cuối cùng bốn cái con gái, Mầu Vũ, Vưu Lợi Á, Tao Nhã Tử, cùng với Cơ Đồ An. Thần Lạc cũng ứng Dương chính là đã nói, rất nhanh đã xong cùng các nàng bốn người rượu giao bôi. Màu Vũ không có gì muốn nói, cứng rắn lời muốn nói, nàng vẫn là một cái cuối cùng, thói quen rồi, Vưu Lợi Á là đối với Thần Lạc nói gì nghe nấy, đem chờ đợi coi như một loại đặc huấn, tao nhã tự xác thực có chút không đợi được bình tĩnh, nhưng nàng cũng lý giải Thần Lạc, cuối cùng cơ đồ ăn, gia hỏa kia tuy rằng không nói gì, nhưng Thần Lạc cảm thấy nàng giống như còn rất cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn làm mình và tao nhã tự cùng một chỗ ngây người rất lâu, nhưng ngại vì Thần Lạc đạo cụ quan hệ, nàng lại không có biện pháp đối với tao nhã tự suy nghĩ lung tung, cho nên đoán chừng là để lại một tia thiếu tiềm thức, bất quá không quan hệ, Thần Lạc côn thịt thực am hiểu làm cho thẳng những cái này không bình thường ý tưởng. Hô, cuối cùng luôn xong rồi. Yukino xoa lấy huyệt thái dương hơi hơi thở dài. Kỳ thật còn có một cái liên hoa, nhưng không cần thiết cùng gia hỏa kia kết hôn, nàng chính là sủng vật. Vĩnh viễn đều là sủng vật, ý nào đó thượng loại này quan hệ so hôn nhân quan hệ càng vững chắc một chút. Đến chụp ảnh chung A, ta chuẩn bị camera. Nại ương đem camera cấp thiết trí tốt, Thần Lạc triệt tiêu này một chút vốn chỉ là trống rỗng ngăn cách bức tường cùng tiểu cách vách, lộ ra phía sau bị vô số hoa tươi trang điểm cổng vòm, cùng với từ đại sư thật trắng cùng anh Lê Lê dắt tay thiết kế chụp ảnh chung bối cảnh bức tường. Mặc dù có điểm thực xin lỗi anh Lê Lê, nhưng nếu như không có anh Lê Lê tham dự, này mặt bức tường có thể bán ra phi thường khủng bố giá cao. Chẳng qua giá cả cao tới đâu đối với Thần Lạc mà nói cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại là anh Lê Lê tham dự tại lòng hắn bên trong là vô giá trị. Camera đúng giờ chụp ảnh, trước toàn thể chụp ảnh chung một tấm, tiểu bách hợp cùng thật trắng riêng phần mình chiếm lĩnh Thần Lạc trợ thủ đắc lực cánh tay, khác thế tử nhóm tắc tất cả đều xếp hạng kia hai người thân nghiêng, dựa theo thân cao chiều cao một mực xếp hàng góc tường, Vưu Lợi Á bởi vì quá thấp ngược lại là sắp xếp rất gần. Lúc này đây chính như Sa Hi mong muốn, nàng xếp hàng khúc quanh nhất chỗ đó, bởi vì nàng cái đầu cao nhất. Chụp xong rồi chụp ảnh chung lại mỗi cá nhân gần sát lấy một mình cùng Thần Lạc chụp một lần, sau đó Thần Lạc, Tiểu Bách Hợp, anh Lê Lê, Khung, bốn vị quan hệ huyết thống một nhà, tiếp lấy hắn lại cùng mỗi một đôi mẹ con một mình vỗ một lần, cùng với như là Vưu Lợi Á, gặp tử, vui hảo hữu đoàn thể. Từ trước đến nay thật sự là vất vả các ngươi. Cảm tạ các ngươi một mực duy trì ta đi đến bây giờ. Trận này đơn giản hôn lễ cơ bản kết thúc, Thần Lạc đứng ở hội trường ở giữa, chiều đứng chung một chỗ hơn 20 vị các ái thê cúi người chào thật sâu. Bất quá trừ bỏ Thần Lạc ở ngoài toàn bộ mọi người ý tưởng đều giống nhau, mỗi ngày cực khổ nhất không phải là ngươi sao. Luôn luôn tại nữ hài tử cái bụng phía trên đổ mồ hôi như mưa, đem thân thể của các nàng đương phòng tập thể thao. Nhưng chung quy không có người nói ra. Thần Lạc sát Tiểu Bách Hợp cùng thật trắng tay, mang theo các nàng đi ra hội trường. Bên ngoài là một mảnh băng thiên tuyết địa, năm nay lễ Giáng sinh là thông thường nhưng lại chẳng phải thông thường màu trắng Noel, mỗi cá nhân trên người quần áo đều cũng không dày, nhưng hắn nhóm cũng không cảm nhận đến rét lạnh, nhiều lắm có loại hơi lạnh ý thức. Trên mặt đất đành ruộng được sâu tuyết, giày đạp xuống đi cũng không làm ẩm ướt, áo cưới lần sau cũng không có khả năng bẩn rơi, màu trắng cùng hồng nhạt. Còn có con gái nhóm thảo luận tiếng càng lúc càng xa. Lại đến hàng năm phía sau A, tiếp qua không lâu liền là tân niên. Khỏi phải nói Á, ta lại muốn lão thượng một tuổi. À, yên tâm, hoàn toàn nhìn không ra số tuổi của ngươi đâu. Anh Lê Lê vì sao không ở comic thời điểm bán trò chơi mà chính là bán ra một cái thử ngoạn bản đâu này. Sinh nhật của ta đều còn chưa tới, đây chính là cấp sinh nhật của ta lễ vật. Làm sao có khả năng cho hắn nhóm chơi trước chính thức bản A? Nhưng là bản đầy đủ ngươi không đã từng đả thông nhiều lần sao? Việc nào ra việc đấy, Huệ, ta phát hiện ngươi gần nhất có chút phiền. Ân, đại khái, là thời gian mang thai tác dụng phụ. Có đạo lý. Thiết, ta sớm như vậy liền kết hôn, phía trước kia giúp đỡ phía dưới nhóm đều phải dọa hỏng đi à nha? Không, sẽ đến tặng lễ cũng khó nói, còn chưa phải nói cho bọn họ. Sư phụ, Vưu Lợi Á bây giờ cùng gặp tử giống nhau lợi hại. Cuối cùng có thể cấp trong nhà nhân giải thích ta không phải là tại đương tình phụ. Lúng túng khó xử. Hơn 20 cá nhân cùng một chỗ kết hôn thật sự là đủ hồ đến, ghi vào trong tiểu thuyết cũng không ai tin a. Trước hơi, thiên quốc mẫu thân đại nhân, nữ nhi ta cứ như vậy kết hôn rồi. Cho nên nói tà giáo cái gì còn chưa phải chạm vào cho thỏa đáng. Ngủ ở Thần Lạc bên người đi ngủ chưa thấy qua kỳ quái đồ vật. Kỳ quái đồ vật, tiểu gặp có muốn hay không ta đem mùa hộ mệnh cho ngươi mượn. Tiểu hài từ bụng nổi lên đến nhìn là rất kỳ quái, bất quá, Thần Lạc nói thực sắc, như vậy tùy hắn a. Đợi cho tôn bối trưởng thành sau khi thức dậy, chẳng sợ Tư Tân bỏ vào ra cũng muốn chi trì không nổi a, Thần Lạc thiếu gia được tăng thu giảm chi mới được. Cho nên đêm nay giờ đến phiên ai? Không phải là ta, đương nhiên là ta, đêm nay không nên lưu cấp Tiểu Bách Hợp anh Lê còn có không cùng thật trắng sao? Bảy mồm tám miệng thảo luận tiếng rừng không được đến, một đoàn người đi ra trang viên đại môn, đi qua đầu kia Tư Hữu đường, đi xuống phòng sóng D, đạp lên bị bạch tuyết bao trùm một nửa bờ cát, sóng biển cọ rửa gần biển bãi bùn, đi tuốt ở đằng trước Thần Lạc đứng ở sóng biển có thể cọ rửa đến tối địa phương xa. Hôm nay là lễ Giáng sinh, nhưng là không có người chuẩn bị lễ vật gì, bởi vì hôn nhân là bọn hắn có thể cấp đối phương lễ vật tốt nhất.